Chương 200, lần này Diệp Phàm không mở miệng mỉa mai Thẩm Lạc, người khác tôn trọng hắn, hắn cũng không phải loại người chủ động vũ nhục người khác. Chủy thủ của ngươi không tệ, Diệp Phàm ôn hòa nói, tiếp theo đem dao găm của mình thu hồi, chậm rãi đi tới một bên, lập tức, phía dưới không ít đệ tử đều hoan hô, một đệ tử Tiềm Long Phong, vậy mà đánh bại một trong 10 tuyển thủ hạt giống, hơn nữa còn là ở lĩnh vực người khác am hiểu. Con ngựa đen này bỗng nhiên có chút quá đáng. Nhưng chuyện này không trở ngại sự ủng hộ của đông đảo đệ tử đối với Diệp Phàm, cường giả nên được tôn trọng và hoan hô, về phần hắn ở ngọn núi nào, không có bất cứ quan hệ nào. Bắc Cung Tuyết ngây ngốc nhìn Diệp Phàm, quả nhiên là thế, mặc dù nàng lại một lần lừa gạt mình, nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, Diệp Phàm rất mạnh, mạnh đến mức tất cả những gì nàng cho là đều sai. Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ, Sở Quốc người cũng có chút không dám tin. Hắn không phải là phế phẩm tư chất sao, vì sao? Vì sao hắn vẫn cường hoành như vậy, cũng giống như lúc ở Sở Quốc. Qua năm tháng, hắn như thế nào lại đuổi kịp bước chân của bọn họ. Loại trùng kích này kinh khủng, nhưng cũng không phải là nhịn không được, chỉ ít Diệp Phàm chỉ đánh bại Thẩm Lạc mà thôi, cũng không thể nói rõ hắn mạnh hơn các bạn cũ Sở Quốc. Vương Tùng Vĩ có chút bất đắc dĩ tuyên bố Diệp Phàm thắng lợi, chẳng qua vẫn không có đánh giá với bất kỳ công chúng nào, trận này cực kỳ ngoài dự liệu của ta, không nghĩ tới Diệp Phàm lại là một con ngựa đen, tuy nhiên trong đó cũng có rất nhiều phần may mắn. Diệp Phàm ngay từ đầu đã giấu tài, hắn mạnh nhất tuyệt đối là công phu quyền cước. Hắn dùng dao găm là để mê hoặc Thẩm Lạc, cuối cùng một chảo kia mới là át chủ bài chân chính của hắn, dùng chiến thuật rất thành công, về phương diện này ta vẫn tương đối xem trọng, bất quá cường giả chân chính, dùng bàng môn tả đạo là không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại, thành tựu ngày sau, dứt bỏ tư chất hỏng bét của Diệp Phàm, Thẩm Lạc cũng mạnh hơn Diệp Phàm rất nhiều. Câu này vừa nói ra, phía dưới đệ tử có đồng ý, cũng có phản đối. Diệp Phàm cũng không phải tính tình tốt, nghe vậy trực tiếp cất cao giọng nói, xin hỏi Vương trưởng lão, ngài làm sao lên được vị trí giải thích này? Nhãn lực rác rưởi như thế chẳng lẽ là có liên quan tới thiên phủ sao? Trước mặt mọi người nghi ngờ giải thích trưởng lão, Diệp Phàm tuyệt đối là người đầu tiên, có điều không ít đệ tử thích tính cách kiệt ngạo bất tuân của Diệp Phàm. Ha ha ha, sao vậy, Diệp Phàm, người đang hoài nghi tính chân thật của lời ta sao? Nếu người thật sự có bản lĩnh, người sẽ tiếp theo dùng song đoản kiếm vũ kỹ đánh bại Thẩm Lạc, nhưng người không có, như vậy, mục đích người vẫn dùng võ kỹ của nàng ở đâu? Chỉ có một loại hành vi nói thông, đó chính là người căn bản sẽ không có song đoản kiếm vũ kỹ. Hoặc là nói, võ kỹ phía trước có thể người tốn thời gian diễn luyện qua, người đã làm được lừa bịp tất cả mọi người, cũng làm cho Thẩm Lạc nghĩ người sẽ một mực dùng chủy thủ tác chiến với nàng, cuối cùng một chảo định thắng bại, ta phán đoán có vấn đề gì? Vương Tùng Vĩ nghe vậy không khỏi cao giọng nói. Suy đoán này hắn có thể xác định 100% chính xác, dù sao một người trẻ tuổi, nếu đã lựa chọn biểu hiện bản thân, thì sẽ không bỏ dở giữa chừng, vì vậy tất cả đều là ngụy trang. Hắn chắc chắn nói ra điều này chính là để Diệp Phàm tự hạ thấp nhân khí, võ tu càng thích thực lực tuyệt đối hơn, mà không phải tiểu thông minh. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười trào phúng, cho nên ta mới nói nhãn lực của ngươi rất rác rưởi. Nói xong, Diệp Phàm đi đến bên cạnh Thẩm Lạc, có thể mượn một con dao găm của ngươi không? Thẩm Lạc nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp theo giao cho gã một thanh chủy thủ, sau một khắc, thân hình Diệp Phàm bắt đầu du động, hai thanh chủy thủ điểm ra vô tận hàn mang. Ảo ảnh dao găm của võ kỹ trung cấp địa giai, rung động, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, đây là nhịp điệu gì? Nghịch thiên sao, khi Diệp Phàm dùng thủ đoạn khác để giành được thắng lợi, thật ra không ít người đều có suy nghĩ giống Vương Tùng Vĩ, bởi vì Diệp Phàm vẫn luôn cho hắn cảm giác chính là dùng chiêu thức của người khác đánh bại người khác. Nhưng cuối cùng hắn lại không sử dụng dao găm liên vũ, hiển nhiên, hắn không biết. Nhưng mà giờ phút này, khi Diệp Phàm đánh ra bộ võ kỹ này, loại trùng kích này là thật lớn, người này thật sự có toàn năng sao? Lập tức, không ít đệ tử bắt đầu la lên tên Diệp Phàm, thậm chí trong đôi mắt của không thiếu nữ đệ tử lộ ra một tia dị sắc, trên vũ đài như vậy, không ai quản tư chất của ngươi, bọn hắn đang nhìn thấy chính là sức chiến đấu của ngươi. Không nghi ngờ gì nữa Diệp Phàm là cường giả, Vương Tùng Vĩ không nhịn được. Là một cường giả siêu phàm, nhiều lần nói sai, không chỉ có tổn thương uy tín, mà còn là nghi vấn về tư cách giải đáp hắn trong lần thi đấu này. Dương Thương nhìn Vương Tùng Vĩ dưới đài, có chút nghi hoặc nói, tùy vĩ là chuyện gì? Nếu ta đã đáp ứng Tiềm Long Phong đến đây tham gia thi đấu, các ngươi không nên tiếp tục dùng thái độ này đối đãi đệ tử Tiềm Long Phong. Tiềm Long Phong cũng là võ phong của thiên phủ chúng ta, đệ tử Tâm đổi tên cho hắn. Tôn Thái nghe vậy dừng một chút, tiếp theo nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Giải thích của Nhất Tinh đấu trường đổi thành yêu kiều trưởng thành trái tim, không thể không nói, so với Vương Tùng Vĩ, Tử Tâm hiển nhiên rất nóng nảy, một mặt, Tử Tâm dù sao cũng là mỹ nữ thành thục, không ít nam đệ tử đều cảnh đẹp ý vui, Về phương diện khác, Vương Tùng Vĩ giải thích ở trận đấu của Diệp Phàm, đúng là kém xa nhau. Trận đấu thi đấu một tinh đã kết thúc, Diệp Phàm trở thành ứng cử viên của đệ tử tham gia võ hội tứ phủ, cũng được không ít đệ tử ủng hộ, rất nhiều người bắt đầu hiếu kỳ, Diệp Phàm có thể một đường đi đến võ hội tứ phủ hay không. Ngay sau đó, thời gian đệ tử nhị tinh nghỉ ngơi cũng đã đến, Song Y và Vương Văn Phượng chia ra đi thi đấu. Hai mỹ nữ tuyệt thế giằng co, hiển nhiên đối với mọi người đều là cảnh đẹp hiếm thấy, luận sắc đẹp, ảnh hưởng còn cao hơn Vương Văn Phượng một bậc. Chẳng qua Vương Văn Phượng bị Ninh Hồng Trần phá thân thể, xem ra càng thêm thành thục, toàn thân có một loại khí tức quyến rũ. Mà ảnh hưởng của tôi tớ thoạt nhìn thì ngây ngô hơn không ít, hai người mỗi người một vẻ. Về phương diện tư chất, Huân Y sẽ không thể so sánh được, Tiềm Long Phong quả thật có rất nhiều loại kỳ hoa, có đôi khi Dương Thương cũng cảm thán, nếu mang tư chất của bài đăng cho Diệp Phàm, hoặc hun đúc hết ngộ tính của Diệp Phàm, tuyệt đối có thể tạo ra một tuyệt thế thiên kiêu vượt qua Ninh Hồng Trần. Hai người đều là thủ xạ, phía sau lưng đeo ống tên không gian, trên tay cầm trường cung in khói là Thiên Dực Cung, bất luận là mỹ quan hay là linh tính, xa xa vượt qua trường cung bình thường, phối hợp dung mạo hun khói, ấn tượng đầu tiên, tuyệt đối hơn xa Vương Văn Phượng. Chỉ tiếc, cung là cung tốt, cho người sai, võ tu vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện, thần võ phong cũng không có cách nào giải quyết nan đề của Thiên Dực Cung, bọn họ không tin Tiềm Long Phong. Không đúng, tu vi của hắn không phù hợp, không chỉ là đệ tử, trưởng lão và viện trưởng, các phó viện trưởng đều có chút kinh ngạc nhìn Huân Y, trong đôi mắt tràn đầy chấn động. Tu vi rút lui đến tầng 5 tỳ hưu, cũng đúng, nếu như không phải là nhập ngũ trọng, Bạch Tiểu Thuần sẽ không để nàng tham gia thi đấu. Nói cách khác, Tiềm Long Phong sẽ có phương pháp kích hoạt Thiên Dực Cung. Dương Sư Huynh, nếu Tiềm Long Phong thật sự có thể kích hoạt Thiên Dực Cung, thì Thiên Dực Cung đặt trên người có chút ảnh hưởng. Tôn Thái đột nhiên nói, chương 201, dễ dàng thắng lợi. Không thể kích hoạt Thiên Dực Cung không tính là gì, nhưng một khi Thiên Dực Cung có thể kích hoạt thì hoàn toàn không thể so sánh được. Thiên Dực Cung này là bảo bối của thần Võ Phong, đương nhiên phải cho thần Vũ Phong thiên tài sử dụng, Tôn Thái đã bắt đầu có chủ ý làm sao để lấy lại Thiên Dực Cung rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thiên Dực Cung đã thật sự kích hoạt rồi, hơn nữa phát huy được tác dụng của nó, nếu như Huân chỉ là lấy lên để gia tăng uy lực bắn tên, vậy thì thôi. Đơn giản giới thiệu một chút về núi Tiềm Long, đệ tử nhị tinh, tu vi nhập cửu trọng, bất quá tu vi bây giờ là nhập ngũ trọng, rất có thể nàng đã kích hoạt Thiên Dực Cung, nếu là như vậy, trận chiến này rất có thể sẽ là long tranh hổ đấu. Đương nhiên, Thiên Dực Cung ở Thiên Phủ cũng thuộc loại linh khí quen thuộc, nhưng năng lực cụ thể vẫn còn chưa đủ. Chủ trì của Từ Tâm hiển nhiên phải công chính hơn Vương Tùng Vĩ, lời nói cũng có lý, không có cố ý thiên vị, nàng khác với Vương Tùng Vĩ, không có thù hận gì với Tiềm Long Phong. Mặc dù nàng cũng khá tán thành chuyện Tiềm Long Phong bị đoạt chức, nhưng đây chỉ là một ý tưởng, không cần thiết phải để mình xuống tay. Đối thủ của nàng là Vương Văn Phượng, Văn Phượng ở nhị tinh đệ tử, được xem là thiên tài có thực lực đứng đầu. Những năm qua nàng cùng Hồng Trần cũng học được không ít, cũng là thiên tài đệ tử do đại lực bồi dưỡng của Phượng Minh Phong. Sau khi giới thiệu đơn giản, Tử Tâm cao giọng nói, ta không nói nhiều nữa, bắt đầu đi. Vẻ mặt hun hút có chút khẩn trương chậm rãi trầm tĩnh lại, nàng hít sâu một hơi, mấy ngày nay tình cảnh mấy ngày đối chiến cùng Diệp Phàm xẹt qua trong đầu nàng, trong lòng âm thầm nổi giận, ngạt theo ngươi có thể. Vương Văn Phượng nhìn vào ảnh hưởng Huân của mình, nói thật, cô gái này ngoại trừ lớn lên có đẹp hơn một chút, không có chỗ nào tốt. Ít nhất cô ta không cảm thấy loại nữ nhân như vậy có tư cách làm đối thủ của cô ta sao? Thiên Dực Cung ư, buồn cười, trước không nói tới việc cô ta có kích hoạt thành công hay không, đã kích hoạt rồi thì sao chứ? Vũ kỹ được ghi chép trên một linh khí, có thể đánh đồng với võ kỹ mình lĩnh ngộ được. Kéo cung, tốc độ của Vương Văn Phượng cực nhanh, tay trắng hóa thành một ảo ảnh, ngay sau đó bắn liền ba mũi tên. Leng keng leng keng leng keng, mũi tên nhọn bắn ra, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía ảnh hưởng, Thiên Dực Cung có danh bất hư truyền hay không? Động tác lâng lâng cũng không chậm, ba mũi tên liên tục bắn ra. Mỗi một mũi tên cực kỳ chuẩn xác bắn lên trên mũi tên của đối phương, mức độ này khiến mọi người động dung, đây tuyệt đối là nhãn lực chỉ có người cung tiễn mới có thể có được. Vẻ mặt Vương Văn Phượng thoải mái trở nên ngưng trọng, có thể lập tức bắt lấy mũi tên di động với tốc độ cao, mức độ chuẩn xác và nhãn lực này đủ khiến nàng coi trọng. Mọi người đều biết rõ về tình huống sông khói, nhưng mà giờ phút này nàng lại dùng phương thức bắn tên chuẩn xác như vậy để bắn ra ba mũi tên đáng sợ, đã không thể nghi ngờ Thiên Dực Cung đã bị kích phát thành công. Từ Tâm có chút cảm thán, lập tức, không ít đệ tử hứng thú bừng bừng, chẳng lẽ Tiềm Long Phong lại muốn nổ tung. Leng keng leng keng leng keng, giữa sân, hai người bắt đầu điên cuồng đối chiếu lẫn nhau, đồng thời hai bóng người tuyệt mỹ như thể múa tinh linh, không ngừng khiến mũi tên của đối phương bay qua. Vương Văn Phượng còn chưa tính, nhưng thân pháp của hắn lại khiến người ta rung động. Nếu như ta đoán không sai, trên Thiên Dực Cung xông vào có lẽ khác bốn loại võ kỹ, một loại là võ kỹ tăng trình độ cung tiến cơ bản, một loại là thân pháp, lại không biết là người nào khác võ kỹ, độ thuần thục của loại võ kỹ này không có quan hệ với ghi giấy, có liên quan đến người khác công pháp. Thanh âm Tử Tâm lần nữa vang lên, không ít người nghe vậy đều nhìn về phía Bạch Tiểu Bạch nói khẽ. Toàn bộ Tiềm Long Phong, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Khinh Ngữ là có năng lực, nhưng mà Bạch Khinh Ngữ không phải kiếm tu sao? Tại sao cung tiễn lại thành thạo như vậy? Bạch Khinh Ngữ cũng có chút kinh ngạc, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm, chuyện này đều là do Diệp Phàm làm, nàng vốn cho rằng sông khói chỉ là nắm giữ một số thứ cơ bản, không nghĩ tới trình độ Diệp Phàm đối với cung tiễn lại cao như vậy. Khốn kiếp, có những thứ không thể bù đắp bằng linh khí được. Vương Văn Phượng cất cao giọng nói, trong lòng có chút không cam lòng, đã kích hoạt hoàn toàn cung tiễn dược rồi, đó là vũ khí mà toàn bộ cung tiễn thủ khát vọng nhất. Võ kỹ sơ cấp bách sát không linh tiễn, leng keng leng keng leng keng, thân hình Vương Văn Phượng trực tiếp mang theo ảo ảnh, đồng thời trong tay xuất hiện 7 mũi tên. Tốc độ 7 mũi tên không ngờ lại bất thường, đồng thời phân bố bốn phía, trong nháy mắt đã phong tỏa tất cả không gian xung quanh, tiếp theo, thân hình Vương Văn Phượng bay lên không, phù không tiễn thức. Từng đợt mưa tên nối tiếp nhau rơi xuống giống như thiên nữ tán hoa, trong đó có hư tiễn có tên thật, cùng loại với vẫn sát tiễn vũ lăn lộn, chỉ có điều không dày đặc như vẫn sát tiễn vũ, nhưng lại nhiều thêm một tia quỷ dị khó dò. Mưa tên bao trùm một khoảng cách rất lớn, người bình thường rất khó có thể chạy trốn trong thời gian ngắn. Cung thủ tự nhiên lấy công phạt làm chủ, nếu là những cung tiễn thủ khác, trực tiếp dùng đến võ kỹ của mình, tiếp theo chỉ xem hai người ai ngã xuống trước. Nhưng mà Huân Hương không cần. Sự tồn tại của chiến kỹ che giấu cho nàng phát huy không gian rất lớn. Một kích mà thiên giai sơ cấp võ kỹ tiến tinh dương ngày ẩn tàng chiến kỹ để trốn xa. Vù vù, người dâu lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi mưa tên bao trùm, tiếp theo, 10 mũi tên dương cung, nổ bắn. Vẫn sát tiến vũ, leng keng leng keng leng keng, so với Vương Văn Phượng còn thêm dày đặc mưa tên điên cuồng bắn trụm, bao trùm diện rộng hơn, hư thực càng thêm khó phân biệt, chung quanh mỗi một mũi tên đều có ảo ảnh nguyên lực. Vẻn vẹn 10 mũi tên, lại đạt đến vô số mưa tên. Một đợt, hai đợt, ba đợt, bốn đợt, thân pháp của Vương Văn Phượng cực kỳ huyền diệu, ba đợt mưa tên phía trước bị nàng mạnh mẽ nhường qua, nhưng mà đợt thứ tư nàng bắt đầu thụ thương, máu tươi trong nháy mắt ướt đẫm quần áo, cả người nhìn qua có chút thê thảm. Nhưng còn chưa xong, khi đợt mưa tên thứ năm xuất hiện, Vương Văn Phượng chỉ còn lại tuyệt vọng, tại sao có thể có võ kỹ đáng sợ như vậy? Phát động chiến kỹ ẩn tàng, cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Ít nhất cung kỹ của Vương Văn Phượng còn không làm được kích phát chiến kỹ ẩn tàng. Ta nhận thua, Vương Văn Phượng cắn răng nói, một loại khuất nhục diễn sinh trong lòng nàng, nhưng đối chiến giữa các xạ thủ là cực kỳ hung hiểm, không cẩn thận một chút, tử thương chỉ là cơm bữa. Thân hình Tử Tâm bay tới trước người Vương Văn Phượng, đánh ra từng trường ảnh, ngăn cản cơn mưa tên thứ năm đang bay rào rào kia. Xuân Y cũng ngừng hai đợt mưa tên ở phía sau, lẳng lặng đứng trên đài, đôi mắt tràn đầy lấp lánh nhìn về phía Diệp Phàm. Giọng nói dễ nghe vang lên, Diệp Phàm, ta thắng. Mời công, dù là ai cũng có thể nhìn ra được điều này giống như hài tử tranh công ở trước mặt phụ mẫu mình, mà một nữ nhân đối với một nam nhân như vậy, hiển nhiên nam nhân này trong lòng nàng có phân lượng cực cao. Xuyên Y rất vui vẻ, Vương Văn Phượng vốn thuộc về loại thiên tài trong hàng ngũ đệ tử nhị tinh. Từ khi nàng tiến vào thiên phủ, Vương Văn Phượng đã giống với một trong 6 đại thiên tài vừa mới được tân sinh, nàng xinh đẹp nhưng lại thiên tư chắc tuyệt. Không phải không hâm mộ tư chất của nàng. Nàng biết có lẽ cả đời nàng cũng không thể vượt qua nàng, nhưng mà nàng làm được, hơn nữa còn thoải mái hơn so với tưởng tượng của nàng. Nếu như không phải bây giờ quá nhiều người, nàng thật sự rất muốn nhào vào người Diệp Phàm, ôm nam nhân đã cho nàng tân sinh. Chương 202, Thiên Dực Cung nổi sóng gió. Vương Văn Phượng nhìn xuống, trong mắt tràn đầy bất cam, một nữ nhân nàng căn bản không để vào mắt như vậy lại thắng nàng. Đây là một loại sỉ nhục, làm cho nàng không cách nào chịu nổi sỉ nhục. Nếu dựa vào bản lĩnh thật sự để thắng nàng, nàng tâm phục khẩu phục, nhưng mà bằng vào một thanh linh khí, dựa vào cái gì? Nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới việc hy sinh tu vi bốn cảnh giới của mình. Nói cách khác, Vương Văn Phượng dựa vào cái gì? Ngươi chưa hẳn cố gắng so với người khác, chẳng qua vốn trời sinh tư chất so với người khác tốt hơn mà thôi, lẽ nào đây là công bằng? Thế giới này không có công bằng, linh khí là nơi sông khói. Đó chính là bản lĩnh của nàng, cũng là cảnh ngộ của nàng. Trưởng lão Diệu Sinh của sân thi đấu nhị tinh cũng có chút phức tạp nhìn mê muội, nhất là cảm giác vui mừng và vui vẻ thể hiện ra từ nội tâm nàng, khiến Diệu Sinh có chút xúc động, một nhân vật tầng dưới chót thiên phủ đạt được năng lực mơ ước, khoảnh khắc này đủ khiến người ta rung động. Thắng chính là thắng, chỉ cần Thiên Dực Cung ở trên tay sông khói, nàng sẽ có thực lực đáng sợ như vậy, Nhưng, Thiên Dực Cung đáng sợ như thế, Tôn Thái sẽ cam tâm để xông vào sao? Trận này, thắng ngay bên cạnh, bạo lạnh, Tiềm Long Phong vậy mà liên tục hai trận nổ lạnh, có hai người có tư cách tiến vào võ hội tuyển chọn, chỉ cần hai người bọn họ chống đỡ qua đợt khiêu chiến tiếp theo, bọn họ sẽ có thể chính thức đạt được tư cách dự thi của võ hội tứ phủ. Lập tức, không ít đệ tử bắt đầu hoan hô, mặc kệ bọn hắn thắng người là Tiềm Long Phong hay những ngọn núi khác, bọn hắn đều hoan hô vì người thắng, đương nhiên cũng có không ít đệ tử nói thẳng, dựa vào sự trợ giúp của linh khí mà thôi, thực lực như vậy, thật sự khiến ta rất khó tán thành. Đúng vậy, Vương sư tỷ thua quá oan uổng, linh khí phụ trợ chung quy cũng sẽ theo tu vi tăng lên mà càng ngày càng nhỏ. Đệ tử Tiềm Long Phong đều không có tương lai, cũng không thể nói như vậy, chỉ cần Thiên Dực Cung theo tu vi chủ nhân thăng cấp, Sông Túc rất có thể vẫn duy trì thực lực đáng sợ, bất kể thế nào, lần này nữ thần sông khói thành công chiếm được một thành, ta sẽ kiêu ngạo cho nàng. Ngươi là ai, ngươi có quan hệ với người khác sao? Còn kiêu ngạo, đi, đi sang một bên, thần nữ Hoa Văn Phượng của ta vậy mà thua, thật là tức chết. Trên đài cao, Tôn Thái sắc mặt ngưng trọng nói, sư huynh, Thiên Dực Cung này nếu đã kích hoạt, ta nhất định phải thu hồi lại. Hơn nữa Tiềm Long Phong muốn nói cho ta biết phương pháp kích hoạt Thiên Dực Cung này nếu linh khí dùng với Vương Văn Phượng, Trương Dũng cùng một đám thiên tài cung thủ thì ta không có gì để nói, nhưng đặt ở trên người Sôm, quá lãng phí. Sư đệ, Thiên Dực Cung này là ngươi bại bởi Tiềm Long Phong, bây giờ muốn trở về, không thích hợp, ngươi bảo ta cũng khó mà làm được. Dương Thương cau mày cất cao giọng nói, loại chuyện lật lọng như vậy, bọn họ làm như thế nào? Sư huynh, đây không phải là vấn đề có thua hay không, ngươi hẳn phải biết Thiên Phủ còn có không ít đệ tử thiên tài nhập cửu trọng. Nếu như những người này cầm lấy Thiên Dực Cung, tham gia lần võ hội này, thì thi đấu đệ tử nhị tinh đã yên ổn, thứ tự Thiên Phủ chúng ta tuyệt đối có thể đi tới phía trước. Còn Đế Lâm nữa, Tôn Thái kích động nói. Dương Thương nghe vậy nhất thời sững sờ tại chỗ, không thể không nói, từ Đế Lâm ảnh hưởng thật lớn đối với hắn, như Tôn Thái đã nói. Thiên Dực Cung một khi dùng vào những thiên tài khác vào tay Lam Cửu Trọng, đưa vào bốn loại võ kỹ, sau khi tu vi biến thành côn bằng ngũ trọng, đến lúc đó tuyệt đối nghiền áp ba đại học phủ khác. Thế nhưng, coi như chúng ta đưa ra đề nghị, Tiềm Long Phong cũng sẽ không đồng ý. Hiện tại Thiên Dực Cung chính là đồ vật của Tiềm Long Phong, chúng ta quang minh chính đại ép bọn họ giao ra, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ đệ tử Thiên Phủ đều sẽ sinh ra hiểu lầm với cao tầng chúng ta. Dương Thương sắc mặt có chút khó coi nói, cái này có sao? Chỉ cần ra giá đầy đủ, Bạch Ngữ tuyệt đối sẽ đồng ý, Tiềm Long Phong không phải là dùng tiền cược tồn vong tới tham gia trận thi đấu này sao? Chúng ta hủy bỏ lần tiền cược này là được, như vậy đi, sư huynh, ta hiện tại sẽ ra mặt trước mặt mọi người đàm phán với Bạch Ngữ, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, tin tưởng sẽ không có chuyện gì rảnh rỗi. Tôn Thái cất cao giọng nói, sau đó dùng sức dưới chân, cả người bay xuống khỏi đài cao. Trên đài, đấu trường của đệ tử thứ tư tam tinh cũng đã kết thúc. Toàn bộ kết quả khu thứ 8 của khu thứ 10 giải đấu hiện ra, trận tiếp theo sẽ là khu thi đấu thứ 9. Đúng lúc này, thân ảnh Tôn Thái bay đến trên đài cao, ba người nhóm Từ Tâm và nhóm trưởng lão Giải Tuân im lặng đứng một bên. Tôn Thái nở một nụ cười hiền hòa, sau đó cất cao giọng nói kết quả của khu thi đấu thứ 8 đã được đưa ra, hai đệ tử Tiềm Long Phong đã trở thành hắc mã, điều này làm ta vô cùng vui mừng, Thiên Phủ cần huyết dịch như vậy xuất hiện, phá vỡ quy củ. Bạch Ngữ, Bạch Khinh Ngữ nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Tiếp theo bay lên trên sân khấu, chắp tay với Tôn Thái, Tôn tiền bối. Thắng lợi sông khói làm ta có chút tò mò, thật sự Thiên Dực Cung các ngươi đã hoàn toàn kích hoạt rồi sao? Tôn Thái cất cao giọng nói, đúng vậy, chúng ta đã tìm được phương pháp kích hoạt Thiên Dực Cung. Bạch Kinh Kinh nhíu mày, nàng có một dự cảm xấu. Quả nhiên, giọng Tôn Thái lại vang lên, Thiên Dực Cung đối với một người tăng lên, chắc hẳn ngươi cũng biết, đông đảo đệ tử cũng hiểu rõ, tình huống xông vào có thể nói chính diện đối chiến cùng Vương Văn Phượng. Ngay cả một mũi tên cũng không tiếp được, nhưng cuối cùng, nàng chiến thắng dễ dàng như vậy. Trong đó kỹ xảo đi xa có chút vi phạm lẽ thường, hẳn là chiến pháp ẩn tàng của võ kỹ. Nói cách khác, Thiên Dực Cung có thể khắc vẽ một loại hoàn mỹ trạng thái công pháp. Đây là Thiên Phủ chúng ta một mực chưa từng ghi chép, nếu không ta cũng sẽ không dùng Thiên Dực Cung làm tiền đặt cược thua ở Tiềm Long Phong các ngươi. Tôn trưởng lão có ý gì? Bạch Khinh Ngữ sắc mặt có chút khó coi nói, trực tiếp xưng hô với trưởng lão, ngay cả hai chữ tiền bối cũng trực tiếp giảm bớt. Dưới đài không ít đệ tử đều có chút thấp giọng thảo luận, Thiên Dực Cung là thần võ phong thua ở Tiềm Long Phong, xem ra là muốn chơi xấu, đường đường phong chủ thần vũ phong, hẳn không đến mức hạ xuống đến trình độ này chứ. Thiên Dực Cung này có tác dụng rất lớn đối với Thiên Phủ, ta hy vọng Tiềm Long Phong có thể đem Thiên Dực Cung trả lại cho Thiên Phủ, dùng để thật sự cần trên người Thiên Phủ. Tầm quan trọng của tứ phủ võ hội lần này ngươi rất rõ ràng. Ngươi phải càng hiểu rõ chiến thắng của cuộc thi đấu đệ tử nhị tinh quan trọng đến mức nào, dựa vào thiên tư. có chút lãng phí. A, Tôn trưởng lão, có phí phạm hay không? Thiên Dực cung này cũng là của Tiềm Long Phong chúng ta, tay ngươi duỗi quá dài, đệ tử Tiềm Long Phong ta không kém bất kỳ ai, nếu như bởi vì chuyện này, ta cảm thấy không có gì để nói, phong chủ của Thần Vũ Phong còn không quản được Tiềm Long Phong ta. Bạch Khinh Ngữ lúc này giận quá hóa cười, quả nhiên là vì Thiên Dực cung, chuyện này, nàng tuyệt đối không thể đồng ý, hun khói thật vất vả mới có hy vọng, nàng thân là phong chủ, không thể để cho đệ tử của mình mất đi hy vọng. Xiên Y ở một bên nghe vậy sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong mắt to tràn đầy ủy khuất, nàng thật vất vả mới đạt được Thiên Dực cung, những cao tầng thiên phủ này sẽ phải tới cướp đoạt, dựa vào cái gì? Cũng may lời nói nhẹ nhàng này làm cho nàng có chút yên tâm, cũng có chút cảm động, Diệp Phàm đứng bên cạnh sông khói, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, Thiên Dực cung chỉ thuộc về một mình ngươi, ai cũng không bắt được nó đâu. Chương 203, lựa chọn, đệ tử phía dưới lập tức có không ít người lòng đầy căm phẫn. Nếu đã thua dưới tay Tiềm Long Phong, vậy thì chính là Tiềm Long Phong, Tôn Thái trưởng lão làm sao có thể như vậy? Kích hoạt là do người khác kích hoạt, dựa vào cái gì mà nói nộp lên thì nộp lên ngay a? Cũng là vì tốt cho thiên phủ, theo ta được biết, Thần Võ Phong không có thủ xả vào thượng khuyết cảnh, thu hồi cũng không phải để cho Thần Vũ Phong dùng, Tôn trưởng lão không phải là vì mình. Nói nhảm cái gì, đồ vật không phải của hắn, dựa vào cái gì lấy đồ của người khác làm cống hiến cho thiên phủ. Một vài đệ tử thiên tài cũng cảm thấy khó hiểu, loại chuyện này, trước mặt nhiều người như vậy, có chút bị ổi rồi. Bạch trưởng lão không cần động khí, ta cũng không phải vì chính ta, đương nhiên, Thiên Dực cung là của Tiềm Long Phong các ngươi, ta cũng không phải nói ép các ngươi giao ra. Chẳng qua vì võ hội lần này, Thiên Dực cung nhất định phải cho thiên tài chân chính của thiên phủ. Tôn Thái chặn giết đường, bồi thường, chúng ta sẽ cho Tiềm Long Phong. Như vậy đi, lần này ngươi vì để Tiềm Long Phong tham gia thi đấu, đã cầm Tiềm Long Phong làm tiền đặt cược, chỉ cần ngươi đem Thiên Dực cung trả lại cho thiên phủ, tiền đặt cược của Tiềm Long Phong không đáng kể, bất luận các ngươi thành công hay không, cũng sẽ không chủ trì Tiềm Long Phong. Đừng quên, Tiềm Long Phong cũng là một bộ phận của thiên phủ, ta tin tưởng các ngươi sẽ không ích kỷ đến mức không quan tâm đến vinh dự của thiên phủ. Bạch Khinh Ngữ nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, Tôn Thái muốn lấy đại nghĩa để áp chế nàng. Nàng đại diện cho một võ phong, thân là thiên phủ võ phong, không thể vì một đệ tử mà bỏ qua vinh quang của thiên phủ được. Nếu như vậy, nàng vị phong chủ này thật không xứng chức. Nhưng nếu đồng ý, đôi huân y kia sẽ bị thương tổn cỡ nào, thậm chí toàn bộ Tiềm Long Phong đều sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. Thiên Dực cung này là Diệp Phàm thắng lại, phương pháp kích hoạt Thiên Dực cung cũng là Diệp Phàm tìm được, Thiên Dực cung này là vật phẩm tư nhân của Diệp Phàm, mặc dù ta là phong chủ Tiềm Long Phong, cũng không có tư cách đi cướp đoạt tài sản của một đệ tử. Nếu thiên phủ nói vì một vinh dự của học phủ, có thể tùy ý cướp đoạt đồ của đệ tử thì thật ngại, như vậy thiên phủ không đáng có được vinh dự. Thân phận không giống nhau, trình độ có thể làm cũng khác nhau. Rất nhiều lúc, nàng thân là phong chủ, không thể cự tuyệt, thế nhưng Diệp Phàm thân là đệ tử lại có thể, cho nên, phương pháp tốt nhất chính là đá bóng ra cho Diệp Phàm. Tại sao không nói vật phẩm riêng để cày ruộng, bởi vì nàng rất hiểu rõ tiểu nha đầu này, nếu như Tôn Thái cho Tiềm Long Phong rất nhiều chỗ tốt, nàng có khả năng sẽ hy sinh mình thành toàn Tiềm Long Phong. Nhưng Diệp Phàm, đây chính là ván bản tiên nhân mặc kệ thiên vương tư lao động của ngươi, nói cái gì cũng vào trái lỗ tai phải mà ra. Diệp Phàm nghe vậy cho Bạch Khinh Ngữ một ánh mắt tán thành, cách làm này là tốt nhất, quả bóng đá cho hắn, dù sao hắn cũng là một đệ tử, kéo đến vinh dự học phủ quá xa, vinh dự vốn dĩ là đệ tử kiếm được, dựa vào cái gì mà người khác có thể kiếm được nó liền không được. Ngươi phủ nhận ta nhất định phải đồng ý. Sắc mặt Tôn Thái hơi đổi, mặc dù chỉ mới giao tiếp một lần với Diệp Phàm, nhưng mà hắn rõ ràng tiểu tử này khó chơi, chẳng qua đã đến lúc này thì không thể nào từ bỏ được. Diệp Phàm, như vậy ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Tôn Thái nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy đi lên trên đài, trước tiên chắp tay với Bạch Tiểu Thuần, sau đó chắp tay với Tôn Thái, cất cao giọng nói, đệ tử cảm thấy đề nghị của Tôn trưởng lão không được tốt lắm, lần này Tiềm Long Phong chúng ta nhất định có thể đủ 3 người tiến vào võ hội tứ phủ, Tiềm Long Phong chúng ta sẽ nhận được đãi ngộ giống như Thiên Phong, ngươi làm vậy chẳng khác nào muốn ta tặng Thiên Dực cung cho ngươi. Khẩu khí thật lớn, Tiềm Long Phong các ngươi nhất định có thể 3 người tiến vào võ hội, ha ha, ngươi coi thiên tài ở các phong khác là cái gì chứ? Tôn Thái nghe vậy không khỏi lộ ra ý cười trào phúng. Diệp Phàm nghe vậy, nhún vai từ chối cho ý kiến, nói ta không thể đáp ứng đề nghị này của ngươi, về phần khẩu khí không lớn, khẩu khí của người có thực lực là việc nên làm. Cuồng, không ít đệ tử đều có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, người không biết còn tưởng rằng hắn là Ninh Hồng Trần, nhưng hết lần này tới lần khác loại cuồng này khiến không ít người ưa thích, Diệp Phàm cũng dùng sự thật chứng minh hắn có tư cách cuồng ngạo, ít nhất là Thẩm Lạc, một trong 10 tuyển thủ hạt giống lớn mà Thẩm Lạc cũng không thể đo ra được thực lực chân thật của hắn, tư cách của hắn đã ổn định. Mà ảnh hưởng trực tiếp nghiền ép Phương Văn Phượng cũng là có hy vọng, vì vậy đã có hai người, trong ba người kia Diệp Quỷ mạnh mẽ tới mức rõ như ban ngày, biết đâu có thể tạo ra kỳ tích. Trước không nói tới việc các người có thể tiến vào vòng thứ nhất của ba người hay không, hãy nói vòng khiêu chiến phía sau, ha ha, thực lực Tiềm Long Phong các người so với các khu thi đấu khác, còn kém hơn không ít, cũng tất nhiên là bị khiêu chiến nhiều nhất, ba danh ngạch. Nằm mơ, Tôn trưởng lão, hiện tại Thiên Dực Cung là của ta. Ta không giao cho thiên phủ có lẽ không có vấn đề gì đi, một cái thiên phủ to như vậy, cũng không đến mức cướp đồ của một đệ tử như ta chứ. 20 vạn điểm cống nạp, mặt khác Tiềm Long Phong cũng đãi ngộ giống như ở Thiên Phong. Tôn Thái nói thẳng, ta từ chối, 30 vạn điểm cống nạp, Tiềm Long Phong có 3 người đi tới võ hội tứ phủ, ngươi, Diệp Phàm có thể tiến vào vùng linh tuyền tu luyện nửa năm. Tôn Thái nói tiếp, nhất thời, không ít đệ tử đều xôn xao, điều kiện hùng hậu như thế. Đổi lại bất kỳ người nào cũng khó cự tuyệt a, khái niệm có thể tiến về tứ phủ võ hội đã là tháng cuối cùng, bọn họ có thể ở đệ nhất thiên phủ tu luyện thánh địa Vân Hằng Thiên Hà tu luyện một tháng. Hơn nữa còn tu luyện ở chỗ linh tuyền này nửa năm, đối với bất kỳ đệ tử nào mà nói, cơ duyên này là vô cùng hiếm có, mà Thiên Dực Cung chỉ là hữu dụng đối với huân, vì một ngoại nhân, hy sinh cơ duyên như vậy, Diệp Phàm hẳn là sẽ không ngốc như vậy chứ. Bắc Cung Tuyết ở trên đài nhìn, trong lòng nàng rất rõ ràng, Diệp Phàm không thể đồng ý. Bởi vì Diệp Phàm chính là một người như vậy, hắn trọng tình cảm, vượt qua tu hành, nhưng giờ phút này, nàng hy vọng Diệp Phàm biến thành một người ích kỷ. Như vậy, ít nhất có thể chứng minh lựa chọn của nàng là đúng. Nhấp Nháp đứng ở một bên, trong đôi mắt to tràn đầy phức tạp, lại là như vậy, bởi vì hắn, Diệp Phàm đã từ bỏ một lần, mà lần này, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Thiên Dực Cung hẳn là cho người thích hợp nhất với nó. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, lập tức. Trên mặt Tôn Thái lộ ra vẻ tươi cười, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng Diệp Phàm cũng lựa chọn trao đổi, nhưng mà, hắn thật sự không trách, mặc dù có chút đau lòng. Tất cả mọi người nghe vậy đều hiểu rõ, người thích hợp nó nhất, ý ở ngoài chính là người càng mạnh hơn, cuối cùng Diệp Phàm lựa chọn thỏa hiệp, nhưng cũng là nhân chi thường tình, có một số người cảm thấy vô sỉ, nhưng tuyệt đại đa số mọi người đều tỏ vẻ lý giải, dù sao bản thân Diệp Phàm chính là người có tư chất phế phẩm, cơ hội tu luyện này quan trọng cỡ nào. Bắc Cung Tuyết đột nhiên mỉm cười, quả nhiên, ngươi cũng là người phàm mà thôi, ngươi không hoàn mỹ như vậy, tất cả chỉ là thẻ đánh bạc không đủ, lựa chọn của ta không sai. Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ nghe vậy đều lộ ra một tia ý cười, quả nhiên như thế, trước mặt võ đạo, hắn vẫn lựa chọn buông tha, lại ở trước mặt chúng ta luôn miệng nói chúng ta không phải cùng loại người, ha ha, thật là buồn cười. Chương 204, Đao Phỉ lắc đầu, Diệp Phàm có chút thất vọng, tất cả mọi người đều cho rằng khi bụi bặm đã kết thúc. Giọng nói của Diệp Phàm lại vang lên lần nữa, run ngọn chính là người thích hợp nhất, cho nên Tôn trưởng lão, ngươi không cần uổng phí tâm cơ nữa. Là của chúng ta sẽ dựa vào sự cố gắng của chính mình đạt được. Không phải là của chúng ta sẽ không bán đứng đồng bạn để lấy được. Diệp Phàm nói xong, Huân Y trực tiếp choáng váng, tiếp theo, trong đôi mắt to động lòng người tràn đầy óng ánh, trong lòng có một loại ngọt ngào đang điên cuồng ấp ủ. Nam nhân như vậy, nàng thật sự rất thích, nếu như có thể. Nàng nguyện ý dùng hết thảy đi đổi lấy cơ hội ở bên cạnh nam nhân này. Bạch Tùng Ngữ có chút thất vọng, trên mặt lộ ra một tia cười mỉm, Bắc Cung Tuyết hơi ngẩn người, thật sự là ngốc, ngây ngốc đến mức làm cho người ta không biết phải làm thế nào. Ngu xuẩn, Triệu Linh Nhiên trực tiếp nói thẳng, một nam nhân vì tình cảm mà ngay cả cơ duyên cũng buông bỏ, đã định trước chỉ có thể ở dưới chân người khác. Ha ha, ta thích lao động, đối nhân xử thế nên như vậy. Tiếng cười của đám đao phỉ vang lên, cái nhìn của mỗi người đều khác nhau. Nhưng không thể không nói, mặc dù có không ít người không ủng hộ cách làm của Diệp Phàm nhưng trong lòng vẫn bội phục, người như thế có thể sẽ không trở thành cường giả, nhưng hắn tuyệt đối có thể hoàn toàn phó thác lưng sau lưng mình. Diệp Phàm, biểu hiện tốt lắm, đẹp trai, có nữ đệ tử trực tiếp cất cao giọng nói, tiếp theo, càng ngày càng nhiều đệ tử bắt đầu tán thưởng, một đệ tử phế phẩm có thể chống đỡ loại mê hoặc này làm đến một bước này, quả thực làm cho mọi người bội phục. Hừ, vì đồng bọn như Diệp Phàm ta rất tán thành, nhưng làm việc theo sức lực mọi người. Chẳng lẽ vinh dự của thiên phủ trong mắt ngươi đến tình cảm cá nhân cũng không bằng sao? Cách làm này của ngươi, không khỏi quá ích kỷ. Tôn Thái có chút khó chịu nói, vẫn là nói, ngươi chẳng qua là muốn càng nhiều, người sáng suốt không nói lời tối, ngươi ra giá đi. Tôn trưởng lão, không phải ai cũng giống như ngươi, chuyện gì cũng nghĩ đến bản thân, Thiên Dực Cung là dựa vào, ai cũng đừng hòng lấy đi. Trong mắt ta, cái gọi là thiên tài cung đạo của ngươi, không thể so sánh với Huân Phong, về phần vì vinh dự thiên phủ, ha ha. Mũ quá lớn, Tiềm Long Phong ta vì vinh dự thiên phủ, thế nhưng ngay cả Võ Phong cũng áp lên, Thần Vũ Phong ngươi lại không bằng. Diệp Phàm cất cao giọng nói, trực tiếp áp giải Bạch Khinh Ngữ lên Tiềm Long Phong là vinh dự của thiên phủ. Những lời này nói trắng nhẹ lời ở bên cạnh đều có chút xấu hổ, tuy nhiên Tôn Thái dùng vinh dự thiên phủ để áp chế Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng những lời này nói đi nói lại cũng không sai, xem, Tiềm Long Phong ta vì tham gia thi đấu, vì để cho thiên phủ được khoe khoang, ngay cả toàn bộ Võ Phong cũng bị ép lên, còn chưa đủ sao. Tôn Thái biết Diệp Phàm rất khó chơi, nhưng không nghĩ tới hắn lại khó chơi như vậy, hết lần này tới lần khác Diệp Phàm chẳng được cái gì tốt, vô cùng kiên quyết, hiện tại hắn muốn cứng rắn đòi lại cung thiên dực cũng không được. Tuy có chút không cam lòng, Tôn Thái cũng không thể không thỏa hiệp, tác dụng của thiên dực cung đối với toàn bộ thiên phủ có ý nghĩa trọng đại, nếu như Huân có tư cách tham gia võ hội tứ phủ, thì ta sẽ không nhiều lời, nhưng, nếu như ngay cả tư cách tham gia võ hội tứ phủ nàng cũng không có, thiên dực cung này chính là mông trần, Tôn Thái ta coi như có bêu danh, cũng nhất định phải thu hồi lại. Gia tộc thiên phủ lấy thế đè người cũng không phải ngày một ngày hai. Mặc kệ Huân y có thể đủ tiến vào võ hội hay không, thiên dực cung là của ta, nếu như ngươi muốn cướp, ta sẽ cho ngươi tài nghệ không bằng người, chẳng qua sẽ có ngày ta sẽ để ngươi nôn ra. Như vậy đi, mỗi người các ngươi lui một bước, Diệp Phàm, thực sự không phải vũ khí của thiên phủ chúng ta muốn cướp đoạt đệ tử, chỉ có điều thiên dực cung xác thực có can hệ trọng đại, nếu như xông vào chiếm được danh ngạch, thiên dực cung cho nàng, ngoài ra còn bồi thường cho 5 vạn phần tích lũy của thiên phủ. Dương Thương cất cao giọng nói, nếu như nàng không có được danh ngạch, thiên dực cung chỉ có thể giao ra, thiên phủ chúng ta cũng sẽ cho linh khí tương ứng bồi thường, đồng thời nàng thu được tư cách tu hành 1 năm ở linh tuyền. Diệp Phàm nghe vậy lập tức gật đầu, như vậy tự nhiên không có vấn đề. Dương Thương đưa ra đề nghị tương đối công bằng hơn rất nhiều, chỉ ít 5 vạn tích phân cũng không phải là nhỏ, phải chăng đến mức không được từ chối, Lâng Lâng có thể đạt được tư cách hay không. Bằng vào những thiên tài này, cũng ngăn cản được Huân. Tôn Thái nổi giận đùng đùng trở lại đài cao, Diệp Phàm cũng trở lại khu chuẩn bị chiến đấu, đông đảo đệ tử đều nhìn Diệp Phàm, không thể không nói, sự kiêu căng, không kiêu ngạo của Diệp Phàm khiến bọn họ tán thành, nếu Diệp Phàm có thể biểu hiện ra thực lực cực cao, tất nhiên sẽ có không ít người ủng hộ. Một hồi nhạc dạo kết thúc nhưng đằng sau trận khiêu chiến của Quy Y lại trở nên vô cùng gian nan, thái độ của Tôn Thái không khác gì vỗ mông ngựa của Tôn Thái, không ít đệ tử vô cùng đồng ý. Hơn nữa, với những kẻ có thực lực mạnh mẽ khác mà nói thì y là người yếu. Song viếng đối phó Vương Văn Phượng đơn giản như thế bởi vì hai người đều là cung tiễn thủ, nếu là đối đầu một thích khách, bị thích khách trong nháy mắt tới gần, cơ bản có thể xác định trò chơi kết thúc. Trong lúc không ít người đang xoa tay, rút thăm khu thi đấu thứ 9 bắt đầu. Khiến Diệp Quỷ ngoài ý muốn của mọi người đánh tới 2, mà đánh mạnh 1, cùng một tình huống với Diệp Phàm và Sông Khói. Có một số việc chính là trùng hợp như vậy. Bất quá chuyện này đối với Tiềm Long Phong mà nói cũng coi như công bình, cũng không thể bởi vì thực lực Tiềm Long Phong yếu hơn một chút, mỗi trận chiến đều phải chiến đấu 2 lần a. Để cho một người rút được một người xuống đài trước, trận đầu tiên trong một tinh thi đấu là Diệp Quỷ đấu Ngô Tùng với 2 người, nhị tinh thi đấu là Tôn Nhã Vận đối với Lý Dĩnh Nhiễm, tam tinh đấu trường là 2 nam tử cường tráng giằng co. Bởi vì khúc nhạc vừa rồi, Diệp Quỷ được không ít người chú ý, đương nhiên nhân khí của Tôn Nhã Vận không thể nghi ngờ là cao nhất. Dù sao thì mấy tuyệt thế mỹ nhân nổi danh thiên phủ, người được tiếp đón là nhóm tiếp nhóm kia. Đơn giản giới thiệu một chút tuyển thủ hai bên, Diệp Quỷ, tân sinh giao lưu hội lần này tỏa sáng rực rỡ, so với Diệp Phàm, ta càng thêm coi trọng Diệp Quỷ. Diệp Quỷ cõng 2 thanh kiếm, một thanh kiếm gỗ, một thanh kiếm mình thường dùng, có lẽ là sợ không khống chế tốt cường độ của mình không cẩn thận giết người, có thể làm được bước này, Diệp Quỷ đối với mình tin tưởng 10 phần. Từ tâm cất cao giọng, nàng thật sự rất thích võ giả như Diệp Quỷ. Kiếm tu chuyên vào kiếm, thường càng cường đại hơn so với võ tu tinh thông tất cả vũ khí. Ngô Tùng là một trong những đệ tử cùng một nhóm với Bắc Cung Tuyết, Diệp Phàm, đều được viện trưởng Sở Quốc tự mình mang về. Sau khi đi vào thiên phủ, bộc phát ra tiềm lực đáng sợ, từ trước đến nay không có tiếng tăm gì, cho đến bây giờ vẫn nổi tiếng kinh người, sở trường sử dụng song đao. Ngô Tùng cùng Diệp Quỷ cũng không xa lạ gì, mấy người lúc trước một đường từ Sở Quốc đến thiên phủ, người này đã nói không ít lời khó nghe. Không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, vậy mà gặp phải ở chỗ này. Diệp Quỷ đã rất không thoải mái với người này từ lâu, chẳng qua đều đến cùng một chỗ, hắn cũng không đến mức muốn giết người này. Chẳng qua Diệp Quỷ không có ý giết người, không có nghĩa là Ngô Tùng không có. Cầm song đao, khóe miệng Ngô Tùng nở một nụ cười khinh thường, Diệp Quỷ, lúc trước ta đã đoán 3 người các ngươi sẽ là sỉ nhục nước Sở. Quả nhiên từ khi ta tới thiên phủ, luôn có người bắt 3 tên phế vật các ngươi về trao đổi với ta, điều này khiến ta rất khó chịu. Chương 205, chỉ một kiếm. Hôm nay nếu đã gặp được ngươi, chỉ trách ngươi xui xẻo. chỉ cần phế ba người các ngươi sẽ bị đưa về nước Sở. Mà ta, cũng không cần phải nghe cái tên khiến người ta buồn nôn. Ngô Tùng cất cao giọng nói, trong giọng nói tràn đầy lãnh đạm, ba người Diệp Phàm, hắn vẫn luôn xem thường, rác rưởi thì nên ở trong đống rác, mà không phải đi ra dọa người. Phía dưới lập tức có không ít đệ tử bắt đầu ồn ào. Người Sở Quốc đã tự mình bóp bắt, ha ha, có ý tứ. Ba người Diệp Phàm đúng là sỉ nhục của Sở Quốc, ba tu sĩ phế phẩm, không thấy ngại khi tiến vào thiên phủ sao. Ha ha, tu sĩ phế phẩm thì làm sao, ngươi không phải là phế phẩm tu sĩ, ngươi đánh thắng được hắn sao? Thực không hiểu được các ngươi ở đâu mà có cảm giác ưu việt. Đệ tử địa phong không nên xen vào, các ngươi ở thiên phủ chúng ta cũng là trung thành của phế vật. Cút đi, linh phong các ngươi trâu như vậy, làm sao thua được Tiềm Long Phong? Không biết xấu hổ đứng đây nói khoác mà không biết ngượng. Đừng nóng vội, linh phong chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ khiến Diệp Phàm biết cái gì là cường đại. Tay phải Diệp Quỷ đã chạm đến chuôi kiếm gỗ, tiếp theo chậm rãi buông ra, đặt ở trên huyền minh kiếm, chuyển động nhẹ nhàng, huyền minh kiếm từ chuôi kiếm rơi xuống, rơi trên tay trái của hắn. Tiếp theo, tay phải của hắn đặt trên chuôi kiếm, cả người trở nên vô cùng lạnh lùng. Lập tức, đông đảo đệ tử đang kêu gào đều ngậm miệng, với khí thế của Diệp Quỷ đối với mọi người mà nói, đều có một loại cảm giác nguy hiểm. Giống như một con hổ đang ẩn nấp, lúc nào cũng có thể phát động thảo phạt đáng sợ. Trên khuôn mặt nhẹ nhõm của Ngô Tùng từ từ trở nên ngưng trọng, hắn cũng đã từng nghe thấy thuật giết người của Diệp Quỷ. Mà lúc tay Diệp Quỷ chuyển từ kiếm gỗ sang trên huyền minh kiếm, trong lòng hắn bỗng có chút khủng hoảng. Bình tĩnh, hắn chẳng qua chỉ là một tu sĩ phế phẩm, tu hành 5 tháng, hắn làm sao so được với ta. Ngô Tùng cố gắng ổn định tâm thần, sát cơ của Diệp Quỷ thật đáng sợ, bất luận kẻ nào đối mặt với Diệp Quỷ, đều có một loại cảm giác không rét mà run. Ngô Tùng thật sự là tự mình tìm đường chết, Diệp Quỷ kia ta đã giao thủ với hắn. Đao Phỉ nói chuyện thẳng thắn, kết quả thế nào? Bắc Cung Thanh Sơn ở bên cạnh hiếu kỳ nói, hắn đã được loại bỏ, không còn cách nào, thiên tài nhiều lắm, mà hắn. Dạo này vì tán gái hoang phế không ít tu hành, Diệp Quỷ dùng kiếm gỗ, tâm nhãn võ đạo của ta có thể theo kịp. Hắn dùng kiếm của mình, ta thiếu chút nữa bị hắn một kiếm chém chết. Đao Phỉ cất cao giọng nói, người không chiến đấu cùng Diệp Quỷ vĩnh viễn không biết Diệp Quỷ mạnh bao nhiêu. Ngô Tùng, còn kém xa lắm. Tử Tâm ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu người, có thích khách tham dự chiến đấu, bình thường đều không tránh khỏi xuất hiện tử thương. Song đao của Ngô Tùng vũ động, tiếp theo, đột một bạo liệt, xoay tròn song đao, ánh đao lóng lánh. Khóe miệng Diệp Quỷ cong lên thành một tà ý, tiếp đó, thân hình biến mất, trong nháy mắt chém ra từng chữ một. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, kiếm quang hiện lên, nhanh, tuyệt đối nhanh, còn có một loại năng lực ẩn nấp đáng sợ. Khi hắn xuất thủ, phảng phất như hắn đã biến mất ở vùng hư không này, đây chẳng lẽ là lực lượng thuộc tính ngầm. Trong nháy mắt Ngô Tùng phát hiện Diệp Quỷ đã biến mất trong cảm ứng của hắn, lúc hắn xuất hiện lần nữa thì trên cổ hắn xuất hiện một vết máu, tiếp theo đó là cơn đau đớn và tuyệt vọng đang ăn mòn hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình vậy mà chênh lệch lớn như Diệp Quỷ, ngay cả nhận thua cũng không kịp đã bị chém giết. Tốc độ của Tử Tâm rất nhanh, nhưng vết thương chí mạng trên cổ, cho dù là linh lực nghịch thiên của Diệp Phàm cũng không làm nên chuyện gì, người chết đầu tiên xuất hiện trong trận đấu đến bây giờ. Nhưng loại máu tanh này mang đến không phải là sợ hãi, mà là một loại rung động. Phong thái của Diệp Quỷ giống như một đế vương lạnh lùng, tiến vào tâm thần tất cả mọi người, Vương Tử Nhiên cùng Vương Tử Yên bắt đầu hét ầm lên. Diệp Quỷ, người thật đẹp trai. Diệp Quỷ, thích ngươi lắm nha. Theo tiếng các nàng vang lên, không ít đệ tử đều bắt đầu hoan hô. Một kiếm, ai có thể lên sân khấu này đều là thiên tài. Thế nhưng Diệp Quỷ chỉ dùng một kiếm, hắn đã dùng hành động để nói cho tất cả mọi người biết, hắn vẫn vô địch như cũ. Không ít đệ tử nhị tinh nghĩ tới buổi tối trên hội giao lưu tân sinh kia, từng lớp từng đội ngũ bị Diệp Quỷ giết chết chỉ trong nháy mắt. Nam nhân này, rất ít người có thể ngăn được kiếm thứ hai của hắn. Đồng thời, không ít người có chút đồng tình nhìn Ngô Tùng đã ngã trong vũng máu, quả thật không tìm đường chết sẽ không chết. Diệp Quỷ rõ ràng là chuẩn bị dùng kiếm gỗ, hết lần này tới lần khác Ngô Tùng Dương tuyên bố muốn phế huynh đệ Diệp ra, hiện tại tốt rồi, mạng nhỏ cũng không còn. Mặc dù thiên phủ không đề xướng giết người, nhưng cũng không có quy định đệ tử dùng vũ khí gì, mặc dù Tử Tâm rất rõ ràng, nhưng nếu như Diệp Quỷ dùng kiếm gỗ, có lẽ Ngô Tùng sẽ không chết, nhưng gã hết lần này tới lần khác vẫn dùng huyền minh kiếm, đây là cố ý giết người. Nhưng mà không ai có thể trách tội hắn, người khác chỉ ra một kiếm đối phương liền chết, nếu không giết người, chẳng lẽ để hắn không xuất kiếm, về phần kiếm gỗ, hắn thích dùng hay không, người quản được. Vô địch, vẻ tàn nhẫn của Diệp Quỷ đã xâm nhập nhân tâm, ít nhất không ai đồng ý tác chiến với một đối thủ như vậy. Trận đầu tiên của một trận thi đấu nhanh ngoài dự đoán của mọi người, Tử Tâm tượng trưng hỏi Diệp Quỷ có cần nghỉ ngơi không, đáp án tự nhiên là không cần, cho dù là ai cũng nhìn ra được, Diệp Quỷ căn bản không có hứng thú gì. Trận thứ hai, đối thủ của Diệp Quỷ là Triệu Quang Địch, cũng coi như là đối thủ của đám người Diệp Phàm, từ Sở Quốc trở đi không đối phó nổi, trên tỉ thí giao lưu của những người mới, đã có rất nhiều xung đột. Rất nhiều người cho rằng Diệp Quỷ rất có thể sẽ chém liên tiếp hai người. Triệu Quang Địch cũng có chút kinh hồn bạt vía, cho dù thực lực của hắn đã không thể coi thường, nhưng mỗi lần nghĩ đến một kiếm mới của Diệp Quỷ, hắn đều cảm thấy có chút kinh hãi. Tính cả cái chết của Ngô Tùng, nếu nói không sợ hãi thì đó là giả, giống như những kẻ đao phỉ nghĩ, chỉ khi chiến đấu cùng Diệp Quỷ, mới có thể hiểu được Diệp Quỷ mạnh đến mức nào. Trong ba huynh đệ Diệp Phàm, nếu nói bọn họ nhất trí cho rằng mạnh nhất, tuyệt đối không phải Diệp Phàm, mà là Diệp Quỷ. Năm tháng tăng cường tự tin thành lập, vừa rồi trong một kiếm kinh diễm của Diệp Quỷ đã sụp đổ, Triệu Quang Địch vô cùng cẩn thận đứng ở phía trước Diệp Quỷ. Diệp Quỷ nhìn Triệu Quang Địch, đeo huyền minh kiếm trên người, lấy một kiếm ra, tay trái cầm linh mộc chế thành vỏ kiếm. Triệu Quang Địch lập tức thở phào nhẹ nhõm, không còn cách nào, Diệp Quỷ gây cho hắn áp lực quá lớn, hắn xem như là kẻ biểu hiện kém nhất trong thập đại tuyển thủ hạt giống, nhưng đây là phân đối thủ, Diệp Quỷ là phế phẩm không giả, nhưng mà Ngô Tùng không phải nói giết là giết. Mặc dù thấy ba người Diệp Phàm khó chịu, nhưng trong lòng Triệu Quang Địch vẫn có chút cảm kích như cũ, ít nhất Diệp Quỷ không có ý định giết hắn, loại cảm giác này rất nhục nhã, nhưng hắn không khống chế được. Trận chiến của hai người bắt đầu, thân hình Diệp Quỷ bắn nhanh tới, một luồng lực lượng mạnh nhất của thích khách đột kích vào ảo ảnh. Đây là phương thức tiến công càng đáng sợ hơn so với phương thức tiến công của tia chớp, nếu như nói tia chớp đột phá còn có bóng dáng thì ảo ảnh đột nhiên xuất hiện tựa như vượt qua cả không gian vậy. Leng keng leng keng leng keng. Kiếm xuất, bóng người hạ, Triệu Quang Địch mãnh liệt cầm cổ mình, cho dù Diệp Quỷ đã tận lực khống chế lực đạo, nhưng loại khí cơ này vẫn đánh tan nguyên lực hộ thể của hắn, làm cho cổ họng yếu ớt của hắn bị đả kích đáng sợ, cả người bắt đầu co giật. Một kiếm, lại một kiếm, tất cả đệ tử ngơ ngác nhìn Diệp Quỷ, đây chính là tuyển thủ hạt giống thập đại đấy, có cần hung dữ như vậy không? Chương 206, Diệp Quỷ, có tiết tấu náo nhiệt giống như sóng chiều, hấp dẫn không ít đệ tử quan khán Tôn Nhã Vận. Thanh danh Diệp Quỷ tăng lên với tốc độ đáng sợ, một kiếm đánh bại Triệu Quang Địch là một trong 10 tuyển thủ lớn, điều này đáng sợ đến mức nào. Diệp Quỷ hờ hững đứng trên đài, không hề vì sự gieo hò của mọi người mà lộ ra vẻ đắc ý. Dường như tất cả mọi chuyện đều là chuyện đương nhiên, nhưng càng ở mức độ này, hắn lại càng có sức hấp dẫn đối với đông đảo đệ tử. Toàn bộ diễn võ trường không còn là mắt nhìn về phía Tiềm Long Phong, lời nói như là rác rưởi của Tiềm Long Phong sớm đã mai danh ẩn tích, trước khi chưa thấy được Diệp Phàm hay hun khói. Diệp Quỷ bùng phát, giác quan của mọi người đã dừng lại trên người đệ nhất phế vật Võ Phong. Nhưng giờ phút này, liên tục ba tên đệ tử bùng nổ lạnh lẽo, đã đủ để cho Tiềm Long Phong nhận được sự tôn trọng của mọi người. Phải biết rằng Tiềm Long Phong tổng cộng mới có 5 người, đã có 3 người được đề cử vào danh sách của Tứ Phủ Võ Hội, loại trình độ này tuyệt đối không thấp. Bạch Khinh Ngữ ở dưới có chút kích động nhìn đám người Diệp Phàm, mặc dù nàng lựa chọn cược lớn lần này, nhưng trong lòng nàng cũng không có quá nhiều nắm chắc. Một kiếm tu thuần túy mang đến lực công kích tuyệt đối vô cùng đáng sợ, Diệp Quỷ ở phương diện này, đáng giá tất cả đệ tử học tập, Tiềm Long Phong liên tục tiến vào tư cách 3 người, có chút ngoài dự đoán của mọi người, chờ mong biểu hiện tiếp theo của Tiềm Long Phong. Tử Tâm cười nói, biểu hiện của Tiềm Long Phong cơ hồ 180 phần thắng trong lần tiền đặt cược Võ Phong này, xóa bỏ dự định đi Tiềm Long Phong rất có thể sẽ múc nước đổ xuống biển, thời điểm này bán tốt cũng không phải chuyện xấu. Sau khi đấu giá chấm dứt, hai ngôi sao thi đấu cũng đến trận thứ hai. Tôn Nhã Vận chiến đấu vô cùng nhẹ nhàng, không lựa chọn nghỉ ngơi, đại lực rất nhanh va chạm Tôn Nhã Vận. Giải thích của sân thi đấu hai sao là già nua, không tính là khuôn mặt xinh đẹp, mang theo một tia nữ tính ôn nhu, khiến cho người ta phi thường thoải mái. Ba người của Tiềm Long Phong liên tục tiến vào ứng cử viên. Tư chất tu hành mạnh mẽ là nhân giai nhưng trời sinh thần lực. Nghe nói trong các cuộc thi huấn luyện ở Linh Phong, hắn đã dùng thiên cương kỹ nên rất có thể đại lực đã bước lên con đường luyện thể. Diệu Sinh phân tích nói, vũ khí của Tôn Nhã Vận là dây lụa, công pháp tu hành am hiểu nhất là lấy nhu khắc cương, có thể nói, đại lực đối chiến với Tôn Nhã Vận cũng không chiếm ưu thế, phía dưới, hai người lên đài. Diệu Sinh nói xong, đại lực cùng Tôn Nhã Vận nhao nhao đi lên đài, bất luận là nhân khí hay là mỹ quan, đại lực hiển nhiên không chiếm một chút ưu thế. Bát Hoang Côn cầm trong tay nặng 600 cân, trong lòng có chút kích động cũng có chút thấp thỏm không yên, trận chiến này là trận chiến xoay người của hắn, chỉ cần trận chiến này thắng. Hắn sẽ vĩnh viễn thoát khỏi danh hiệu đệ nhất phế vật của thiên phủ, cuộc sống của hắn sẽ bởi vậy mà nghịch chuyển. Năm tháng này, hắn một ngày một đêm liều mạng tu luyện, hắn chịu bao nhiêu tổn thương, yên lặng chịu đựng bao nhiêu cay đắng, Từ khi đi tới thiên phủ, hắn chịu bao nhiêu khuất nhục, bao nhiêu trà đạp, hôm nay, hắn đại lực dùng trường côn của mình, nói cho tất cả mọi người, hắn, bây giờ đã khác xưa. Chiến ý, đại lực trong lòng thể hiện ra chiến ý cuồng bạo, tiếp theo, trong tiếng nói của Diệu Sinh, đại lực bắt đầu đột tiến. Chân gãy, nổ bắn ra, cũng không phải là đột ngột bạo liệt, nhưng mà tốc độ so với bạo liệt đột ngột tiến lên càng nhanh hơn, đây là tốc độ kiệt quệ bá đạo không giảng đạo lý nhất của tu sĩ luyện thể. Oanh oanh oanh, bát hoang côn 600 cân được một sức mạnh vác lên vai, mỗi một bước giống như một con địa long thú khổng lồ đạp đất mà đi, uy thế như thể cùng một con thái cổ hung thú. Sắc mặt Tôn Nhã Vận trở nên ngưng trọng, giải lụa trong tay như sống động, bắn nhanh về phía đại lực. Né tránh, thân pháp, đều không biết, hắn không phải tu sĩ thiên tài, cũng không thể làm được toàn năng biến thái như Diệp Phàm, hắn có được chính lực lượng đáng sợ nhất. Leng keng leng keng leng keng, thân thể mạnh mẽ trực tiếp bị trói lại, tay phải của hắn vẫn đang khiêng bát hoang côn, tay trái nắm lấy một phần dây, tiếp theo, bỗng nhiên dùng sức mạnh mạnh, sức mạnh kinh khủng đem mặt đất dưới chân hắn nổ tung, dây lưng giống như tờ giấy, dễ dàng bị hắn xé nát. Cảnh tượng này, lập tức khiến cho đám đệ tử sững sờ tại chỗ, đó không phải là giải lụa bình thường a, đó là dây thắt có thể làm vũ khí, tài liệu không cần nhiều lời, hơn nữa còn được nguyên lực rót vào, vậy mà lại bị lực lượng mạnh mẽ xé đứt, đây là khái niệm gì? Đây còn là lực lượng to lớn mà người kia cũng có thể khi dễ. Rốt cuộc Tiềm Long Phong đã xảy ra chuyện gì, sao từng con gà yếu ớt trong ngày thường lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Tôn Nhã Vận hiển nhiên cũng bị dọa sợ, loại truyền đạo của sức mạnh kia, cảm xúc của nàng là sâu nhất, thật đáng sợ, thật sự giống như hung thú, loại sức mạnh này, đủ để quét ngang hết thảy, bốn lạng nửa cân kỹ xảo tuy đáng sợ, nhưng người khác trực tiếp dốc sức giảm 10 phần. Thình thịch, đại lực lại phát động trùng kích. Hắn khiêng bát hoang côn nhìn vô cùng khí phách, một màn khắc thật sâu ở trong mắt các đệ tử. Rất nhanh, đại lực đã xuất hiện bên cạnh Tôn Nhã Vận, cho dù Tôn Nhã Vận công kích thế nào đi chăng nữa, đều bị lực lượng mạnh mẽ phá hủy, thậm chí tay phải của hắn nắm một đầu bát hoang côn trong tay, cứ như vậy mà chạy tới, rất nhiều người đều sinh ra hiếu kỳ, vũ khí này rốt cuộc nặng bao nhiêu, để một man thú như vậy gánh lấy. Phá, hắn quát lớn một tiếng, gân xanh trên tay phải nổi gồng lên. Tiếp đó, bát hoang côn vung xuống với tốc độ đáng sợ. Tôn Nhã Vận nghiêng người né tránh, nhưng trực tiếp vỡ vụn mặt đất, vô số đá vụn bay múa, vù vù. Tôn Nhã Vận trực tiếp bị loại xung kích này bức lui, tốc độ đại lực càng nhanh, trực tiếp xoay nhanh một cái, bát hoang côn kéo về, quét ngang ngàn quân. Vào giờ khắc này, trong đầu đại lực chỉ có Diệp Phàm tối hôm qua nửa đêm nói một mình với hắn, đối phó Tôn Nhã Vận, người không thể sử dụng thiên cương kỹ, nếu không nàng chắc chắn phải chết. Nhìn thiên tài ngày xưa tồn tại xa vời không thể chạm tới trong mắt hắn ngày xưa, giờ phút này lại có một loại cảm giác rất yếu, tương phản này khiến đại lực có chút kinh ngạc, hắn biết mình đã trưởng thành rất nhiều, nhưng mỗi một lần đối luyện cùng Diệp Phàm, hắn một chiêu đều không đi qua được, coi như là lực lượng cơ thể thuần túy, Diệp Phàm cũng mạnh hơn hắn nhiều. Diệp Phàm cho hắn cảm giác chỉ có một loại, sâu không lường được, cho nên hắn vẫn cho rằng mình rất yếu. Năm tháng trước, hắn đi không quá một chiêu trong tay Diệp Phàm, năm tháng sau, hắn vẫn như cũ đi không quá một chiêu. Mỗi lần đều kích thích hắn càng thêm ra sức huấn luyện. Nhưng hôm nay, trên võ đài vạn người chú ý này, lần đầu tiên hắn cảm nhận được đối thủ yếu thế, đồng thời hắn cũng hiểu một chuyện, không phải hắn quá yếu, cũng không phải hắn chưa trưởng thành, mà là Diệp Phàm quá mạnh. Một vòng trăng múa, tốc độ cực nhanh, Tôn Nhã Vận lần này không cách nào né tránh, sợi tơ trong tay được nguyên lực quán chú trở nên vô cùng cứng rắn. Sau một khắc, bát hoang côn đè xuống, một tiếng nổ đáng sợ vang lên. Tôn Nhã Vận trực tiếp phun máu tươi, dùng tốc độ cực nhanh bay xuống dưới đài. Lập tức, các đệ tử đều sững sờ tại chỗ, Tiềm Long Phong lần nữa nghịch tập. Chương 207, một đường nghiền áp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là đại lực sao? Đây vẫn là đuôi xe treo kia? Đệ nhất phế võ phong thiên phủ từ khi nào lại trở nên đáng sợ như vậy? Bốn người thăng cấp, trời ạ, đây đâu phải là Tiềm Long Phong, đây là thần võ phong đi. Nếu như nói chiến đấu quy y còn có người biểu thị hoài nghi. Một trận đại lực như vậy, căn bản không có gì thủ xảo, về phần kỹ xảo. Trận này, thể tu tuyệt đối nghiền ép nguyên lực võ tu. Diệu Sinh không biết làm sao giải thích, không có bất cứ thứ gì kinh diễm ở bên trong, thậm chí không có bất cứ lĩnh ngộ cấp độ lực lượng nào, đại lực từ đầu tới đuôi, chỉ dùng lực lượng áp chế tuyệt đối, loại áp chế này là tuyệt vọng. Dùng cách nói nhu khắc cương vẫn luôn tồn tại trong võ tu, nhưng bất luận chuyện gì, đều có một mức độ, vượt qua mức độ này, không thể dùng lẽ thường để tính toán. Tôn Nhã Vận sững sờ nằm trên mặt đất, một loại cảm giác không thể tin được rơi xuống tràn ngập khắp nàng. Nếu như nói mấy trận đấu trước đây mặc dù có chút vượt quá dự liệu của mọi người, nhưng lần này thắng lợi to lớn, hoàn toàn giống như mộng ảo. thậm chí còn đại lực thắng lợi dứt khoát như vậy, hai côn mặc dù không thô bạo bằng Diệp Quỷ, nhưng cũng khiến người vô cùng chấn động. Đây thật sự là đại lực, có người ngơ ngác nói. Không biết, chết tiệt, lão tử đã từng đánh hắn, ngẫm lại cũng thấy sợ. Loại sức mạnh này quả thực khó giải a, nguyên lai hắn vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ, thật sự rất mạnh. Không dám tin nhất vẫn là Phượng Minh Phong, nếu nói về hiểu rõ Tôn Nhã Vận nhất, tuyệt đối là đệ tử của Phượng Minh Phong, mà có thể làm cho Tôn Nhã Vận bất đắc dĩ như thế, chỉ có một chuyện, đó là thực lực tuyệt đối áp chế. Không ít đệ tử đã thua cuộc đều có chút ngưng trọng, chỉ khi thực sự đạt tới cấp độ này, mới có thể hiểu rõ loại lực lượng tuyệt đối đáng sợ thế này. Chín khu thi đấu đã chấm dứt trong cảm xúc kinh ngạc của mọi người, Tiềm Long Phong liên tục lạnh lẽo, bốn người thành công ưỡn vào được bốn phủ võ hội, đây đều là những ứng cử viên đáng sợ. Không ít đệ tử chuyển ánh mắt lên người Diệp Tàn ở khu thi đấu thứ 10, chỉ cần Diệp Tàn thăng cấp, Tiềm Long Phong sẽ được toàn bộ thành viên tiến vào ứng cử viên thi đấu tư cách. Đây đã là trình độ thần vũ phong rồi, ai còn có thể nói Tiềm Long Phong là ngọn núi rác. Ngay khi vạn chúng chú mục thì tiếp nhận khu thi đấu thứ 10, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía sân thi đấu thứ nhất, có người mong Diệp Tàn có thể sáng tạo ra kỳ tích, một khi làm vậy thì Tiềm Long Phong sẽ trở thành một trong những người được đề cử tham gia, đây tuyệt đối là tin tức lớn nhất thiên phủ. Cũng có người nở nụ cười, bọn họ không tin Tiềm Long Phong thật sự mạnh như vậy, Diệp Tàn một kẻ tàn phế, còn là phế phẩm tu sĩ. Người khác có thể tiến, hắn tuyệt đối không vào được. Diệp Tàn rất may mắn bị đánh trúng hai, nói cách khác, ba huynh đệ Diệp gia đều đánh hai trận, vận khí cũng rất tốt. Diệp Tàn là đối thủ đầu tiên của Triệu Vũ, khác với Triệu Quang Địch đang kinh hồn táng đảm, biểu hiện của Triệu Vũ càng thêm trầm ổn, ánh mắt nhìn Diệp Tàn tràn đầy chiến ý. Mối thù một kiếm tân sinh trên hội giao lưu, ta vẫn luôn ghi nhớ. Tuy rằng không gặp phải Diệp Quỷ, nhưng mà gặp phải ngươi cũng giống vậy. Hôm nay, ta sẽ đánh ngươi thành chó. Triệu Vũ lãng cất cao giọng nói, trường kiếm trong tay vẽ ra một đóa kiếm hoa, hàn quang bắn ra bốn phía. Một khắc sau, thân hình của nàng bắn về phía Diệp Tàn. Diệp Tàn nhìn Triệu Vũ, cũng không rút đao, lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ. Không ít đệ tử có chút nghi hoặc nhìn Diệp Tàn, bị dọa đến choáng váng sao. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Triệu Vũ cảm giác phiến lá trước mắt hóa thành gió. Sau một khắc, bụng hắn đau nhức, một cỗ đại lực truyền đến, nguyên lực hộ thể bị đánh tan. Cả người bắn ngược ra sau, rơi xuống đất, toàn thân cao thấp phảng phất như bị Mạc Thanh Long đụng phải. Ạc, xảy ra chuyện gì, thật giống như một quyền của Diệp Tàn đánh bại Triệu Vũ. Đây là tốc độ gì, ta dựa vào, huynh đệ Diệp gia này đều mạnh như vậy. Đã phục rồi, thật sự phục rồi, đều là thiên tài, tại sao trước mặt ba người này lại chịu không nổi một kích như thế. Mọi người có chút bất đắc dĩ, càng nhiều người si ngốc, một quyền này của Diệp Tàn nói cho tất cả mọi người biết. Thực lực của hắn xa xa không tầm thường như biểu hiện của hắn. Diệp Tàn không tự chủ được nhìn về phía Thượng Quan Thính Vũ, khóe miệng cong lên thành đường cong kỳ dị, khiêm tốn một hồi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể thể hiện thân thủ ra mà xem thường chúng ta rồi, vậy sao? Ba huynh đệ chúng ta sẽ cho các người biết thế nào là cường đại. Diệp Phàm ở khu chuẩn bị nhìn Diệp Tàn, trong đôi mắt đồng dạng lộ ra một nụ cười, đám Triệu Linh Nhiên khinh thường, Thượng Quan Thính Vũ quyết tuyệt, Bắc Cung Tuyết không tự giác biểu lộ sự đồng tình dành cho kẻ yếu. Ba người Diệp Phàm chí kiên định, nhưng cũng là thiếu niên. Diệp Phàm đỡ hơn một chút, nhưng Diệp Tàn, Diệp Quỷ, bọn họ là người trẻ tuổi cuối cùng là 17-18 tuổi, trong lòng bọn họ cũng có phẫn nộ, có không cam lòng, nhất là Diệp Tàn, hắn biết mình không phải là phế vật, hắn rất mạnh, Thượng Quan Thính Vũ rời đi, làm hắn đau lòng, khiến hắn bất đắc dĩ, khiến hắn thất vọng. Cuối cùng, đến vũ đài này, vạn người chú mục sân khấu này, hắn sẽ ở trên sân khấu này nói cho nữ nhân nhóc con kia biết. Lựa chọn của nàng ngu xuẩn đến nhường nào, hắn, lá úa, cho tới bây giờ đều không phải kẻ yếu. Triệu Vũ thất bại rất nhanh, nhanh chóng khiến nàng trở tay không kịp, nhanh đến mức làm cho đám người Triệu Linh Nhiên có chút rung động. Một nam tử bình tĩnh không gợn sóng, cũng có một mặt trực tiếp cuồng bạo như vậy sao? Triệu Linh Nhiên lên sân khấu, nàng cầm trường kiếm trong tay, lẳng lặng nhìn Diệp Tàn, sau đó lạnh nhạt nói, ngươi muốn thể hiện chính mình sao? Diệp Tàn nghe vậy lộ ra vẻ lạnh nhạt, phế vật đã lâu rồi, đương nhiên sẽ chán. Ngươi cho rằng làm vậy sẽ khiến Thính Vũ hối hận, đúng là nực cười, ngươi có mạnh hơn nữa, ngươi có thể so sánh với khách nhân thượng kiếm hay sao? Ba huynh đệ Diệp gia của các ngươi chỉ là một trò cười, cho dù có gặp được kỳ ngộ đi nữa thì bây giờ mà có được thực lực thì tương lai cũng không phải của các ngươi. Chỉ có cường giả mới có tư cách đi bình phẩm người khác, trong mắt ta, ngươi còn không xứng, 5 tháng thời gian, các ngươi tự cho mình đã đủ mạnh rồi phải không? Đương nhiên, ít nhất đối phó ngươi sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ta không phải là tên phế vật Triệu Vũ kia. Trong mắt ta, ngươi còn không bằng Triệu Vũ. Diệp Tàn nói xong, cả người như phát động xung kích về phía Triệu Linh Nhiên. Bạo liệt xông lên, oanh, trong nháy mắt, thân hình Diệp Tàn đã đến bên cạnh Triệu Linh Nhiên, Triệu Linh Nhiên múa trường kiếm, vóc người hoàn mỹ tạo nên một đường cong khoa trương. Tiếp theo, một kiếm chém xuống. Diệp Tàn, ngươi là cái thá gì mà xứng sỉ nhục ta? Thanh âm Triệu Linh Nhiên rơi xuống, trên trường kiếm hàn quang nổ vang. Thân hình Diệp Tàn như hư ảo, dùng tư thái vô cùng kỳ dị tránh thoát công kích của Triệu Linh Nhiên, tiếp theo, một quyền nện xuống. Đông đông, một quyền tương tự, trong đôi mắt đẹp của Triệu Linh Nhiên lộ ra vẻ không thể tin được, tiếp theo, thân hình bắn ra, trực tiếp bay ra ngoài sân. Lập tức, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Tàn, ai cũng biết Diệp Tàn am hiểu nhất là sử dụng đao, nhưng mà, hai trận này, hắn ngay cả rút đao cũng không có, thậm chí Triệu Linh Nhiên một trong 10 tuyển thủ lớn cũng không tiếp nổi một quyền của hắn. Đây tuyệt đối là thực lực vượt xa Triệu Linh Nhiên, chuyện này thật là đáng sợ, Tử Tâm trưởng lão cũng ngây ngốc tại chỗ, không giống như kỹ thuật tầng lớp lớp của Diệp Phàm. Diệp Quỷ cũng được, Diệp Tàn cũng được, bọn họ đều dùng thực lực đáng sợ nhất để trực tiếp nghiền ép. Chương 208, nhằm vào, quá đẹp trai, hai quyền Diệp Tàn này quả thực quá bá đạo, không thèm nói đạo lý gì cả, vốn không cùng một cấp độ. Ai còn dám nói Tiềm Long Phong ta là phế phẩm phong, cái này cường mãnh rối tinh rối tinh rối mù a. Cảm giác thực lực Diệp Quỷ và Diệp Tàn đã vượt ra khỏi trình độ 10 tuyển thủ hạt giống lớn bình thường, chỉ sợ có thể đánh đồng với mấy người đứng đầu. Lần này Tiềm Long Phong vô địch rồi. Không ít người nhao nhao cảm thán, đây rõ ràng là một võ phong tới để làm tương, thật sự đã xông vào toàn thể ứng cử viên, nên muốn chơi như thế nào ở những ngọn núi khác. Tử Tâm tuyên bố Diệp Tàn thắng lợi, Triệu Linh Nhiên có chút miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt ngốc trệ nhìn Diệp Tàn, sao lại mạnh như vậy, hắn không phải là tu sĩ phế phẩm sao? Tại sao lại mạnh như vậy? Vì sao bọn Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ lại luôn khiến người ta không thể nào dự liệu được? Thượng quan Thính Vũ ở trên đài, cũng lộ ra một tia phức tạp, mặc kệ ba người Diệp Phàm tương lai như thế nào, chỉ ít giờ phút này, bọn họ bày ra ánh sáng của mình. Sân thi đấu khu thứ 10 rất nhanh kết thúc, thi đấu khiêu chiến sắp đến ngày mai, các đệ tử đều phải giải tán, nhưng mà mọi người vẫn một mực không dừng nghị luận, trong đó nhiều nhất vẫn là Tiềm Long Phong, dù sao toàn bộ 5 người Tiềm Long Phong đều tấn cấp. Đả kích mọi người quá lớn. Các ngươi nói ai Diệp Tàn và Diệp Quỷ mạnh hơn? Diệp Quỷ thế, chúng ta nói thật, ta cảm thấy Diệp Quỷ tuyệt đối có thể khiêu chiến đám người vệ linh, kiếm của hắn thật đáng sợ. Ta nghĩ là Diệp Tàn, đao của hắn đều không ra khỏi vỏ, Triệu Linh Nhiên với tư cách là tuyển thủ thập đại hạt giống đã bị đánh bại, ta chỉ có thể nói, quá bá khí. Phanh thủ 10 đại hạt giống cũng có cường giả cùng kẻ yếu, khu thi đấu phía sau so với khu thi đấu trước yếu hơn không ít, ta cảm thấy Triệu Quang Địch cùng Triệu Linh Nhiên quá yếu. Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn cũng vậy. Xì, người có năng lực mà lên, tạm thời khoan nói chuyện này đã. Thi đấu khiêu chiến ngày mai, ta cảm thấy Tiềm Long Phong được khiêu chiến tuyệt đối nhiều nhất, nhất là ảnh hưởng của độ hun khói. Chỉ sợ đến khi 80 người đã khiêu chiến nàng, đến lúc đó, Sa Luân Chiến cũng đủ làm nàng mệt chết rồi. Hơn nữa, nếu gặp phải thích khách, thì càng không thể chơi nổi. Cũng đúng, dù sao ý của Tôn Thái trưởng lão cũng đã rõ ràng, nếu là ta cũng sẽ khiêu chiến đi theo. Tiềm Long Phong, Diệp Phàm trong đại viện, 6 người toàn bộ Tiềm Long Phong tụ tập lại một chỗ ăn cơm tối. Xiên Y, ngày mai ngươi sẽ là một trận ác chiến, nếu như ngươi hạ thủ lưu tình, Thiên Dực Cung sẽ cho người ta chắp tay. Diệp Phàm đột nhiên nói, Xiên Y nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, ngược lại có chút không biết làm sao, Thiên Dực Cung đối với nàng mà nói trọng yếu hơn sinh mệnh, chắp tay bảo người, nàng làm sao bỏ được. Diệp Phàm, ta nên làm gì bây giờ? Xiên Y có chút bối rối nói, giết người. Bắt đầu từ người thứ nhất khiêu chiến, mỗi một tiễn của ngươi đều nhằm mục tiêu giết người. Chỉ có như vậy người khác mới có thể sợ hãi, ý nghĩ Sa Luân Chiến mới bỏ đi, không chỉ có ngươi, ta, nhị đệ, tam đệ, đại lực, đối với tất cả người khiêu chiến, bất kể là ai, có thể giết là giết. Cái gì, giết người, bọn họ đều là sư huynh đệ đồng môn, như vậy không tốt đâu. Xiên Y nghe thấy vậy không khỏi kinh hãi nói, Bạch Khinh Ngữ cũng có chút rung động nhìn Diệp Phàm. Nàng vẫn cho rằng Diệp Phàm là một người trẻ tuổi năng lực rất mạnh nhưng tính cách ôn hòa, nhưng đến giờ phút này, hai chữ giết người này trong miệng hắn vậy mà bình thản như uống nước. Không giết người, vũ khí của ngươi sẽ không giữ được, ngươi hẳn là biết, Thiên Dực Cung chính là mạng của ngươi. Người khác muốn mạng của ngươi, ngươi còn muốn lưu thủ sao? Diệp Phàm lắc đầu, đây là học phủ, một ngày nào đó chúng ta sẽ ra ngoài, nhân từ chỉ biết làm liên lụy mình, cũng sẽ liên lụy đến đồng đội của mình. Ngày mai đối với ngươi và đại lực mà nói, là một lần khảo nghiệm, giết người, là quá trình mỗi võ tu nhất định phải trải qua. Xiên Y cùng đại lực nghe vậy sắc mặt đều có chút tái nhợt, bọn họ từng giết linh thú, cũng từng giết hung thú, nhưng còn chưa từng giết người, cho dù võ tu giết người là con đường mà mỗi người cần phải đi, nhưng muốn vượt qua, bọn họ cần một quá trình. Diệp Phàm không an ủi quá nhiều, việc này phải nhờ chính hai người bọn họ tự khắc phục, không ai có thể giúp được bọn họ. Diệp Phàm, xem ngươi nói chuyện giết người đơn giản như vậy, ngươi bất quá chỉ là đứa trẻ 18 tuổi, như đồ tể vậy. Bạch Kinh Ngữ có chút bất đắc dĩ nói, ta 14 tuổi đã bắt đầu giết người, năm ngoái ta liền tàn sát gia tộc của mình, ngươi cảm thấy giết người với ta mà nói, rất khó sao. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, Bạch Khinh Ngữ cùng Huân Hương, Đại Lực lập tức sững sờ tại chỗ, đem gia tộc mình tàn sát. Nhất thời, ba người đều có chút không rét mà run. Bọn họ chưa bao giờ biết quá khứ của Diệp Phàm, trong mắt bọn họ, Diệp Phàm vẫn luôn cực kỳ ôn hòa, tính tình rất tốt, thời điểm mấu chốt vô cùng đáng tin cậy, không gì không làm được, nhưng không nghĩ tới, hắn thật sự là một đao phủ. Diệp Phàm không giải thích nhiều, Diệp Quỷ và Diệp Tàn cũng vô cùng bình tĩnh. Hoàn cảnh sinh hoạt mỗi người không giống nhau, tư tưởng mỗi người cũng khác. Đối với hai người mà nói, đại ca giết Diệp gia là một loại thiện cử, đối với người khác mà nói, một người đem gia tộc mình tàn sát là ác ma. Ngày thứ hai đến, sắc mặt Hôn Y cùng Đại Lực có chút tái nhợt, hiển nhiên tối hôm qua hai người ngủ cũng không ngon. Trên diễn võ trường cực lớn, tối hôm qua đã có 30 cái đài cao. Ngô Hoa bay thẳng lên trên đài cao, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Cất cao giọng nói, xem ra trạng thái của chư vị đều rất không tồi, hôm nay cũng là lúc xác định được lựa chọn cuối cùng, quy tắc khiêu chiến rất đơn giản, 30 người các ngươi phân biệt trên một lôi đài, những người khác lựa chọn khiêu chiến, người thắng lợi thay thế vị trí đài chủ. Mỗi người chỉ có một cơ hội khiêu chiến, cho nên các ngươi nhất định phải suy nghĩ rõ ràng mình đang khởi xướng khiêu chiến. Nói xong, dưới sự ra hiệu của Ngô Hoa, đám người Diệp Phàm đều tiến nhập lôi đài của mình, Diệp Phàm tự nhiên là lôi đài số 8 của sân thi đấu. Diệp Quỷ số 9, cứ như vậy mà suy ra. Đợi mọi người dừng lại, Ngô Hoa cất cao giọng nói, được, những người khiêu chiến chia ra đi tới những người muốn khiêu chiến xếp hàng phía dưới lôi đài. Gần 40 người khiêu chiến bắt đầu tìm vị trí của mình, bên dưới có 13 người. Nói cách khác, toàn bộ đệ tử nhị tinh đều lựa chọn khiêu chiến hun khói, sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi nhìn về phía Tôn Thái phảng phất cảm nhận được ánh mắt của hắn, khóe mắt lộ ra một tia ý cười khác thường. Tất cả các đệ tử nhị tinh đều khiêu chiến xông lên, nói ra ở đây không có thủ đoạn của Tôn Thái, Diệp Phàm tuyệt đối không tin. Điều khiến Diệp Phàm không nói nên lời là một nửa là đệ tử nhất tinh khiêu chiến hắn, một nửa khiêu chiến Diệp Tàn. Một màn này khiến không ít đệ tử sững sờ tại chỗ, đây là tình huống gì? Diệp Phàm cùng Diệp Tàn thấy thế nào đều không giống như là yếu nhất, tại sao có nhiều người khiêu chiến bọn hắn như vậy? Nhằm vào, đối với Tiềm Long Phong, ý định của Tôn Thái chính là đem Triều Noãn, Diệp Phàm, Diệp Tàn sàng lọc tuyển chọn, như vậy, không chỉ có Thiên Dực Cung dễ như trở bàn tay, Tiềm Long Phong cũng sẽ bị thủ tiêu. Diệp Phàm nhìn người khiêu chiến không có ý tốt phía dưới, trong những người này, không thiếu những hắc mã thực lực mạnh mẽ, ví dụ như Chiêm Phong, Ngô Việt, Tiền Thua bọn người. Tuân Y, hoặc là, vĩnh viễn làm phế vật, hoặc là hôm nay ngươi phải đột phá bản thân mình, Diệp Phàm ta có thể trợ giúp một người không cam lòng bình thường, nhưng tuyệt đối sẽ không trợ giúp một phế vật thật sự. Diệp Phàm đột nhiên cất cao giọng nói. Giọng có chút chói tai, lại khiến cho hôn khói lắc lư có thêm một tia khủng hoảng, ý của Diệp Phàm rất rõ ràng, hôm nay nếu như làm việc theo nghĩa mình, vậy ngày sau nàng nên thành thành thật thật làm một phế vật, Diệp Phàm sẽ không trợ giúp gì cho nàng nữa. Chương 209, không có gì khác ngoài liều mạng. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm dùng ngữ khí kiên quyết như vậy để nói ra những lời này, đồng dạng cũng khiến đôi mắt có chút nhu nhược của hắn lộ ra một tia hàn ý, lời Diệp Phàm nói lại vang lên bên tai nàng, Thiên Dực Cung là mạng của ngươi. Người khác muốn mạng của ngươi, ngươi còn muốn lưu thủ sao? Nhìn lại những người dưới đài này, trong ánh mắt của bọn họ, chỉ có ý cười thuần túy nhất, bọn họ muốn cướp đi toàn bộ của mình, vì sao, nàng khó khăn lắm mới có hy vọng, vì sao bọn họ nhất định phải cướp đi hy vọng của nàng? Giết người, không sai, Diệp Phàm nói không sai, ta không giết bọn họ, vận mệnh của ta sẽ ngã xuống đáy cốc lần nữa, ta vẫn là sự sỉ nhục của Lý gia, cả đời này ta đều là một phế vật. Mẫu thân ta chết vì ta, chẳng lẽ ta muốn tầm thường cả đời sao? Còn nếu như bởi vì sự nhân từ của ta làm cho hắn thất vọng, ta vĩnh viễn sẽ đánh mất hắn, không, không, ai cũng không thể để ta rời bỏ hắn, nếu như có, ta sẽ cho bọn hắn chết. Dường như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trình Dục cắn chặt răng ngà. Sau đó, trong tiếng Ngô Hoa kêu, người đầu tiên khiêu chiến bước lên đài là một nam tử, tao nhã lịch sự, rất có phong thái, thoạt nhìn nho nhã lễ độ. Huân Hương, mời. Nam tử ôn nhu nói, người bình thường nhìn thấy đối thủ như vậy cũng sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ, huống chi là Huân Y, giờ khắc này sát ý của nàng lại bị đè xuống, đồng thời không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm và Diệp Tàn. Cũng giống như đối thủ của tôi tớ, Biểu hiện của Diệp Tàn và đối thủ của Diệp Phàm cũng rất có phong độ, nhưng mà ngay từ đầu, tiếng kiếm rít của Diệp Phàm đã vang lên, tiếp theo trực tiếp cắm vào cổ họng hắn, mà Diệp Tàn càng là một đao trực tiếp chặt đầu đối thủ, máu tươi phun trào. Toàn bộ đệ tử Thiên Phủ đều sững sờ tại chỗ, có thể đến Thiên Phủ căn bản không phải là giàu thì sang. Rất hiếm người giết người tanh máu như vậy, cho dù là Diệp Phàm hay Diệp Tàn, rõ ràng có thể giết người rất bình thản, nhưng bọn họ lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn này sát hại đối thủ. Tùy Y cũng sững sờ tại chỗ, đó vẫn là Diệp Phàm ôn tồn, Diệp Tàn ôn hòa kia sao? Trang phục của Diệp Tàn tuyết bị máu tươi của đối thủ nhuộm đỏ nhưng hắn lại lộ ra một nụ cười thâm sâu. Trường kiếm của Diệp Phàm vẫn như trước cắm ở cổ họng đối thủ, vừa rồi đối thủ nho nhã lễ độ, đảo mắt đã bị Diệp Phàm chém giết vô tình, loại trùng kích này khiến vô số đệ tử động dung, giết người, hơn nữa vô cùng quyết đoán giết người. Phía dưới người vẫn còn đang xếp hàng khiêu chiến trong lòng có chút sợ hãi. Diệp Phàm và Diệp Tàn sát cho ai xem? Bọn họ muốn xem, bọn họ là đang nói với những người này, các ngươi đã muốn chơi, vậy thì chậm rãi chơi thôi. Diệp Phàm cầm kiếm lăng hư, đưa lưng về phía lôi đài, thanh âm vang lên, ngươi không có tư chất của người khác, cũng không có điều kiện của người khác, ngươi có, chỉ có mạng, không liều mạng, ngươi dùng cái gì để so với người khác? Người khác có thể nhân từ, bởi vì người khác có tư cách, ngươi không thể, ngươi nhân từ, sẽ chỉ khiến ngươi biến thành một phế vật triệt để. Đạo lý này, tại ta lúc ta 10 tuổi từ trong bụng man xà bỏ ra, đã biết. Xuân Y, vận mệnh của ngươi, ở trong tay ngươi. Xuân Y nghe vậy không khỏi run lên, nhân từ, nàng không có tư cách, kẻ yếu chưa từng có kẻ nào liều mạng với người khác, ngoại trừ liều mạng, ngươi còn có cái gì khác. Đám người Bắc Cung Tuyết nghe Diệp Phàm nói vậy, trong lòng có chút rung động, đao phỉ càng nhiều hơn là đồng cảm. Bắc Cung Tuyết nghĩ tới ba huynh đệ Diệp Phàm năm đó luyện công ở nhà Diệp Phàm, bọn họ chỉ có tư chất phế phẩm. Bọn họ không có gia tộc hỗ trợ, bọn họ có thể đi tới hôm nay chính là vì bọn họ cứ mỗi thời mỗi khắc đều liều mạng. Đến bây giờ nàng vẫn nhớ mang máng Diệp Quỷ và Diệp Tàn thống khổ đến mức tận cùng kêu rên, huyết nhục trên người bọn họ bị nứt toác, mà sau khi trải qua loại thống khổ này, câu nói tiếp theo của Diệp Quỷ là Diệp Phàm còn đan dược này hay không? Bọn hắn không đau, bọn hắn không phải người, máu thịt của bọn hắn không phải dài trên người, nhưng bọn hắn có cái gì, giống như Diệp Phàm nói, thời điểm ngươi không có cái gì. Còn không đi liều mạng, người sao có thể đuổi kịp người khác. Diệp Phàm của đời này cái gì hắn cũng có thể có, thứ gì cũng có thể đạt được, hắn có nhiều ưu thế hơn cả đệ tử thế gia, nhưng những lời này lại là cảm ngộ từ tận đáy lòng của hắn. Ở kiếp trước, thời gian tu vi của hắn bị phế bỏ là u ám đến cỡ nào. Hắn là một phế nhân, đã tiến vào trong bí cảnh, nhận được đan môn quyết, hắn có cái gì, hắn chỉ có mạng, hắn dùng mạng đi liều mạng ra tương lai, so với đám người Diệp Phàm kiếp trước, Song Y là may mắn. Bọn họ gặp được Diệp Phàm, nhưng điều này không có nghĩa là chính bọn họ không thể trưởng thành. Cho dù Diệp Phàm có mạnh mẽ, Huân Y, Đại Lực, Diệp Tàn, Diệp Quỷ đều nhất định phải có sự quyết đoán của riêng mình. Quá trình của Diệp Tàn và Diệp Quỷ khiến bọn họ thành thục hơn nhiều so với người bình thường, khiến bọn họ hiểu rõ ý nghĩa cường đại hơn, nhưng mà ảnh hưởng của nàng vẫn kém quá xa. Một câu của Diệp Phàm khiến đám trưởng lão Dương Thương cũng có chút sững sờ. Dương Thương nhìn thiếu niên trước mắt này, giờ phút này điều hắn nghĩ không phải đáng tiếc. Cũng không phải là phế phẩm tư chất là do trời cao định đoạt, nhưng có đôi khi người đáng quý nhất chính là loại tinh thần không chịu thua này. Không có trải nghiệm nhất định, không có đủ cảm ngộ sinh hoạt, làm sao để nói ra những lời như vậy, bất luận thế nào, việc cảm ngộ này của Diệp Phàm đáng để đám người Dương Thương khâm phục, thời gian tựa hồ về tới thời điểm năm đó vừa mới sáng lập Thiên Phủ. Tiềm Long Phong phong chủ đời đầu tiên cũng có tư chất phế phẩm như vậy, nhưng hắn ta lại đắp nặn ra một truyền kỳ. Đến nay Dương Thương vẫn còn nhớ chuyện xưa về phụ thân đã kể cho hắn ta nghe, những lời người kia nói, tư chất trời sinh, người định thắng trời. Tiềm Long Phong từ khi sáng lập đến nay, cũng không phải cho một cơ hội để võ tu không chịu thua như vậy, mà người này hắn đã đến, mặc dù tuổi còn trẻ, mặc dù thoạt nhìn có chút non nớt, nhưng hắn rất giống Tiềm Long Phong phong chủ đệ nhất. Các đệ tử sững sờ tại chỗ, lần đầu tiên, bọn họ tiếp xúc được với thế giới phế vật. Trên thế giới này, còn có bao nhiêu Diệp Phàm, bao nhiêu Diệp Tàn, có bao nhiêu người đi theo chứ? Bởi vì vận mệnh bất công nên bọn họ không có tư cách của người khác, nhưng những người này đều là những người có tư chất tốt hơn mình, đáng được tôn kính hơn. Ba huynh đệ Diệp Phàm vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Khi bọn họ khinh thường sự cường đại của người khác, khinh thường tương lai của người khác, lại quên mất, bản thân có tư chất mạnh mẽ gấp ngàn lần người khác, nhưng vẫn nhỏ yếu hơn hắn, bọn họ có tư cách gì để chế giễu người ta chứ? Tùy Y phảng phất nghĩ thông suốt, kéo cung nhắm vào đối thủ. Chín mũi tên giống như liêm đao của tử thần làm đối thủ của nàng không rét mà run. Hiện tại ngươi có thể nhận thua, nếu không ta sẽ giết ngươi. Xuyên Y cất cao giọng nói, Nàng không muốn trở lại quá khứ nữa, nàng muốn trở nên mạnh hơn, nàng tuyệt đối sẽ không làm Diệp Phàm thất vọng. Nam tử nho nhã nghe vậy cũng có chút do dự, liệu những người này có lễ phép như vậy hay không? Dĩ nhiên không phải, mục đích của bọn họ chính là dùng loại ngữ khí này để phòng ngừa đối phương hạ thủ tàn nhẫn, như vậy chỉ có thể cố gắng hết sức tiêu hao nguyên lực của đối thủ để tạo ra cơ hội cho kẻ khiêu chiến phía sau. Dù sao bọn họ cũng đã nhận được chỗ tốt, bọn họ biết rõ bản thân tuyệt đối không có cách nào đạt được tư cách cuối cùng, bởi vì người cuối cùng trong ba đội khiêu chiến chính là Chiêm Phong, Ngô Việt, Tiền Thua, có thể nói, ba người này mới là người cuối cùng đạt được danh ngạch, mà mục đích của người đi trước chỉ là tiêu hao nguyên lực của đối thủ mà thôi. Chương 210, mà giờ khắc này, y đã động sát cơ, nếu vì một ít lợi ích mà mất mạng, không khỏi quá không đáng. Có điều thực lực sông khói hẳn không làm được thuấn sát, huống chi, hắn còn là thích khách, nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, mời đi đi. Xiên y nghe vậy không nhiều lời nữa, cắn chặt hàm răng bạc, sau đó khí thế cả người trở nên vô cùng kinh khủng, nguyên lực nổ tung, tiếp theo, cung kéo căng cả tháng. Dưới chân nam tử nho nhã bước ra liên tiếp ảo ảnh, tia chớp xông tới, khoảng cách hai người nhanh chóng rút ngắn, nhưng sau một khắc, cung tên sông khói bắn ra. Thiên giai sơ cấp võ kỹ cửu tinh liên kết, liên tục bắn ra 9 mũi tên, trực tiếp hóa thành một đường thẳng, tốc độ so với nam tử nho nhã đột nhiên tiến vào còn nhanh hơn, nháy mắt, liên tiếp tiếng nổ vang lên, tiếp đó, thân hình nam tử nho nhã dừng lại, chỗ trái tim xuất hiện một cửa động cực lớn, 9 mũi tên trực tiếp xuyên qua trái tim của gã bắn ra bên ngoài, nếu không phải có trưởng lão kịp thời ngăn cản vũ tiễn bắn tới, phía dưới có không ít đệ tử sẽ gặp nạn. Lập tức mọi người hít sâu một hơi, tốc độ vừa rồi, lực công kích khủng bố hơn nhiều so với lúc chiến đấu với Vương Văn Phượng, nữ nhân này một khi quyết định giết người, vậy mà mạnh mẽ đến trình độ này. Đây vẫn là người nhát gan hèn yếu kia quấy rầy, sắc mặt đám người khiêu chiến phía dưới trắng bệch không gì sánh được. Uy lực của công pháp thiên giai sao có thể là ngươi chứ, tác chiến chính diện thì ngay cả Diệp Tản chống lại Huân Phong cũng quá sức, huống chi là những thiên tài bình thường này. Như thế nào mà đánh, tài nguyên tôn thái cấp cho còn không đủ để bọn họ đi liều mạng, cho dù là Diệp Phàm Tàn hay là Diệp Tản, đều biểu hiện ra sức chiến đấu đáng sợ, ít nhất bọn họ đi lên là tuyệt đối bị giết bằng một chiêu. Không ít người khiêu chiến có chút hối hận, hung danh của Diệp Phàm bọn hắn cũng từng nghe thấy, trước mặt tất cả cao tầng thiên phủ, chém chết Tiêu Vân, Thẩm Vân Trùng, mạng người ở trong mắt hắn, ra vẻ thật không coi vào đâu. Hiện tại leo lên cũng bắt đầu hạ sát thủ, hiển nhiên, bọn họ muốn xa luân chiến, đám người Diệp Phàm cũng không quan tâm tình nghĩa đồng môn nữa. Dương Thương lẳng lặng đứng nhìn ba người phía trên, động tác nhỏ của Tôn Thái hắn biết, cũng không ngăn cản, có một số việc, thuận theo tự nhiên là tốt rồi, nhưng mà mới qua bao lâu, đã chết ba đệ tử rồi, ba đệ tử này đều là thiên tài hiếm có. Nếu tiếp tục khiêu chiến, chỉ sợ còn phải chết người. Nghĩ tới đây, Dương Thương cao giọng nói, nếu không muốn khiêu chiến, có thể tự mình bỏ cuộc. Đông đảo đệ tử khiêu chiến lúc này mới thở dài một hơi, lần lượt bắt đầu bỏ quyền, uy thế của ba người Diệp Phàm thật sự quá đáng sợ, cuối cùng chỉ có ba người không có bỏ quyền, Chiêm Phong, Ngô Việt, Tiền Thua. Ba người này là có hy vọng giành được thắng lợi, bọn họ không thể dễ dàng bị dọa lui, trận cuối cùng, Diệp Phàm, Diệp Tàn, xông lên cấp bằng cường thế, ba người kịp thời nhận thua mới tránh khỏi chết. Đương nhiên, chủ yếu là chỉ còn ba người cuối cùng, sát ý của bọn Diệp Phàm cũng giảm bớt không ít. Cuối cùng 30 người tham gia võ hội tứ phủ xác định, tổng cộng 30 người chia ra 6 đội ngũ, đến võ hội tứ phủ, tất cả thi đấu đều có liên quan đến đội ngũ. Về phần phân đội như thế nào, trước mắt đệ tử tam tinh do Ninh Hồng Trần quyết định, đệ tử nhất tinh và đệ tử nhị tinh còn phải đợi tới ngày mai sẽ tổ chức thi đấu tuyển chọn ra đội trưởng đệ tử nhất tinh, đệ tử nhị tinh và đội trưởng hỗn hợp thi đấu của đệ tử nhất tinh. Đội ngũ đệ tử nhất tinh được phân phối do nhất tinh đội trưởng quyết định, đội ngũ nhị tinh do đội trưởng nhị tinh quyết định, đội ngũ hỗn hợp phân phối khu thi đấu do đội trưởng hỗn hợp quyết định, Ninh Hồng Trần làm tổng lĩnh, có quyền nghi vấn. Vốn cho rằng thi đấu khiêu chiến sẽ cực kỳ kịch liệt kết thúc đơn giản như vậy, ngược lại làm cho không ít đệ tử có chút kinh ngạc, nhưng ngẫm lại máu tươi trên người Diệp Tàn, mọi người có chút không rét mà run, đệ tử Tiềm Long Phong này thật sự là tàn nhẫn a. Để cho mọi người mong đợi nhất vẫn là cuộc thi tuyển chọn của đội trưởng, đây chính là người mạnh nhất quyết định chọn ra đệ tử sao, người mạnh nhất đệ tử nhị tinh, đệ tử nhất tinh, đệ tử nhị tinh và người mạnh nhất. Như đám người Vệ Linh, Đao Phỉ đều có bầu không khí chen chúc mình, ngày thường, mọi người đều cho rằng người mình coi trọng là mạnh nhất, ai cũng không phục ai, ngày mai là có thể nhìn thấy thật rồi. Mạnh nhất phải là Vệ Linh nữ thần, những người khác đều là cặn bã. Thối lắm, tâm tư võ đạo của bọn Đao Phỉ chỉ là nói giỡn thôi sao. Mặc dù thanh danh Vệ Linh không tệ, nhưng đều là đệ tử Linh Phong các ngươi tự khoe khoang mà thôi. Được rồi, đừng lừa mình dối người nữa, Tuyết Nhi nữ thần ta còn chưa có nói chuyện đâu, thiên tư mạnh nhất, vào cương tứ trọng cảnh, liền hỏi các ngươi có sợ không? Sợ cái quỷ, thiên tư tốt thì có ích lợi gì? Thiên tư Tiềm Long Phong không được tốt, 5 người thu được toàn bộ tư cách võ hội tứ phủ, cái này nói như thế nào? Nếu ngươi nói vậy, ta cảm thấy không chừng Diệp Quỷ có thể giành được hạng nhất. Cái này cũng thôi đi, Diệp Quỷ đúng là không kém, nhưng mà nếu là sự thật thì so sánh với Vệ Linh thì vẫn còn kém một cấp bậc, 6 vị thiên tài này không cần phải gọi không nữa rồi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, Phượng Minh Phong cơ bản đều ủng hộ Sở Luyến Nguyệt, mà Linh Phong tất nhiên ủng hộ Vệ Linh, Đao Phỉ Thiên Phong thì còn ai mà không thuộc, các phong khác lắc lư trái phải, coi như là Diệp Phàm cũng có không ít người ủng hộ. Sắc mặt Lâng Lâng rất tái nhợt, đây là lần đầu tiên nàng giết người, cho dù nàng đã tận lực ép buộc mình đi tiếp nhận, nhưng vẫn như cũ có chút không thể nhẫn nại. Diệp Phàm vỗ nhẹ lên người mệt mỏi, trên mặt lộ ra nụ cười, quen rồi là tốt rồi, ngươi xem trên người nhị đệ có nhiều máu như vậy, lông mày cũng không nhíu lấy một cái. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi á khẩu, hắn sở dĩ giết cuồng bạo như vậy, đương nhiên là Diệp Phàm chỉ thị, mục đích của bọn họ chính là vì kích thích Huân. Cái này không nói còn đỡ, vừa nói Huân Y càng là nhịn không được muốn nôn, mấy người lúc này hơi mỉm cười. Tốc độ của đám người Diệp Phàm cũng không nhanh, vì để cho sông khói thích ứng, mấy người chậm rãi đi về phía Tiềm Long Phong, trên đường ngược lại có không ít đệ tử thiện ý chào hỏi, càng có không ít nữ đệ tử trực tiếp nháy mắt với mấy người Diệp Phàm. Diệp Phàm, một giọng nói vang lên, đám người Diệp Phàm lập tức dừng lại, chỉ thấy Ninh Hồng Trần mang theo Bắc Cung Tuyết, Đao Phỉ và một đám đệ tử cấp lên đi tới, vừa kết thúc trận chiến bèn tới tìm các ngươi, phát hiện các ngươi đã rời khỏi cho nên đuổi theo. Ninh Hồng Trần lộ ra một nụ cười ôn hòa cao giọng nói. Diệp Phàm nghe vậy hơi nhíu mày, sự khó chịu của hắn đối với Ninh Hồng Trần luôn thể hiện ra trên mặt, đương nhiên, Diệp Phàm cũng lười che giấu, đối với loại người này thì lá mặt lá trái lá phải không có ý nghĩa, đương nhiên, làm người cơ bản nên lễ phép. Ninh sư huynh, không biết huynh tìm ta có chuyện gì? Diệp Phàm đánh giá đơn giản mọi người một cái rồi mỉm cười lễ phép nói. Đi tham gia võ hội đã xác định chính là 30 người chúng ta rồi, thời gian hôm nay còn sớm, buổi tối ta làm đông, đi du nhân tiên cư thiên thành tụ tập, đến tứ phủ võ hội, mặc kệ chúng ta có ân oán gì, đều nên để sang một bên đồng tâm hiệp lực. Ninh Hồng Trần cười nói, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, khóe miệng cũng cong lên, nếu Ninh sư huynh đã mời khách, đương nhiên ta sẽ đến. Tốt, tập hợp ở cửa lớn của Dậu Thiên Phủ, có thể mang người nhà của mình đi. Chỉ là một lần tụ hội đơn giản, nhiều người náo nhiệt. Ninh Hồng Trần gật đầu, đám người Đao Phỉ lại nhìn Diệp Phàm với vẻ kỳ quái, Diệp Phàm vẫn luôn không đổi sắc mặt đối với Ninh Hồng Trần, lần này lại đồng ý dứt khoát như vậy, hơn nữa còn mỉm cười, tuy rằng nụ cười này khiến người ta cảm thấy có chút không có ý tốt. Chương 211, thân phận của Diệp Phàm. Đợi đám người Ninh Hồng Trần rời khỏi, Diệp Tàn hiếu kỳ nói, đại ca, trong số những người này phần lớn có người không hoan nghênh chúng ta. Ta biết rồi, một khi đã như vậy, vì sao đại ca phải đáp ứng dứt khoát như vậy? Ở nơi du nhân tiên cư này ta biết, đồ vật rất đắt, trong đó có không ít nguyên liệu cực phẩm có thể bổ sung nguyên lực, Ninh Hồng Trần nguyện ý làm kẻ đại oan đầu lĩnh, nếu ta không cho cái thể diện này, có lỗi với bữa tiệc lớn này. Diệp Phàm tới du lịch tiên cư cũng không phải để ăn cơm, Thiên Thành có một thương hành chiếu nguyệt, là phân hội của thương hội trong thiên hạ. Vừa lúc Diệp Phàm cần mua một số thứ quý hiếm, lại đuổi kịp Ninh Hồng Trần mời khách, không chỉ có thể thuận tiện đi chiếu nguyệt thương hành, còn có thể ăn uống miễn phí, cớ sao lại không làm. Về phần buổi tối ăn cơm, những người này chuẩn bị gây chuyện yêu thiêu thân gì đó, Diệp Phàm không thèm để ý chút nào. Tiềm Long Phong, mấy người đi tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, nếu đã là đi Thiên Thành, rất ít người mặc trang phục Thiên Phủ đi đến Thiên Thành, dù sao trên danh nghĩa Thiên Thành cũng thuộc về Thiên Phủ, đệ tử Thiên Phủ bình thường đi du ngoạn một lần, nên hình tượng các phương diện đều vô cùng chú ý, cảm giác có chút không được tự nhiên. Sau khi mặc xong quần áo, mọi người trở lại trong tiểu viện, Diệp Quỷ mặc lại một thân đen. Tính cách của y không phải là màu trắng đẹp mắt, nếu không phải không có cách nào với Thiên Phủ, y thích mặc trang phục võ tu Diệp Phàm đưa cho. Diệp Tàn mặc một thân màu trắng, có chút giống với trang sức của Thiên Phủ, nhưng có chút hoa quý. Lực Lượng thì hoàn toàn là một bộ quần áo cũ nát. Hắn vừa ra, liền có chút lúng túng cúi đầu, Diệp Tàn và Diệp Quỷ quần áo không quá chói mắt, nhưng tuyệt đối là phi thường quý giá, dù sao Diệp Phàm ở Sở Quốc tốt xấu gì cũng là vương gia, quần áo của bọn họ tự nhiên không quá kém. Thân phận mạnh mẽ chính là bình dân, thậm chí sinh hoạt túng quẫn đến mức ăn cơm cũng là vấn đề, thời điểm hắn bị thu được Thiên Phủ, một thân y phục này đã là tốt nhất trong nhà dốc hết toàn bộ cho hắn làm. Ở Thiên Phủ, tất cả mọi người đều mặc trang phục, còn không nhìn ra được thân phận kinh ngạc, nhưng ở bên ngoài, sự khác biệt này vô cùng rõ ràng. Đây chính là hiện thực, Lá Tàn nhìn vào vẻ mặt đại lực, lúc này lấy ra một cái cẩm bào rộng thùng thình đưa cho hắn. Cuộc buổi tiệc này, kỳ thực cũng là cơ hội khoe khoang của những con cháu thế gia này, tuy rằng không thích ganh đua, nhưng nhìn bộ dạng rắm thúi của những người này cũng khiến cho người ta rất khó chịu. Mạnh mẽ, ngươi mặc thứ này. Cái này, quần áo này đắt quá. Không có chuyện gì đâu, chỉ mặc một bộ quần áo mà thôi, đại ca của ta có rất nhiều. Diệp Tàn đang nói xong thì xông ra ngoài, lập tức, ba người Diệp Tàn đều có chút ngây ngốc, hun khói bởi vì tính cách, rất ít trang điểm, mặc dù trời sinh mỹ lệ chất không cách nào che giấu, nhưng cũng không thể cưỡng ép được loại xung kích này. Nhưng mà lần xông khói này vừa ra, cho dù là Diệp Tàn hay Diệp Quỷ lạnh nhạt, tâm tính cũng có một chút xung kích, một thân áo trắng mỏng, tóc dài màu đen nhánh rơi bên hông, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tô điểm món trang sức màu vàng kim này, tăng thêm tuyệt sắc mị hoặc. Lần này là để ăn mặc cẩn thận, di chứng giết người bị nàng cưỡng ép đè xuống, tiếp theo nàng nghĩ đến buổi tối bên trong tử lâu, để cho người khác hâm mộ Diệp Phàm. Cho dù nàng không phải nữ nhân của Diệp Phàm, nhưng người theo đuổi một nam nhân, càng xinh đẹp chẳng phải càng tốt sao? Xiên Y, ngươi ăn mặc đẹp như thế nào vậy? Đại Lực có chút thành thật nói, Hun Hút nghe vậy lập tức sắc mặt hơi đỏ lên, ngược lại tìm kiếm thân ảnh Diệp Phàm. Đại ca trở về đang ở trong phòng chơi đùa, còn chưa ra. Diệp Tàn có chút buồn cười nói, so với Bắc Cung Tuyết thì Diệp Tàn gần như xứng với đại ca hơn. Ít nhất tất cả tâm tư của nữ nhân này đều đặt trên người đại ca, nên cũng không bị người khác chủ đạo tư tưởng. Xèo, xèo, cửa phòng mở ra, mọi người không khỏi nhìn về phía đầu nguồn thanh âm, chỉ thấy một nam tử mặc cẩm bào hoa lệ khóe miệng mỉm cười đi ra, bên hông dắt một thanh trường kiếm, trên trường kiếm, một bảo ngọc thượng hảo phát ra quang mang nhu hòa. Trên khuôn mặt tuấn giật mang một tia nho nhã cùng phóng đãng không bị trói buộc, trong tay cầm một cái quạt xếp, một bộ dáng trọc thế giai công tử. Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng không thấy lạ lắm, lúc trước khi ở Sở Quốc, Diệp Phàm dạo ký viện chính là cách ăn mặc như vậy, nói như thế nào đây, hai chữ, phong tao. Nhưng Hun Y cùng Đại Lực liền kinh ngạc thành người trời, ai có thể tưởng tượng công tử thế gia có phong độ nhanh nhẹn thế tục trước mắt sẽ là Diệp Phàm mạnh mẽ thần bí, tu luyện một ngày một đêm. Khí chất của cả hai khác nhau quá lớn, trên bộ quần áo vô cùng đẹp đẽ quý giá, còn có hoa văn thanh long, mang theo một tia cao quý cùng uy nghiêm, lại mang theo một tia phóng đãng không bị thiếu niên trói buộc. Khí tức mâu thuẫn tập trung trên thân một người như vậy, khiến người ta liếc mắt một cái rất khó bỏ qua. Diệp Phàm liếc mắt liền nhìn thấy được chỗ bỏ sát, không có cách nào, ăn mặc theo trang phục hôm nay xác thực quá mức kinh diễm, cái loại mỹ lệ này, dường như có thể làm cho bất kỳ nam nhi nào cũng mềm mại như nhau. Ai cũng nói người ta ăn mặc như ngựa dựa yên ngựa, thật ra không giả, mặc một thân quần áo sộc sạch, chỉ cải trang một chút chính mình, không ngờ lần này đã tuyệt đẹp đến mức kinh tâm động phách. Vân tử xiêm y hoa tướng, xuân phong phất xương dày đặc. Nếu không phải gặp trên đầu dãy Ngọc Sơn, sẽ hướng giao đài thượng phối. Thơ của Lý Thái Bạch Thánh Nhân, chắc là để cho loại nữ tử thiên địa trung tú như ngươi đi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, không hề keo kiệt lời ca ngợi của mình, ngay lập tức Hun Hút vui sướng, tràn đầy ngượng ngùng nhìn Diệp Phàm, trang phục của Diệp Phàm hôm nay mang cho hắn một cảm quan đặc biệt khác. Không biết vì sao, nàng cảm giác Diệp Phàm càng đẹp trai hơn. Không nói cái khác, chỉ về phương diện luận văn, mạnh mẽ chỉ biết nói nàng đẹp mắt. Từ miệng Diệp Phàm chính là bài thơ ca của Lý Thái Bạch Thánh Nhân, thật sự là rất có tài, thích một người, có lẽ chính là như vậy đi, hắn làm cái gì cũng đều tốt, thật ra vô luận là Diệp Phàm hay là Đại Lực, đều là ca ngợi phát ra từ nội tâm, nhưng mà Huân Y liền cảm thấy Diệp Phàm ca ngợi càng dễ nghe hơn, hoặc là nói, sự ca ngợi của Diệp Phàm đối với nàng mà nói có thể đối kháng lại sự ca ngợi của toàn thế giới. Diệp Phàm, thân phận của ngươi trong thế tục là gì? Hơi sững sờ nói. Hắn thực sự không thể kết nối Diệp Phàm trước mắt với Diệp Phàm sát phạt quyết đoán sâu không lường được kia. Vương gia, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, hắn không đặc biệt để ý loại vinh quang hư vô này, nhưng hắn là vương gia, không cần phải che che giấu, cũng không cần thiết phải đem bản thân mình làm đến buổi tối bần cùng trên yến hội bị nhục nhã một chút, sau đó vô cùng tiêu sái vả vào mặt người khác. Loại chuyện này Diệp Phàm làm không được, ở Thiên Phủ, hắn chính là một đệ tử nhất tinh, nhưng ở bên ngoài, hắn chính là vương gia Sở Quốc. Thân phận gì, hắn sẽ đi làm chuyện gì, không cần cố ý điệu thấp, cũng không cần giả heo ăn thịt hổ. Vương gia, Đại Lực nghe vậy không khỏi sững sờ tại chỗ, đệ tử Thiên Phủ thân phận còn cao hơn một chút so với thế gia gia chủ Vương Triều, nhưng cùng một vương gia Vương Triều liền không có cách nào so sánh, đương nhiên, Thiên Phủ cũng có rất nhiều đệ tử là công chúa và hoàng tử. Chân chính đi ra bên ngoài, thân phận thật ra có tác dụng vô cùng lớn, ví dụ như Diệp Phàm, tùy thời có thể vào hướng Bắc Cung Hàn Tiêu xin mấy tên hộ vệ thể cảnh viên cơ, đây chính là tác dụng của quyền lực. Chương 212, những hồi ức tốt đẹp. Đương nhiên, bất luận là vương gia hay hoàng tử, muốn trở thành đệ tử Thiên Phủ cũng không phải đơn giản như vậy, Thiên phủ chung quy là một quái vật khổng lồ, sẽ không bởi vì quyền lực vương triều mà thay đổi quy tắc thu đồ đệ. Rất nhiều đệ tử thế gia của thiên phủ thật ra địa vị cao hơn nhiều so với thế tử vương gia vương gia vương triều. Mà đệ tử chân chính có thể học tập có thành tựu từ thiên phủ, trở lại vương triều của mình đều sẽ được hậu đãi thật lớn, kéo theo địa vị cả gia tộc cũng sẽ lên cao. Sao thế, không giống à? Diệp Phàm cười nói, tiếp theo quạt gấp trong tay, bên trên viết 6 chữ lớn, trực tiếp khiến đám người hun khói cháy khét lẹt. Ta là đệ tử thiên phủ. 6 chữ này, thật sự so với phục sức thiên phủ còn muốn rêu rao hơn. Hun khói cùng đại lực thật sự không biết Diệp Phàm vậy mà cũng có mặt khôi hài như vậy. Chấn quạt xếp lắc lư một phen, Diệp Phàm chỉ vào cẩm bào trong tay đại lực cười nói, thay đổi đi, người bây giờ cũng là người có thân phận, người có bằng hữu của vương gia. Khó có dịp Diệp Phàm đùa một chút, lúc này đại lực cầm cẩm bào trở lại phòng. Diệp Phàm thưởng thức nhìn ảnh hưởng huân y, cách ăn mặc của tiểu cô nương này, hoàn toàn có thể lấy đi hồn người khác, bình thường làm sao không phát hiện tiểu nha đầu này vậy mà lại có tiềm chất như vậy. Sắc y bị Diệp Phàm nhìn chăm chú, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn mê người không nhịn được cong cong đáng yêu. Nàng thích sự thưởng thức của Diệp Phàm đối với nàng, nụ cười đẹp của nàng chỉ nguyện ý tỏa sáng cho một mình Diệp Phàm. Diệp Tàn và Diệp Quỷ có chút bất đắc dĩ nhìn tình huống trước mắt, trong lòng âm thầm than thở, mị lực này của lão đại thật sự không phải cái gì. Đúng rồi Tam đệ, Ninh Hồng Trần đã nói có thể đưa người nhà về, sao ngươi không mang theo tỷ muội vương ra chứ? Diệp Phàm cười nói. Diệp Quỷ nghe vậy không khỏi ngẩn người, tiếp theo lắc đầu. Tuy rằng hắn không trách tội tỷ muội vương gia bán đứng hắn, nhưng hắn đối với hai tỷ muội cũng không có loại tình cảm này. Nói cách khác, Diệp Quỷ đối với phương diện này có chút chậm chạp. Diệp Phàm cũng không nhiều lời, mặc dù hắn cảm thấy tính cách tỷ muội vương gia rất thích hợp với Diệp Quỷ, nhưng thứ này vẫn là lưỡng tình tương duyệt, chuyện giữa bọn họ Diệp Phàm không xen vào. Rất nhanh, đại lực đi ra, mặc dù đã là trang phục của võ giả Diệp Tàn, bất quá mặc trên người đại lực vẫn như cũ có chút sát, bất quá thoạt nhìn không có vấn đề quá lớn, cẩm y la bào ở trên người, đại lực thoạt nhìn cũng có một tia quý khí. Cũng may bộ y phục này lưu lại một ống tay áo khác, nếu không thì thật sự không có y phục để mặc rồi. Mấy người tùy ý nói chuyện phiếm một phen, sau đó thời gian ước định đã đến, lúc này dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm, thiên hạc ngồi bay về phía đại môn thiên phủ. Lúc này, gần như tất cả mọi người ở cổng thiên phủ đều đã đến đông đủ, Diệp Phàm là nắm bắt thời gian đến. Nhưng bọn họ đều là sớm chạy tới. Mục đích đương nhiên là để thu hút sự chú ý của các đệ tử đi ngang qua, buổi tụ hội này dành cho đệ tử tam tinh và những nhân vật thiên tài nhất từ thiên phủ trở xuống, đây chính là vinh dự. Sắp đến giờ rồi, cái này của Diệp Phàm có ý gì, khoan thai đến chậm, chẳng lẽ còn muốn chúng ta phải chờ hắn hay sao? Sở Thắng có chút khó chịu nói, Ninh Hồng Trần nghe vậy không nói gì, vẫn cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi. Bên cạnh hắn là Vương Văn Phượng và Tôn Nhã Vận. Tuy hai người bại bởi sức mạnh của Phụng Y và Đại Lực, nhưng mà là nữ nhân của Ninh Hồng Trần, loại tụ hội này nghĩ đến là đến. Ánh mắt Ninh Hồng Trần nhìn về phía Bắc Cung Tuyết, là công chúa áo mỏng hoa quý, nhưng trên mặt lại mỉm cười thản nhiên, trong vẻ non nớt mang theo một tia thành thục. Đã gần nửa năm nay, thân thể Bắc Cung Tuyết càng thêm mê người, cả người phát triển vô cùng hoàn mỹ. Bên cạnh nàng là Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ, Triệu Linh Nhiên thật ra là đi theo Ninh Hồng Trần, hôm qua sau khi chiến bại. Nàng sa sút tìm đến Ninh Hồng Trần khóc lóc kể lể, Ninh Hồng Trần ôn nhu an ủi nàng, thuận tiện dùng thân thể ấm áp cho nàng. Cho nên hiện giờ cô đã là nữ nhân của Ninh Hồng Trần, mà Thượng Quan Thính Vũ lại theo kiếm tiên khách tới, cho dù hai người không đi đến bước Triệu Linh Nhiên và Ninh Hồng Trần kia, nhưng quan hệ cũng tiến triển cực nhanh, bây giờ xem như đang nhiệt tình. Ba người Diệp Phàm chính là cái đức hạnh này, mặc kệ làm cái gì, bọn họ đều sẽ khoan thai đến trễ, từ đó thu được một ít quan tâm. Triệu Linh Nhiên châm chọc nói, lúc trước lúc vừa tới thiên phủ, đổi y phục là hắn có thể thay nửa ngày. Diệp Tàn đánh bại Triệu Linh Nhiên thật sự khiến nàng rất khó chịu, nhưng ngẫm lại hôm qua Ninh Hồng Trần điên cuồng, nàng ngược lại cảm thấy mình nhân họa đắc phúc, tư vị làm nữ nhân không tồi, nhất là nữ nhân của Ninh Hồng Trần. Ước định giờ dậu hắn tới cũng không có vấn đề gì, Diệp Phàm làm việc tương đối đúng giờ. Thượng quan Phi Độ giúp Diệp Phàm nói một câu, có người khó chịu với Diệp Phàm đương nhiên sẽ có cảm quan không tệ đối với Diệp Phàm. Bắc Cung Tuyết không nói gì, không biết trong lòng ra sao, hôm nay nàng ăn mặc rất đẹp, mặc vào lần đầu tiên thấy trang phục của Diệp Phàm. Nàng rất muốn tự nói với chính mình không có quần áo, bộ y phục này đẹp một chút thôi, nàng chẳng qua chỉ mặc tùy tiện, không có ý gì khác, nhưng nàng lại rất rõ ràng, mình muốn cho nam nhân kia xem. Rất nhanh, một tiếng thiên hạc khẽ kêu lên, tiếp theo, thiên hạc khổng lồ ngừng ở trước mặt mọi người, thân ảnh năm người Diệp Phàm trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người. Hầu như ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn, ăn mặc cẩn thận xong, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mọi người. nhất là Ninh Hồng Trần, lúc này trong lòng có chút ngứa ngáy. Nữ nhân này có tư chất tích tụ đủ để đánh đồng với đám nữ tử như Tiêu Sanh Vũ, Vương Văn Phượng. Có thể thấy được dung mạo của nàng ta thực ra đã vượt xa những nữ tử tuyệt sắc này không ít. Chỉ có điều trong thế giới của võ giả, tư chất có thể được phân chia rất cao. Hôm nay thay đổi cách ăn mặc, nhất thời, loại kinh diễm điên cuồng này kích thích bọn họ thu được ánh mắt. Tiếp theo, mọi người chú ý tới Diệp Phàm, Đậu Xanh, Táo Bạo. Đây là Diệp Phàm, Đao Phỉ ở trong đám người trừng mắt to, hắn vẫn cho rằng Diệp Phàm cùng hắn chỉ là một con dế nhúi, vốn lần này tới đây, phục sức của hắn là không đẳng cấp nhất, còn nghĩ Diệp Phàm tới đây có bạn, lần này thì hay rồi, hoàn toàn không thể so sánh, Đao Phỉ có chút muốn khóc, một loại cô độc diễn sinh trên người hắn. Phần lớn quần áo bên trong thiên phủ đều là mang đến lúc tiến vào. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng có người mua lúc làm nhiệm vụ. Nhưng thiên phủ đều là điểm tích lũy, dù muốn mua quần áo đẹp đẽ quý giá như vậy, nhưng tài sản ở thế tục tuyệt đối không có khả năng. Rốt cuộc Diệp Phàm có thân phận gì? Không ít người hiếu kỳ không thôi. Bắc Cung Tuyết nhìn tạo hình quen thuộc của Diệp Phàm, bị nàng che giấu hồi ức giống như măng mắc, không ngăn được giải ra. Vào thời khắc này, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, nàng lại về tới nước sở làm công chúa, về tới căn phòng nhỏ của người ngửi hương kia, một nụ hôn bá đạo. Một cảm giác đau lòng nảy sinh trong lòng Bắc Cung Tuyết, nàng thiếu chút nữa không khống chế nổi tâm tình của mình, nước mắt trào ra, nhưng nàng không thể, nhìn thấy một bóng người đang bấp bênh trên mặt mình. Lúc trước có phải nàng cũng như vậy hay không, rốt cuộc là lúc nào, bản thân thay đổi, là vì Ninh Hồng Trần sao? Hay là khi ta biết rõ ý nghĩa tư chất phế phẩm, hoặc là lúc bọn Triệu Linh Nhiên khuyên nàng? Từ khi nào mà mình lại ném Diệp ca ca đi, chỉ còn lại một mình Diệp Phàm xa lạ? Chương 213. Diệp Phàm cũng nhìn Bắc Cung Tuyết hôm nay, cũng giống như lúc trước mới quen biết, tinh khiết, hoàn mỹ, không có một chút tì vết, rốt cuộc là bọn họ xa cách gì, là do hắn thay đổi, hay là Bắc Cung Tuyết lớn lên rồi. Rất nhiều chuyện, đều muốn từ trần, Diệp Phàm thấy được tâm linh đau đớn của Bắc Cung Tuyết cũng nhìn thấy cảm xúc bất đắc dĩ của Diệp Phàm, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, lại trong khoảnh khắc trở lại hiện thực. Không nghĩ tới, Diệp sư đệ ở thế tục giới lại có thân phận không thấp. Trách không được có được viện trưởng thưởng thức mà tiến vào thiên phủ. Ninh Hồng Trần thiện ý nói, thực ra khiến người ta nghĩ tới Diệp Phàm có thể tiến vào thiên phủ, rất có thể là dựa vào thân phận thế tục của mình. Diệp Phàm nghe vậy mỉm cười, lập tức mở quạt xếp trong tay ra, thân phận thế tục giới, cũng là năng lực của ta, ví dụ như một vài người tư chất tốt, ưu tú của hắn chẳng qua chỉ là tốt hơn mà thôi, những thứ khác không đáng nhắc tới. Vung chọc một câu, lực chú ý của đông đảo đệ tử toàn bộ đặt ở trên cây quạt của Diệp Phàm. Mặt trên có mấy chữ cực kỳ to, ta là đệ tử thiên phủ. Mẹ nó, lại còn hôi như vậy sao? Đám người Đao Phỉ âm thầm phỉ nhổ, đây còn là tên Diệp Phàm ngày thường quyết đoán mà lại có chút khiêm tốn. Đây hoàn toàn là lão tổ đời thứ hai. Loại chênh lệch này khiến mọi người sinh ra tò mò về Diệp Phàm, bọn họ không quá hiểu Diệp Phàm, rất nhiều người đều phán đoán hắn qua những chuyện Diệp Phàm làm ở thiên phủ, thậm chí không ít người không nói chuyện với hắn, càng đừng nói là biết rõ về hắn. Hôm nay nhìn thấy Diệp Phàm ăn mặc như vậy, còn có quạt xếp rất văn vẻ, từng người âm thầm than thở, Diệp Phàm này cũng có vẻ hài hước như vậy. Sau khi mọi người hàn huyên đơn giản một lúc, bèn ra khỏi thiên phủ tiến về thiên thành, đều là đệ tử thiên tài trong thiên phủ, mỗi võ phong xuất hiện một con thiên hạc thì không thành vấn đề, tổng cộng cũng chỉ có 5 vị đại võ phong, 5 vị thiên hạc đủ để cõng tất cả mọi người lên. Thiên thành vốn thuộc quản lý của thiên phủ, so với hoàng đô sở quốc còn xa hoa hơn không ít. Rất nhanh, đông đảo đệ tử đã tới thiên thành. Một đám nữ đệ tử hưng phấn không thôi. Bởi vì vị trí địa lý, thiên phủ trong thiên thành có thể sử dụng như tiền tệ, ngoại trừ 4 người Diệp Phàm đang ngồi ở đây, cơ bản đều xem như phú hào. Bởi vì Hun Đúc giành được tư cách võ hội, trước mắt cũng có 5 vạn tích phân, xem như là một phú bà nhỏ. Mấy người vừa đi vừa nghỉ, có nữ nhân tại nơi đây, coi như bọn họ muốn đẩy nhanh tốc độ, cũng rất khó làm được, rất nhanh, mọi người liền đi ngang qua Chiếu Nguyệt Đại Thương Hội. Hồng Trần, chúng ta muốn vào mua ít đồ. Hiện tại thời gian không tính là chậm, thật vất vả mới được ra ngoài một chuyến, mọi người cùng nhau mua sắm một chút đi. Vương Văn Phượng làm nũng nói, lập tức dẫn tới không ít nữ tử đồng ý, ngay cả Dương Nhược Yên và Vệ Linh Cao Lận vẫn luôn vô cùng bình tĩnh cũng giơ hai tay tán thành, loại hoạt động mua sắm này đều là thông báo đối với mỗi nữ nhân tính cách. Ninh Hồng Trần nghe vậy không khỏi vui mừng trong lòng, một đám nam nữ đi ra, sảng khoái nhất là gì? Xuất hiện trước mặt nữ nhân tốt hơn so với người khác. Diệp Phàm nhiều lần nói năng lỗ mãng với hắn, lần này có thể thông qua phương thức này sỉ nhục Diệp Phàm cũng không tồi. So tài lực, Diệp Phàm kém xa. Được, nếu các ngươi đều muốn đi, vậy thì đi xem thử đi, các vị sư đệ, các ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Hồng Trần lập tức đề nghị, tất nhiên chúng ta không có vấn đề, nếu là đi ra ngoài du ngoạn, tất nhiên là muốn nữ sĩ được ưu tiên. Vương Hàn ôn nhu nói, những người khác cũng dồn dập đồng ý, lúc này ánh mắt Ninh Hồng Trần nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp sư đệ, người không có ý kiến chứ? Ta cũng hiểu rõ tình hình Tiềm Long Phong, nhưng chúng ta cũng chỉ là đi du ngoạn một chút mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng lập tức vui vẻ hẳn lên, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ làm sao kiếm cớ tiến vào làm thương hội Ánh Nguyệt, Ninh Hồng Trần này đúng là ngủ gật đến đưa gối, lúc này cười nói, vừa hay ta cũng muốn mua chút đồ. Ồ, như thế rất tốt, đại thương hội Ánh Nguyệt tuy rằng không coi là siêu cấp thương nghiệp, nhưng bên trong giá món đồ vật vô cùng tốt, mua một ít đồ vật để kỷ niệm cũng là rất tốt, đi thôi. Ninh Hồng Trần nghe vậy cất cao giọng nói, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra nụ cười mịt mờ. Bí mật của Diệp Nguyệt Thương Hành vô cùng lớn, cho dù có hơn 30 người tiến vào, cũng không có chút cảm giác chen chúc nào, toàn bộ thương hành chia làm 3 tầng, đẳng cấp tầng thứ nhất tương đối bẩn dân hóa, khách hàng cũng nhiều nhất, đại sảnh lớn nhất ước chừng 100 người. Tiến vào đại sảnh, đông đảo nữ tử liền bị đại sảnh tráng lệ hấp dẫn, khắp nơi trong đại sảnh đều là tủ trưng bày, đồ vật bên trên đều có trận pháp đơn giản quay chung quanh, còn có giá cho thấy. Lúc này, mấy người bắt đầu đi du lãm. Các cô gái Vương Văn Phượng tự nhiên bắt đầu chọn đồ vật nhỏ mà mình thích. Giá trị của đám người Vệ Linh Linh ở đây gần như là chướng mắt, Bắc Cung Tuyết cũng là công chúa, những người khác như Triệu Linh Nhiên, Thượng Quan Thính Vũ, đã có hai tên thổ hào Ninh Hồng Trần cùng kiếm tiên khách ở đây, đối với mấy cái này đương nhiên cũng không có nhiều nhu cầu. Trong số rất nhiều nữ tử, điều kiện xông xáo kém nhất, du ngoạn một phen, mọi người đã đến cửa vào tầng 2, Ninh Hồng Trần phảng phất đột nhiên nhớ lại điều gì đó, cất cao giọng nói, Diệp sư đệ, không phải ngươi nói muốn mua vài thứ sao? So với giá tốt hơn đều ở lầu 1, lầu 2 cùng lầu 3 cơ bản không có thứ gì mà tiền tài thế tục có thể mua được. Bất chi bất giác đã đi đến nơi này, lát nữa sẽ lên lầu 2, không biết sư đệ mua được đồ không? Nếu không có, bọn ta có thể chờ ngươi một chút. Mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía Diệp Phàm, Triệu Linh Nhiên khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Thứ mà Diệp Phàm có thể mua, ngoại trừ lầu 1 thì còn được gì nữa? Đây là thân phận khác biệt. Cho dù ngươi là vương gia sở quốc thì có sao? Ở thiên thành, ngươi so với ai? Ngươi có đủ để tích phân mua đồ không? Không chỉ có nàng, không ít người đều có loại suy nghĩ này, cho dù là đám người đao phỉ, tích lũy trên người cũng không ít, có thể mua sắm ở lầu 2 cùng lầu 3, nhưng đám người Diệp Phàm, nghe nói đoạn thời gian trước kiếm lời được 10 vạn điểm tích lũy, toàn bộ dùng làm thiên dực cung tăng lên. Đa tạ Ninh sư huynh nhớ mong, tầng 1 không có thứ ta muốn. Diệp Phàm nghe vậy đáp lại, hắn hiểu rất rõ suy nghĩ của Ninh Hồng Trần, loại dối trá này cũng chỉ có chút tiền đồ. À, sư đệ cũng không nên ngượng ngùng, nếu tới đây chính là mua đồ vật, mua hay không mua cũng không sao, có bao nhiêu vốn mua bấy nhiêu đồ. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi lầu 2 và lầu 3, Diệp sư đệ là theo chúng ta lên hay là tiếp theo đi dạo lầu 1? Lời nói của Ninh Hồng Trần lọt vào tai người khác chính là chiếu cố mặt mũi cho Diệp Phàm. Đám người Diệp Phàm tới lầu 2, lầu 3 cũng không mua nổi bất cứ đồ vật gì. Đến lúc đó lại xấu hổ, chẳng bằng đi dạo trên lầu 1. Thật ra Ninh Hồng Trần đã chia Diệp Phàm thành cấp độ thấp hơn bọn họ một tầng. Lầu 2, lầu 3, Diệp Phàm còn không xứng đi lên. Đây là một sỉ nhục đối với Diệp Phàm, nhưng người khác lại cho rằng Ninh Hồng Trần vô cùng quan tâm. Ninh sư huynh lo lắng nhiều rồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đồ ta mua, lầu 2 cũng không có. Ồ, vậy là đang ở lầu 3. Vừa vặn mọi người cùng nhau lên lầu 3 đi, cũng không cần đi dạo lâu. Đến lúc đó thời gian ăn cơm qua rồi, mọi người cũng đói bụng. Ninh Hồng Trần lúc này cất cao giọng nói, mọi người đồng ý dồn dập, đám người như Nguyệt Lang lại càng hứng thú nhìn Diệp Phàm, đồ mà ngươi mua đang ở lầu 3. Ha ha, lát nữa xem ngươi bị vả mặt thế nào, đồ vật ở lầu 3 rẻ nhất cũng là cộng tài của Thượng Thiên Thiên Phủ, ngươi mua nổi không? Trên cơ bản, khách hàng lầu 3 thị phi giàu sang tức là đắt, hơn nữa đa số là lấy vật đổi vật. Những thứ nơi đây, vàng bạc của thế tục giới đã không có bất cứ tác dụng gì. Sau khi mọi người đi lên, còn có chuyên môn tiếp đãi nhân viên lễ phép đi lên. Hoan nghênh quý khách quang lâm, xin hỏi có thể trợ giúp gì không? Tiếp đãi một nữ tử áo xanh, dung mạo xinh đẹp. Văn Phượng, Nhã Vận, còn có các vị sư muội, các ngươi nhìn chúng gì thì nói thẳng với ta thanh toán, kể cả Huân Y sư muội. Ninh Hồng Trần nghe vậy không khỏi hào phóng nói. Chương 214, cung kính không bằng tuân mệnh. Đám người Triệu Linh Nhiên nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đồ vật nơi này đều là bảo bối thượng đẳng, tài lực không hùng hậu, ai nỡ mua, hành động này của Ninh Hồng Trần, quả thật chiếm được không ít hảo cảm của các nàng. Ở đây của ngươi có đề cử gì tương đối tốt không? Ninh Hồng Trần rất hài lòng với thái độ của rất nhiều nữ tử, sau đó cao giọng nói với người tiếp đón. Công tử thật hào phóng, ngài muốn mua chút đồ tốt cho nữ nhân của mình, ta cũng có chút đề cử. Nữ tử tiếp đón có chút hâm mộ liếc nhìn bọn Triệu Linh Nhiên, Ninh Hồng Trần nghe vậy lập tức cười cười, không nhiều lời, đám người Bắc Cung Tuyết thì có chút xấu hổ, các nàng cũng không phải là nữ nhân của Ninh Hồng Trần. Các vị, đây chính là hệ thống thủy tinh thần ngữ mới nhất chúng ta bày ra đấy, mỗi vật phẩm đều có đặc sắc độc nhất vô nhị. Nói xong, đám người Triệu Linh Nhiên lúc này không khách khí đi tới, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, vật phẩm trang sức xinh đẹp như thế, cho dù là các nàng cũng thấy rất ít. Rất nhanh, đám Triệu Linh Nhiên đều chọn đồ trang sức mình thích, Bắc Cung Tuyết và Dương Nhược Kỳ thì dịu dàng cảm tạ, thái độ của Ninh Hồng Trần là một chuyện, nhưng cho dù thích nữa, các nàng cũng sẽ không thật sự tiếp nhận quà tặng của Ninh Hồng Trần. Thật ra trong lòng Ninh Hồng Trần cũng hiểu rõ, nếu không y cũng sẽ không nói rộng rãi như vậy. Đồ vật nơi này không rẻ, cho dù y tích góp không ít nhưng cũng không thể lãng phí như vậy. Mấy người sư muội cũng là thiên tài, những vật phẩm này đối với các ngươi mà nói đều là chút lòng thành, nhưng sư huynh lại bêu xấu, hun khói, tình huống Tiềm Long Phong ta khá rõ ràng, tuy rằng gần đây ngươi đạt được 5 vạn điểm, nhưng cũng phải tiêu tiết kiệm một chút, ngươi xem những thứ này đi, có ai thích ngươi không? Ninh Hồng Trần cười nói, ăn mặc theo kiểu hôm nay vô cùng kinh diễm, trước mắt tiến độ bên phía Bắc Cung Tuyết có chút chậm, dựa vào là đối tượng mà hắn sẽ phá được, dáng người và dung mạo này nhìn cũng ngứa ngáy trong lòng. Xiên Y theo bản năng nhìn vào trong một cái vòng cổ thủy tinh sâu nhất, vội vàng nhìn qua, đa tạ ý tốt của sư huynh, đệ không cần. Nói xong, sông khói bất giác tới gần Diệp Phàm một chút, nếu như Diệp Phàm tặng cho nàng, nàng nguyện ý 1.000 một vạn, nhưng Ninh Hồng Trần, trong mắt nàng, không khác gì người qua đường. Diệp Phàm và Ninh Hồng Trần đều phát hiện ra dây chuyền thủy tinh trong lúc vô tình nhìn thấy, Diệp Phàm không có hứng thú làm ra vẻ như Ninh Hồng Trần, nhưng nếu như Cúc Y thích cái gì, hắn cũng không ngại mua cho ngạt một ít đồ. Đám đao phỉ đều đang hào hứng bừng bừng nhìn hai người Ninh Hồng Trần và Diệp Phàm, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được Ninh Hồng Trần hẳn là có chút ý tứ với Huân Phong. Vào lúc này, Diệp Phàm liền có vẻ tương đối nực cười rồi, thứ mà hắn thích e rằng cũng không mua nổi. Ninh Hồng Trần trực tiếp đi tới phía trước vòng cổ thủy tinh, cất cao giọng nói cái này bao nhiêu tích phân. Công tử ngại quá, đây là linh khí, cần có quyền hạn mới có thể mua, không liên quan tới tích phân. Lúc này cười nói tiếp đãi thiếu nữ, Ninh Hồng Trần nghe vậy trong lòng hơi sững sờ, linh khí. Cho dù thoạt nhìn vòng cổ thủy tinh này không quý giá mấy, nhưng ít nhất cũng phải có vài vạn điểm tích lũy, thậm chí mấy chục vạn điểm. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn, cũng may không có quyền hạn, nếu không thứ này mua được sẽ thật sự thương cân động cốt. Quyền hạn, thương hội là làm ăn, vị sư muội này thích vòng cổ này, tích phân không phải vấn đề, như vậy đi, giá của ta tăng thêm 1 vạn điểm ở vòng cổ này, thế nào? Ninh Hồng Trần nói tiếp, quyền hạn thứ này ở trong thế lực thương hành là vô cùng quan trọng, vì vậy y căn bản không sợ đối phương đồng ý, 1 vạn điểm hiển nhiên không thể để đối phương phá hư quy tắc, tất cả những điều này đều là lưu lại ấn tượng tốt cho mọi người. Đây là cách đối nhân xử thế của Ninh Hồng Trần, hắn có thể đánh giá là cao nhất với cái giá nhỏ nhất. Thật ngại quá công tử, chuyện này đúng là không được, hy vọng ngài có thể hiểu cho ta. Nữ tử lễ phép nói, tự nhiên, nếu thật sự là như thế, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ tiếc. Phục y, người có thích gì khác không? Ninh Hồng Trần thất vọng nói, cảm ơn Ninh sư huynh, thật sự không cần làm phiền huynh. Xiên Y lắc đầu nói, cũng không phải phiền toái Hồng Trần sư huynh. Tình trạng của Tiềm Long Phong các ngươi chúng ta đều biết, cho dù lên lầu 3 cũng không mua được sợ các ngươi. Hồng Trần sư huynh cũng là để lưu lại chút mặt mũi cho Tiềm Long Phong, dù sao Tiềm Long Phong sư đệ của ngươi cũng không có năng lực mua cho ngươi. Nguyệt Lang cười nói, Diệp Phàm, không phải ngươi nói ngươi muốn mua đồ à? Ngươi cần gì, nói với Hồng Trần sư huynh một tiếng, tin rằng Hồng Trần sư huynh sẽ không từ chối. Vương Hàn cũng chế nhạo, hắc hắc, mặc dù may mắn tiến vào đội dự thi, nhưng có chút chênh lệch. Vẫn rất rõ ràng. Theo ta thấy, không có vốn liếng, tại lầu 1 rất tốt, không cần tới lầu 3, ngay cả một vốn liếng mua sắm đồ trang sức cho nữ nhân mình cũng không có. Sở Thắng lập tức theo sát phía sau, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, lời này nói ra liền có phần mất mặt. Nhưng ân oán giữa Linh Phong và Diệp Phàm mọi người đều rất rõ ràng, sẽ gây chuyện cũng là bình thường. Về phần Nguyệt Lang, bản thân hắn chính là kẻ tàn nhẫn dứt khoát, không quen nhìn người có ý kiến. Vương gia Sở Quốc ở chỗ này cũng không dễ dùng. Diệp Phàm, hôm nay ngươi mặc bộ quần áo này, muốn nói cho người khác biết thân phận của ngươi rất cao sao? Cuối cùng ngay cả đồ trang sức còn không mua nổi, không cảm thấy mất mặt sao? Ta nhớ ngươi còn có phục sức khác à? Triệu Linh Nhiên cũng có chút khinh thường nói, đây là chênh lệch, mặc kệ ngươi ở phương diện khác bù lại thiếu sót của mình như thế nào, đến bất cứ lúc nào cũng có thể chọc giận ngươi. Diệp Phàm và Ninh Hồng Trần căn bản chính là người của hai thế giới, một trời, một đất cũng không bằng. Hôm nay là ta mời Diệp sư đệ tới đây, ta không quản trước kia các ngươi có ân oán gì, vào lúc này, kính xin cho ta một cái mặt mũi. Ninh Hồng Trần đứng dậy, chờ bọn người này nhục nhã đủ rồi, y ra ngoài duy trì công đạo một chút, nhận chức quan hoàn mỹ cỡ nào. Diệp sư đệ, ngươi cũng không nên tức giận, đương nhiên, nếu ngươi nhìn chúng cái gì, ngươi nói với sư huynh, ta mua cho ngươi, đều là sư huynh đệ đồng môn. Diệp Phàm nghe vậy lập tức mở quạt xếp ra, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cất cao giọng nói, sư huynh hào phóng như thế, ta liền từ chối bất kính rồi, ta cần đạp tuyết bách vân kim, kính xin sư huynh mua giúp ta một khối đi. Ngươi muốn giả bộ, được, vậy để ngươi giả bộ cho đủ. Trong đôi mắt của Diệp Phàm tràn đầy ý cười, đạp tuyết bách vân kim, đây còn đắt giá hơn cả vòng cổ thủy tinh kia đấy, đừng nói Ninh Hồng Trần mua không mua nổi, hắn căn bản không có quyền hạn này. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng có nhiều cốt khí chứ. Sở Thắng chào phúng nói, những người khác đều thần sắc khác nhau nhìn Diệp Phàm, nếu như Diệp Phàm cự tuyệt, cứ việc hắn không giàu có, nhưng mọi người còn nhìn hắn, không nghĩ tới hắn dứt khoát đồng ý như thế, điều này lại làm cho người ta có chút xem thường. Tuyết Nhi, nhìn thấy không, đây chính là chênh lệch. Triệu Linh Nhiên nhẹ giọng nói, Bắc Cung Tuyết nghe vậy muốn phản bác lại, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Mặc đồ của Diệp Phàm vẫn là sư phụ phong độ nhẹ nhàng như trước, nhưng cách làm này, đúng là nàng không dám gật bừa. Ninh Hồng Trần nghe vậy lập tức vui mừng khôn xiết, mặc dù hắn không biết đạp tuyết bách vân kim là thứ gì, vật này khá cao cấp, người biết cũng không nhiều, những người đang ngồi đây ngoại trừ Diệp Phàm và người tiếp đãi, e rằng là những người khác đều không biết. Nhưng không ngăn cản Ninh Hồng Trần sảng khoái, một kẻ mỗi ngày cho y sắc mặt như vậy, cuối cùng còn không phải vì một chút lợi ích nhỏ mà vi phạm nguyên tắc của bản thân, đúng là nực cười. Chương 215, là cái gì địa vị cao? Ha ha, Diệp sư đệ muốn, ta tự nhiên sẽ mua cho ngươi. Đều là sư huynh đệ, hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, tình huống Tiềm Long Phong ta cũng hiểu rõ, Diệp sư để quyết định như vậy là rất bình thường. Ninh Hồng Trần ngậm cắt xạ ảnh nói, đem đạp tuyết bách vân kim lớn nhất nơi này của các ngươi lấy ra. Nữ tử Chiêu Đãi nghe vậy hơi dừng lại, tiếp theo lộ ra vẻ tươi cười, công tử ngại quá, đạp tuyết bách vân kim không thể dùng tích phân đổi được, hơn nữa người ta cần quyền hạn cao hơn, ít nhất cũng là khách quý. Nếu như là trưởng lão cảnh giới siêu phàm của thiên phủ hoặc là một vương triều chi chủ thì có thể hưởng thụ quyền hạn này, điều này. Vô cùng xin lỗi, quyền hạn của khách quý. Đám người nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tuy không biết đẳng cấp của Ánh Nguyệt Thương Hành là như thế nào, nhưng trực tiếp nói đến trưởng lão cảnh giới siêu phàm và vua của một triều, hiển nhiên thực lực này vô cùng khổng lồ, ít nhất không phải một đám đệ tử thiên phủ như bọn họ có thể tiếp xúc. Diệp sư đệ, nếu như ngươi thật sự cần, ta thân là sư huynh, có thể giúp ngươi, nhưng nếu ngươi chỉ vì đùa ta chơi, không khỏi cho qua một ít. Ninh Hồng Trần nói thẳng, mọi người cũng nhìn biểu cảm của Diệp Phàm, bọn họ cảm thấy Diệp Phàm đúng là tự ti, sau đó dùng loại thủ đoạn cố ý làm khó dễ Ninh Hồng Trần, loại tâm lý này có chút hạ nhục và buồn cười. Trong mắt đám người Triệu Linh Nhiên càng là tràn đầy khinh thường, Thượng Quan Thính Vũ nhìn đám người Diệp Phàm, cũng có chút buồn cười. Vốn là ở trên thi đấu tư cách, nàng còn lau mắt mà nhìn với mấy người Diệp Phàm, bây giờ xem ra, vẫn như trước không chịu nổi như thế. Bắc Cung Tuyết lại nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nàng không biết nên suy nghĩ thế nào với Diệp Phàm, cứ như mỗi lần nàng cho rằng Diệp Phàm không chịu nổi, nàng luôn luôn tự rước lấy kết quả xấu, hơn nữa, Diệp Phàm cũng không phải loại người bị ổi như vậy. Nếu đã không mua được, ngươi lại dám giả bộ ở trước mặt ta làm gì? Ta nghe giọng điệu ngươi vừa rồi, giống như cái gì cũng có thể mua được. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, đúng vậy, không sai, chính là dùng thủ đoạn bị ổi này khiến Ninh Hồng Trần khó chịu. Nhưng mà một số lời chào phúng thì loại người này đúng là ti tiện. Đám người Triệu Linh Nhiên ánh mắt giống như nhìn một kẻ ngu ngốc nhìn Diệp Phàm, thủ đoạn ấu trĩ như thế cũng không cảm thấy thẹn khi khoe khoang ở đây. Bắc Cung Tuyết cũng có chút kinh ngạc, Diệp Phàm thật sự sẽ vô sỉ như vậy sao? Đám người xông vào vẫn như cũ rất bình tĩnh, trong mắt tắm rửa, lời Diệp Phàm nói, đúng sai căn bản không quan trọng. Hơn nữa, nàng vô cùng tán đồng lời nói của Diệp Phàm, Ninh Hồng Trần thật sự rất giả, người không có bản lãnh còn ở nơi này bảo đảm vé cho người khác. Thú vị sao? Ha ha, Diệp Phàm, người quả nhiên là ngu xuẩn, nếu người thật sự có bản lĩnh, người đi mua đồ này, người có quyền hạn này sao? Dùng loại thủ đoạn bị ổi này, không cảm thấy buồn cười sao? Triệu Linh Nhiên khó chịu nói, đều là người nhà quê mà thôi. Khóe miệng Sở Thắng lộ ra vẻ trào phúng. Hồng Trần chúng ta vốn là có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ ngươi, ngươi không cảm kích tình cảm cũng thôi đi, mình không có bản lĩnh, còn phải dùng loại phương thức này để cố ý làm khó dễ. Ta nói, đây chính là đáng buồn của kẻ yếu. Vương Văn Phượng dịu dàng nói, Diệp Phàm, tuy rằng ngươi vẫn mặc bộ y phục từng có lúc huy hoàng đó, nhưng mà, so với trước kia ngươi còn thảm hại hơn. Thượng Quan Thính Vũ cũng nhẹ giọng nói, tiếp đó nhìn về phía Diệp Tàn, còn Diệp Tàn, kể cả ngươi có thể hiện ra chút thực lực thì đã sao? Có lẽ ta sẽ kinh ngạc trước cảnh năm tháng trưởng thành của ngươi. Thế nhưng ta chưa từng hối hận khi rời bỏ ngươi, xem ngươi còn là đại ca hư vinh, ngươi không cảm thấy các ngươi giống thằng hề sao? Chúng ta thì thế nào, không phải do các ngươi quyết định, Ninh Hồng Trần thì không có bản lĩnh, lại còn đứng đây giả tạo nói giúp người khác mua đồ. Ta thật sự rất hiếu kỳ, da mặt các ngươi cũng dày thật đấy, không biết xấu hổ nói những lời này ra sao. Diệp Tàn nghe vậy lạnh nhạt nói, đây là có vấn đề bản lĩnh hay không, quyền hạn khách quý, chỉ có trưởng lão hoặc là nhân hoàng của một quốc gia mới có thể có được địa vị, bọn ta chỉ là đệ tử thiên phủ, không làm được cũng rất bình thường, không phải là Hồng Trần sư huynh mạnh miệng, mà là các ngươi cố ý làm khó dễ bọn ta thôi. Thật sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi thản nhiên nói, tiếp đó nhìn về phía nữ tử đang chiêu đãi kia, lấy ra một lệnh bài màu tím rồi cất cao giọng nói, đem đạp viết Bách Vân Kim và một cái vòng cổ thủy tinh, ta mua. Ha ha ha, thú vị, lừa gạt cả bản thân rồi, ngươi cho rằng dùng một cái lệnh bài nào đó. Sở Thắng còn muốn cười nhạo, nhưng sau một khắc, lại kiên quyết nuốt vào. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người rung động nhìn một màn trước mắt, chỉ thấy nữ tử vô cùng cung kính tiếp đãi kia hai tay tiếp nhận lệnh bài của Diệp Phàm, trong thanh âm còn mang theo một tia run rẩy nói, quý khách đại nhân thứ tội, nô tỳ không biết là đại nhân tôn kính đến đây, không tiếp đón từ xa. Khách quý thuộc về chi nhánh thương hội trong thiên hạ, thương hội Ánh Nguyệt chỉ là một phân hội của thương hội trong thiên hạ, khách quý nơi này cũng chỉ là khách quý của Ánh Nguyệt thương hành, mà Diệp Phàm lấy ra chính là lệnh bài khách quý lúc trước Lý Hương Ngữ giao cho hắn. Đây hoàn toàn là hai khái niệm, người có được loại lệnh bài quý khách này, có lai lịch gì mà đáng sợ như vậy. Vừa rồi khi đám đệ tử này giễu cợt Diệp Phàm, nàng cũng mỉm cười theo, lại không ngờ rằng, người trước mắt này lại là kẻ thâm tàng bất lộ. Nàng chẳng qua chỉ là một người tiếp đãi một phân hội bên ngoài, sao dám trêu chọc loại đại nhân vật này, hiện tại chỉ cầu Diệp Phàm có thể bỏ qua việc này, nàng nhịn không được lộ ra ý cười. Diệp Phàm đem lệnh bài màu tím thu vào, tiếp theo đưa nàng một bình ngọc, trong bình ngọc có không ít hàn thủy dịch. Những thứ này có đủ mua sắm vòng cổ thủy tinh cùng đạp tuyết vân kim hay không? Đủ rồi, thêm chút nữa. Rất nhiều thì coi như là thưởng cho ngươi, nhưng hai thứ này đã được đóng gói rồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lúc này trên mặt nữ tử tràn đầy vẻ vui mừng, liên tục gật đầu khom lưng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nói xong ngựa không ngừng vó tháo dây chuyền xuống, sau đó vội vàng chạy vào trong gian xương phòng phía sau. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, so sánh với cách làm thế này của Diệp Phàm, Ninh Hồng Trần có vẻ ấu trĩ cỡ nào, dọc theo đường đi. Ý của Ninh Hồng Trần đều là Diệp Phàm ở Tiềm Long Phong, hắn có lẽ nên chiếu cố một chút. Thực ra không phải là không ngừng nói cho mọi người biết, đám người Diệp Phàm chính là đệ tử nghèo, đến lúc đó tự mình bố thí một chút. Thậm chí những lời nói của Diệp Phàm ở đằng sau, đối với mọi người mà nói, đều là một trò cười, người không có bản lãnh, lại nói khoác. Nhưng mà khi Diệp Phàm chứng minh bản lĩnh của mình, lời nói mạnh miệng của hắn không phải là nói khoác, mà là một câu vô cùng bình thường, ngược lại, hôm nay lại so sánh hai người. Sẽ phát hiện Ninh Hồng Trần thật sự năng lực thật sự không đủ nhưng vẫn luôn nói quá lời. Mà Diệp Phàm thật sự có năng lực nhưng lại vô cùng khiêm tốn. Đây chính là chênh lệch về thực lực, xem tiểu thư tiếp đãi, đối với Ninh Hồng Trần là lễ phép cơ bản, lúc đối với Diệp Phàm thực sự rất cung kính, thậm chí còn sợ Diệp Phàm trách tội, đây là cái quỷ gì vậy? Triệu Mẫn Nhu Hòa cùng các nữ tử khác nhìn Diệp Phàm cũng có chút tò mò, hắn thật sự chỉ là vương gia sở quốc. Một vương gia sở quốc lại có quyền hạn cao như vậy sao? Trong đôi mắt đẹp mê đắm của hắn tràn đầy mê luyến, đây là Diệp Phàm, hắn luôn là người không gì không làm được, đối với người khác chuyện xa vời không thể chạm tới, đến tay hắn rồi cũng có thể dễ dàng giải quyết, quyền hạn trưởng lão cảnh giới siêu phàm rất cường đại sao? Đương nhiên cường đại, Ninh Hồng Trần cũng bó tay không có cách nào. Nhưng mà Diệp Phàm lại dễ dàng như vậy, hơn nữa không phải các ngươi nói hắn nghèo sao? Cái vòng cổ kia nhìn thấy không? Linh khí, còn có đạp tuyết Bách Vân Kim. Chỉ dựa vào quyền hạn đã biết thứ này chân quý đến cỡ nào, nhưng Diệp Phàm nói mua liền mua, các ngươi không cảm thấy ngại khi đứng trước mặt hắn giả bộ giàu có hay sao? Chương 216, chênh lệch, có thể nói, trong số những người đang ngồi đây ngoại trừ Ninh Hồng Trần có khả năng mua sắm hai thứ này ra thì những người khác ngay cả vốn liếng mua sắm cũng không có. Bắc Cung Tuyết ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, chính là như vậy, hắn luôn không theo lẽ thường, khi tất cả mọi người hiểu lầm hắn, hắn luôn có thể đánh mặt người khác bằng sự thật. Lúc dạy nàng tập võ, hắn từng có nói thiên hạ không có gì hắn dạy không được, chính mình lúc đó không phải cũng khịt mũi coi thường, nhưng sau đó, hắn làm được, mình dù nói cái gì, đều không làm khó được hắn. Mà hôm nay, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm dùng phương pháp hạ tác để làm khó dễ Ninh Hồng Trần, hắn vẫn làm cho tất cả mọi người ngậm miệng, cái gì là làm khó dễ. Đám người các ngươi đều cho rằng mình rất mạnh, so với Diệp Phàm mạnh hơn nhiều, Diệp Phàm kia đều có thể làm được, các ngươi lại không làm được, làm vậy tính là làm khó dễ sao? Chỉ bằng nói bản thân các ngươi quá vô dụng thì tốt hơn. Nét mặt Diệp Tàn và Diệp Quỷ vô cùng bình tĩnh, chút quyền hạn nhỏ này mà thôi, có cái gì kinh ngạc đâu. Đại ca không gì không làm được, nữ tử tiếp đãi giao vòng cổ và Bách Vân Kim cho Diệp Phàm xong, Diệp Phàm cất Bách Vân Kim đi, sau đó cầm lấy dây chuyền thủy tinh, linh khí băng tâm hàn phách, đối với việc ngưng tụ băng thuộc tính và mở rộng lực lượng băng nguyên có lợi ích rất lớn, không tệ, xông vào, cái này rất thích hợp với ngươi. Nói xong, Diệp Phàm đưa vòng cổ cho Tiêm Y, Xiên Y nghe thấy vậy thì mặt đỏ bừng, mắt to chớp chớp nhìn Diệp Phàm, sau đó cẩn thận nhận lấy vòng cổ, rồi nhẹ giọng nói cảm ơn, ta rất thích. Nói xong, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng lộ ra nụ cười kinh diễm. Trong tích tắc phong tình này, làm cho tất cả nam đệ tử ở đây đều miệng đắng lưỡi khô. Diệp Phàm cũng hơi ngẩn ngơ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, tiểu cô nương này đúng là cực kỳ khó lường. Ninh Hồng Trần muốn đưa đồ sông khói, nói lời chắc chắn từ chối, Diệp Phàm đưa cho cô, lại tựa như chân bảo. Ngày thường Ninh Hồng Trần được xem như các loại phong quang, Diệp Phàm tính là bình thản mà khiêm tốn, nhưng giờ khắc này, Diệp Phàm hơn xa Ninh Hồng Trần. Ít nhất cô gái mang theo thiên tư tuyệt mỹ như vậy là vì một mình hắn ái mộ. Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm đưa vòng cổ cho Ám Y, trong lòng hơi buồn, có chút đau, loại cảm giác này khiến nàng rất phiền, cũng có chút đau lòng. Khi Diệp Phàm mặc bộ cẩm bào của vương gia này vào, nàng đã tê liệt phong ấn của mình bị vô tình xé rách. Ha ha, không nghĩ tới Diệp sư đệ vẫn là khách quý của Ánh Nguyệt Thương Hành, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng a, nếu sớm biết sư đệ có năng lực như vậy, ta cũng không cần múa rìu qua mắt thợ như vậy. Ninh Hồng Trần thản nhiên nói, dường như không hề vì chuyện này mà tức giận, ngược lại có vẻ Diệp Phàm quá tính toán. Hắn vẫn luôn có lòng tốt ý tốt, Diệp Phàm luôn giả vờ điệu thấp, cuối cùng đánh hắn tát một cái mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý cười cười, ta vẫn luôn nói sẽ tới lầu ba mua đồ, chẳng qua chữ sư huynh muốn dẫn dắt sư đệ, ta không tiện cự tuyệt, ai biết. Ngay cả chút quyền hạn này cũng không có, ngược lại là ta làm khó sư huynh. Hắn vẫn chưa hề nói mình rất kém cỏi. Từ đầu tới đuôi đều do những người này muốn cười nhạo hắn, nghe những lời hắn nói rất kém cỏi, khi rơi vào trong miệng của Ninh Hồng Trần thì tựa như hắn cố ý giả bộ vậy. Những người đang ngồi cũng không phải người ngu, tình huống cụ thể bọn họ có thể nhìn rõ, nói nhiều cũng vô ích, huống chi Diệp Phàm chỉ làm những việc mà mình nên làm. Còn về phần người khác nghĩ như thế nào, không liên quan gì tới hắn, mọi người mua được thứ mình muốn liền rời khỏi Ánh Nguyệt Thương Hội. Bởi vì chuyện của Thương Hội ảnh hưởng, lần này Ninh Hồng Trần không dừng lại trên đường, dẫn mọi người trực tiếp đến tiên cư du khách. Du nhân tiên cư là một trong những khí sạn xa hoa nhất của thiên thành, bao gồm rất nhiều thứ, ở trung tâm du khách đến sống trong tiên cư là một vũ trì cực lớn, phía trên có không ít cô gái tú lệ uyển chuyển nhảy múa, trong nhã gian cũng có những cô gái chuyên dùng đổ rượu tiếp khách. Nhạc cô êm tai gõ nhẹ, mùi đàn hương nhàn nhạt thấm vào ruột gan, hiệu quả thấu gió của toàn bộ nhã gian cũng phi thường không tệ. Ở phương diện này Ninh Hồng Trần cực kỳ hào phóng. Vị trí của mọi người ở tầng cao nhất có thể thấy phong cảnh cả nửa thiên thành, đồ ăn trên bàn cũng cực kỳ quý trọng, mỗi bàn đặt xuống ít nhất phải 2.000 điểm. Thiên phủ có 2.000 điểm tích lũy, đã có thể mua được không ít vũ khí huyền thiết thượng hạng rồi, thậm chí có thể mua được thiên hạc cao cấp, ngày thường mọi người tu luyện còn chưa đủ, còn có nhàn rỗi lấy ra ăn uống. Đây cũng là Ninh Hồng Trần, đổi lại là người khác, tuyệt đối không nỡ. Diệp Phàm cũng luyến tiếc, nhưng hắn cam tâm tình nguyện ăn của người khác. Vốn dĩ ăn cơm một bữa cơm hơn 1.000 điểm tích lũy đều ổn định, bất quá Diệp Phàm có không ít nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ, dù sao Ninh Hồng Trần muốn đến để trang trí, hắn khách khí cái gì chứ? Một bàn đồ ăn nóng, cho 30 người ngồi vây quanh bàn tròn to lớn, trên bàn tròn còn có trận pháp đặc thù, có thể đem thức ăn mà mình muốn ăn truyền đến bất kỳ vị trí nào, ảo diệu của trận pháp sẽ có tác dụng cường đại đối với sự phát triển của toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Diệp Phàm không chút khách khí ăn ngấu nghiến, lúc đầu sức mạnh còn có chút câu thúc. Sau khi nhìn thấy ba huynh đệ Diệp Phàm gió cuốn mây tan, lúc này không khách khí bắt đầu quét ngang. Bốn người căn bản mặc kệ những người khác, tự mình ăn của mình, Ninh Hồng Trần gọi bọn họ tới, không thể thiếu nhân cơ hội sỉ nhục bọn họ một phen, những người khác không ít kẻ đều không có ý tốt, Diệp Phàm và những người này cũng không phải rất quen thuộc, còn quản cái gì đến lễ nghi bàn cơm. Ăn thịt nhanh, ăn chậm uống canh, các ngươi muốn giả thì cứ việc ăn. Mí mắt Ninh Hồng Trần vẫn không ngừng giật giật, bốn người này. Còn có tên đầu chọc này nữa, các ngươi không chú ý tí nào sao? Đầu chọc tự nhiên là Đao Phỉ, hắn xuất thân từ thổ phỉ, bình thường ăn thịt há mồm uống rượu quen thói rồi, người muốn hắn dung nhập vào đám người Ninh Hồng Trần, hắn dung nhập không được, còn chưa nói, hắn thấy mấy người Diệp Phàm đều vô cùng thuận mắt, không làm việc, cũng không có nhiều quy củ như vậy. chủ yếu là mọi người không quen biết, người không ăn cái gì làm cái đó. Khụ, Ninh Hồng Trần ho nhẹ một tiếng, tiếp đó cao giọng nói, mọi người cùng nhau đánh một chén, lần này tứ phủ võ hội, cùng cố gắng lên. Đám Triệu Linh Nhiên nghe vậy lập tức giơ chén lên, Diệp Phàm cũng đồng dạng giơ ly tượng trưng lên, cùng cố gắng. Diệp Phàm có thể kết luận, nếu như đệ tử Tiềm Long Phong xảy ra vấn đề, nơi đây có một nửa số người sẽ bỏ đá xuống giếng. Uống xong một chén, Ninh Hồng Trần bắt đầu nói về tương lai sung sướng của Thiên Phủ, thâm ý của võ hội lần này cùng với thảo luận về thi đấu của đội trưởng. Đám người Sở Thắng tự nhiên sẽ nói chuyện với Ninh Hồng Trần, kể đầu tiên về chuyện Thiên Phủ, sau đó bắt đầu tán gẫu một số thứ trên cấp bậc lớn, những chuyện này cần không ít học thức uyên bác. Từ thi văn đến kỳ văn, từ lịch sử đại lục đến phát triển đại lục, từ linh thú đến hung thú, cầm kỳ thư họa, võ đấu văn mặc, thậm chí một ít học vấn luyện đan luyện khí phi thường đều đã nói chuyện. Biểu hiện trước mặt nữ nhân là chuyện mà mỗi nam nhân bình thường đều sẽ làm, mặc dù Ninh Hồng Trần có chút tâm cơ, nhưng dù sao cũng là nam nhân 20 tuổi, vẫn không thể miễn tục, huống chi bản thân y vốn đã cực kỳ dối trá. Sở Thắng, Vương Hàn, Trương Đáo cùng chữ Hồng Trần trò chuyện rất có âm sắc, những học thức uyên bác của Ninh Hồng Trần khiến mọi người đều động dung, khiến không ít nữ tử liên tục nhìn lén Ninh Hồng Trần, thậm chí các nữ tử phục vụ rót rượu bên cạnh cũng liên tiếp nhìn trộm Ninh Hồng Trần. Trái lại mấy người Diệp Phàm cũng có chút không chịu nổi, từ đầu tới đuôi rất ít phát biểu, cho dù phát biểu cũng là nói, tên Linh Ngưu này rất tốt, gan rắn rất lớn, tam đệ ngươi ăn ít một chút, đại ca ngươi ăn còn nhiều hơn cả ta, đao phỉ ngươi là thổ phỉ sao? Lão tử vốn chính là thổ phỉ, chương 217, sau học thức, Xiên Y ngồi một bên nhã nhặn ăn cơm, trên mặt mang theo nụ cười, toàn bộ hành trình lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, phảng phất trên mặt Diệp Phàm có thủy tinh vậy, nhìn Diệp Phàm ăn như hổ đói, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười vô cùng kinh diễm. Mỗi lần đám người Ninh Hồng Trần nói một ít học vấn khiến người ta kinh ngạc, trong lúc vô tình liếc qua khóm y, đều có một loại cảm giác thất bại, trong mắt lâng lâng phảng phất như chỉ có một mình Diệp Phàm. Bắc Cung Tuyết cũng giống vậy, thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Phàm, bộ dạng hắn ăn cơm không thay đổi, tính cách của hắn cũng không thay đổi, hắn vẫn là Mạc Vương cùng Phụ Hoàng ở Sở Quốc, cùng hắn ăn cơm như hùm như sói. Đúng vậy, y chưa từng thay đổi, cho tới nay, thay đổi chỉ là bản thân y mà thôi. Học thức, ha ha, Bắc Cung Tuyết cảm thấy có chút buồn cười, học thức của đám người Ninh Hồng Trần thật sự không cách nào so với Diệp Phàm. Trong mắt người khác, mấy người Diệp Phàm ăn như hổ đói, nhưng chỉ có nàng biết, nam nhân này hiểu được bao nhiêu. Đám người Triệu Linh Nhiên mặc dù biết học thức của Diệp Phàm uyên bác, nhưng dù sao cùng Bắc Cung Tuyết sớm chiều ở chung không giống nhau, huống hồ khi một người khinh thường một người khác, hắn sẽ cảm thấy người này cái gì cũng không được. Ninh Hồng Trần nhìn bộ dáng của đám người Diệp Phàm, khóe miệng nở nụ cười. Dù nói thế nào đi nữa, hình tượng của hắn cũng cao hơn Diệp Phàm nhiều lắm, nhưng nghĩ tới việc Diệp Phàm làm kế hoạch của hắn quả thật đã tiêu tiền gấp đôi, trong lòng hắn cũng thấy tức giận. Hơn nữa còn có chuyện của Chiếu Nguyệt Thương Hành trước đó. Nếu không nhân cơ hội này xả giận, hắn đã không phải là Ninh Hồng Trần nữa rồi. Diệp sư đệ là vương gia Sở Quốc, có lẽ các phương diện học thức đều không quá kém, Sở Hoàng trị vì Sở Quốc, rất ít mặc người quen thân, không biết vừa rồi ta nói thiên địa ngũ hành chi lực, Diệp sư đệ có kiến giải gì không? Ninh Hồng Trần cất cao giọng nói. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, ta có thể có kiến giải gì chứ, các ngươi nói chuyện về các ngươi đi, bọn ta ăn của các ngươi, ngươi tiếp tục đi. Ha ha, tốt xấu cũng là vương gia. Như vậy không có dạy dỗ sao? Cha mẹ con không dạy con lúc cùng nhau ăn cơm phải chú ý lễ tiết sao? Sở Thắng châm chọc, dù sao cũng không phải là người cùng cấp bậc, người đây là ép buộc hắn a. Bằng vào một chút vận khí tiến vào giai tầng này của chúng ta, nhưng thổ khí trên người lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được, nhắm chừng có mẹ sinh không cha dạy. Trương Tốc đột nhiên nói, trong đôi mắt tràn đầy hàn quang nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy dừng đũa lại, dùng linh bố đặc chế lau sạch mỡ dính trên miệng. Lạnh lùng nhìn đám người Trương Tốc nói, đan điền của Trương Vũ chính là ta phế đi, chết của hắn ít nhiều là do ta gây ra. Loại phế vật này ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi, xem ra có cha dạy cũng không tốt. Phụ thân của Diệp Phàm đã chết mấy năm, đây cũng là nghịch lân của hắn, nói cái khác, hắn có thể không để ý, nhưng nói chuyện này, hắn tuyệt đối không thể nhịn. Nếu không phải chướng ngại đám người Ninh Hồng Trần, hắn đã sớm ra tay. Diệp Phàm vừa nói xong, lập tức bầu không khí trên bàn rượu trở nên có chút áp lực. Ngay trước mặt mọi người nói chuyện đệ đệ của hắn chết, có thể nói, đây chính là khiêu khích trắng trợn. Ngươi muốn chết, lúc này Trương Tốc đột nhiên đứng dậy, sát ý kinh khủng bộc phát, Ninh Hồng Trần vội vàng đè hắn lại, lắc đầu nhìn Diệp Phàm sắc mặt khó coi, Diệp sư đệ, nói chuyện cũng phải có chừng mực, hôm nay vất vả lắm mọi người mới tụ tập một chút, ngươi nói những lời này là có ý gì? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn Ninh Hồng Trần, ta nói vậy là có ý gì? phải hỏi các ngươi là có ý gì. Cha mẹ của ta, không phải tên tạp chủng này có thể nghị luận, nếu ngươi muốn chiến, ta có thể tác thành cho ngươi. Tốt, hôm nay ta muốn báo thù cho đệ đệ ta. Trương Vũ cất cao giọng nói, sau đó vung tay phải lên, trường cung đã xuất hiện. Trương sư đệ, Ninh Hồng Trần gầm lên một tiếng, sau đó cao giọng nói, có ân oán gì thì ngày mai hắn tính toán, hôm nay là ngày hội giao lưu các đệ tử dự thi của thiên phủ ta. Các ngươi làm như vậy, không khỏi để ta vào mắt. Nói xong, Trương Tốc bị hắn đè ép ngồi xuống, tiếp theo hắn nhìn về phía Diệp Phàm, lạnh giọng nói, mặc dù Trương sư đệ nói chuyện có chút quá khích, nhưng bọn hắn khó chịu cũng là rất bình thường, ta mời mọi người ăn cơm, không phải vì ăn cơm, mà là vì xúc tiến tình cảm, người từ trước tới giờ luôn ngồi ở chỗ đó ăn uống, không lễ phép như thế, còn không cho phép người khác nói sao. Ninh Hồng Trần, bớt đội mũ cao ở đây đi, các người muốn làm gì, có tính toán gì, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, có điều muốn nói, các người muốn làm nhục ta, cũng phải nhìn xem vốn liếng của mình. Tranh tài, Diệp Phàm, người có vốn liếng gì, bọn hắn bàn tới chủ đề chứ, người có thể chen miệng vào nói được không? Giọng Vệ Linh Lung trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ khinh thường. Ngoại trừ ở đây càn quấy, Diệp Phàm ngươi còn biết cái gì nữa, tự là chúng ta đàm luận thiên địa ngũ hành chi lực, chỉ sợ ngươi cũng chưa từng chạm qua. Nguyệt Lang lạnh nhạt nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười khẽ, lười nhác tựa vào trên ghế, quạt xếp nhẹ nhàng, thiên địa ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, kim chi lực, không gì không phá, phương thức tu hành khó khăn nhất, cần linh thảo đặc biệt mới có thể tu hành. Mộc, giao cho trói buộc, độc, sinh mệnh các loại thuộc tính, thủy, có thể chữa thương, cũng có thể hóa thành hàn băng diệt hết thảy, ngọn lửa bùng nổ lực bộc phát mạnh nhất, lực phòng ngự thổ mạnh nhất, sức mạnh ngũ hành muốn khống chế chia làm hai loại phương pháp, loại thứ nhất, mở tinh huyệt đặc thù. Loại thứ hai, tu hành thuộc tính vũ kỹ, thiên vũ đại lục, thuộc tính lực lượng cũng có phân tầng, cao nhất một tầng là thánh nguyên, phía sau lần lượt là thiên địa huyền hoàng tứ đại nguyên. Loại phân tầng này có liên quan với lĩnh ngộ của tu hành giả đối với lực lượng thuộc tính. Phương pháp tăng lên thuộc tính lực lượng rất nhiều, trong đó hiệu quả nhanh nhất là hấp thu bảo vật thuộc tính tương ứng, thứ nhất ổn định nhất là mượn lực lượng to lớn thiên địa rèn luyện bản thân, thiên địa ngũ hành, lại chia làm đại ngũ hành, tiểu ngũ hành, bên trong đại ngũ hành, lại chia làm thiên tam hành, mộc chi lôi đình, hỏa chi liệt dương, thủy chi sinh mệnh. Thiên hạ tam hành, mộc độc, mộc phong, hỏa khí bạo liệt. Đây là thiên địa ngũ hành, lôi đình của cây này. Diệp Phàm chậm rãi nói, quạt gấp trong tay thỉnh thoảng vẫy nhẹ, không giống với gia lông lý giải của đám người Ninh Hồng Trần đối với thiên địa ngũ hành. Theo như lời Diệp Phàm thì rất nhiều người đang ngồi nghe mà chưa từng nghe qua, nhất là lôi đình, âm dương, sinh mệnh vân vân trong nhánh đại ngũ hành. Những thứ này ngay cả tư cách tiếp xúc bọn họ cũng không có, cho dù là ở thiên phủ thì ghi chép trong loại thư tịch này cũng rất ít, hơn nữa muốn xem cũng cần quyền hạn tương ứng, nhưng Diệp Phàm lại có thể trình bày phi thường về hệ thống. Lúc này, dường như tất cả mọi người đều ngây dại, cho dù là Đao Phỉ miệng lớn ăn thịt cũng bất giác ngừng lại, khác hẳn với chữ Hồng Trần tận lực giả bộ uyên bác. Diệp Phàm thật sự học thức uyên bác, chỉ dựa vào những lời này, ở đây không ai có thể đánh đồng cùng hắn. Dẹt dẹt dẹt dẹt, từng tiếng ăn uống vang lên làm tất cả mọi người bừng tỉnh. Sau đó, mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Quỷ, chỉ thấy hắn và Diệp Tàn vẫn như không có chuyện gì đang ăn cơm như trước. Mẹ nó, dưới lời lẽ của võ học tinh thông như vậy, các người còn có thể điềm nhiên như không có việc gì ăn đồ ăn, chẳng lẽ các người không có một chút tâm tư hiếu học nào sao? Đây là lời đê tiện của đám Đao Phỉ, trong lòng âm thầm bội phục, Diệp Tàn và Diệp Quỷ so với chấp nhất còn mạnh hơn nhiều. Diệp Tàn và Diệp Quỷ có chút lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người một cái, có gì phải kinh ngạc? Hắn là đại ca của ta không gì không làm được, loại ngôn luận cấp độ này mà thôi, ngươi không hiểu được thời điểm đại ca ta thực sự toàn năng. Chương 218, quả thực ta mạnh hơn các ngươi nhiều. Sắc mặt Ninh Hồng Trần có chút khó coi, mỗi lần y nghĩ mình làm xấu mặt được Diệp Phàm luôn có thể tát vào mặt y, từ khi y tiến vào thiên phủ đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải một người khiến y luôn khó chịu. Loại cảm giác này khiến hắn rất khó chịu, chỉ có thể nói vận khí không tốt, vừa vặn gặp phải phương diện sở trường của Diệp Phàm. Rất nhanh kiềm chế lại sự không vui của mình, lúc này Ninh Hồng Trần bắt đầu vỗ tay, ha ha ha, quả nhiên Diệp sư đệ uyên bác, phía trước chúng ta thật quá đáng, một chén rượu này ta xin bồi tội. Nói xong, Ninh Hồng Trần trực tiếp uống hết rượu trước mặt, cao giọng nói, vất vả lắm mới gặp được người uyên bác như Diệp sư đệ, nếu không thỉnh giáo kỹ lưỡng, mọi người tin rằng ta lãng phí cơ hội. Đám người Sở Thắng nghe vậy lập tức ồn ào, bọn họ đều không tin Diệp Phàm cái gì cũng biết, ngũ hành chỉ là trùng hợp hắn biết mà thôi, không có nghĩa là hắn thật sự có học thức. Nhìn Triệu Mẫn đám đông nữ tử đối với Diệp Phàm nhìn hắn với ánh mắt khác thường, trong lòng bọn họ rất là khó chịu. Bắc Cung Tuyết nhìn tình huống trước mắt, trong lòng có chút cảm giác quen thuộc, tựa như lúc trước chính mình cũng vậy. Ai, Diệp Phàm xác thực là người làm cho người ta tuyệt vọng, mặc dù tư chất của hắn là phế phẩm, nhưng hắn vẫn ưu tú như vậy, ta thật sự sai rồi, nhưng mà, chúng ta chưa trở về được trước kia. Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ cũng có chút ngạc nhiên nhìn tình cảnh trước mắt, một màn này quá tương tự. Võ tu, xét đến cùng vẫn là am hiểu tu hành, cái khác chỉ có thể coi là thích thú. Ninh Hồng Trần tùy ý nói một câu hạ thấp ảnh hưởng của Diệp Phàm xuống rồi nói tiếp, dùng thiên địa ngũ hành mà nói, hiểu được nhiều cũng không bằng dùng tốt hơn. Diệp sư đệ, chúng ta lấy thuộc tính thủy làm ví dụ, người nói có thể nói nhu có cương, mọi người thường thấy nhất chính là hàn băng, vậy điểm tốt lớn nhất của hàn băng có thể mang đến cho võ tu là gì? Trực tiếp và công kích lặng yên không một tiếng động, Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng ra, chúng sinh trong cực hàn chi vật đều biết, rất khó khống chế lặng yên không một tiếng động. Ha ha, nói khoác không biết ngượng. Sở Thẳng vội vàng cười nhạo nói, những người khác cũng nhao nhao lắc đầu. Một câu này có thể nhìn ra Diệp Phàm chỉ là lý luận suông, lực hàn băng có thể khống chế, nhưng là rất khó lặng yên không một tiếng động. Con người cảm nhận được lạnh buốt và phản ứng theo thời gian cũng có sự khác biệt, cảm xúc lạnh có một khoảng cách. Chỉ cần khống chế được lực hàn băng ở khoảng cách này, tốc độ đủ nhanh, hoàn toàn có thể làm cho đến khi địch nhân không kịp phản ứng lại phát động tập kích bất ngờ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tốc độ nhanh không, khoảng cách khống chế, Diệp Phàm, người thật sự là ngu xuẩn, nếu có thể lặng yên không một tiếng động như lực lượng hàn băng, chẳng phải võ tu thuộc tính đó hoàn toàn có thể nghiền ép võ tu bình thường, có phải ta uống ngụm nước đều có thể bị người khác trong nháy mắt hội tụ thành hàn băng giết chết hay không? Vương Hàn khinh thường, những người khác đồng dạng có chút hứng thú dứt khoát nhìn Diệp Phàm, vốn tưởng rằng thật sự là một thiên tài, không nghĩ tới còn là đồ ngu, mặc dù không biết ở nơi nào biết toàn diện lực lượng ngũ hành như vậy. Nhưng lại ở chỗ này lẳng lặng không một tiếng động khống chế, thật sự là buồn cười. Diệp Phàm nghe vậy chỉ là lộ ra một tia ý cười đạm mạc, tiếp theo thu hồi chiết phiến, lại bắt đầu ăn uống, cấp độ khác biệt, lý giải không giống nhau, những người này còn đang răng va vào nhau, hắn đã có thể quán thông được rồi. Trước khi mở ra tinh huyệt, Diệp Phàm vẫn chưa có lòng tin đánh một trận với Ninh Hồng Trần, hắn bây giờ hoàn toàn có thể vượt qua một đại cấp độ chém giết Ninh Hồng Trần, chỉ bằng lực hàn băng của hắn. Đám người Sở Thắng thấy Diệp Phàm nhận thua, lúc này càng thêm ngông cuồng, hắc hắc, quả nhiên thực lực mới là đạo lý, người đàm binh trên giấy, nói hoa lệ đến mấy cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ. Còn kém quá nhiều bậc, buồn cười, không thẹn không có ý xấu, không phải người, đọc thức uyên bác của Diệp Vương gia, đừng chỉ lo ăn chứ, sao vậy, không nói gì à. Người không hiểu ngũ hành thật ra không có gì mất mặt, nhưng mà, không biết còn phải giả bộ, thật khiến người khác ghê tởm. Có lẽ Diệp Phàm chúng ta làm được. Ha ha, dù sao Diệp Phàm so với chúng ta có vẻ mạnh hơn nhiều. Trong lúc mấy người đang trào phúng, một tiếng vang nhỏ truyền đến, đúng là một thị nữ không cẩn thận bị Sở Thắng hoa chân múa tay đắc ý phi phàm đụng phải, cả bầu rượu bị tay phải của gã đánh bay, văng tung tóe khắp người Sở Thắng. Ngươi làm như thế nào, muốn chết sao? Sở Thắng lúc này giận dữ, gầm lên một tiếng, nguyên lực hội tụ trên tay phải, trực tiếp một chưởng đánh về phía thị nữ kia. Thị nữ chẳng qua chỉ là một người bình thường tu luyện qua võ kỹ lông lá. Một trường thắng được Sở Thắng như thế nào, trong nháy mắt đã hương tiêu ngọc phấn. Lúc này người có thể cứu nàng chỉ có chữ Hồng Trần cách Sở Thắng không xa, cũng chỉ có hắn có tốc độ và thực lực này. Nhưng Ninh Hồng Trần căn bản không hề có hành động gì, cứ như chuyện này không liên quan đến hắn. Đám người Bắc Cung Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Sở Thắng, nếu đổ rượu vào là muốn giết người, điều này là chuyện rất bình thường trong giới công tử của những quý tộc, tính mạng của một thị nữ còn xa mới quan trọng bằng bộ y phục của bọn họ. Nhưng đồng dạng cũng có một ít người không đành lòng, cắn môi, trong nháy mắt liền muốn ra tay, nhưng mà tốc độ của Sở Thắng quá nhanh. Thời gian như chậm lại, vẻ mặt mọi người cũng có lãnh đạm, có đồng tình, có sốt ruột, có kinh ngạc, cũng có ý cười. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến, thân hình Sở Thắng trực tiếp bị định trụ, cả người duy trì hiện trạng, hai mắt tất cả mọi người lập tức lộ ra một tia tinh quang, tiếp theo là hoảng sợ, đó là hàn băng, rượu trên người Sở Thắng trong nháy mắt biến thành hàn băng. Toàn bộ cơ thể bị cố định tại chỗ. Mà người khởi xướng chuyện này lại là Diệp Phàm, thị nữ kia từ cõi chết trở về, lúc này quỳ trên mặt đất, Sở Thắng đập tan hàn băng trên người, bờ môi hơi phát tím, tiếp theo mạnh mẽ nhìn về phía Diệp Phàm, không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm. Khả năng âm thầm khống chế không một tiếng động, lời nói của Diệp Phàm phảng phất vẫn còn vang vọng bên tai bọn hắn, giờ phút này sự trào phúng của đám người có vẻ vô cùng buồn cười. Ta mạnh hơn các ngươi thật đó. Diệp Phàm không khách khí nói, chậm rãi uống một ngụm rượu, trong đôi mắt tràn đầy ý vị sâu xa nhìn mọi người. Một buổi tiệc rượu nhanh chóng tan rã, Ninh Hồng Trần cũng không có quá nhiều tâm tư để trò chuyện với mọi người, lý luận và một hồi hành động của Diệp Phàm, định để bọn họ dự định dùng kế hoạch học thức để trang trí giao mổ trâu không đáng một đồng. Mặc kệ phía sau bọn họ nói nhiều nữa, hiểu được nhiều hơn nữa, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào người Diệp Phàm đang vùi đầu ăn uống. Chỉ dựa vào lực lượng hàn băng kia, người ở đây có 60% không chắc thắng được trận chiến với Diệp Phàm, đây là xung kích tuyệt đối của thực lực, không ít người tưởng rằng thực lực của Diệp Phàm tăng cao. Diệp Phàm hiện tại, cho mọi người một cảm giác, sâu không lường được. Bất quá đồng dạng, tất cả mọi người đều là thiên tài, cho dù bị Diệp Phàm bộc lộ tài năng, nhưng không ai biết, hơn nữa mọi người trên bàn rượu thả lỏng tâm thần, cũng không có ai đề phòng động tác nhỏ của Diệp Phàm, nếu trên chiến trường, sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Phàm, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện ngày mai đừng gặp ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Đến cổng thiên phủ, Trương Dũng lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, lạnh giọng nói. Đám người vệ linh lung cũng nhìn Diệp Phàm, trong mắt hàm ý sâu xa, Diệp Phàm đã có tư cách đối đầu với bọn họ. Chương 219, khu thi đấu. Rất nhanh đám người Diệp Phàm đã trở lại Tiềm Long Phong, mấy người vừa về liền bị Bạch Tiểu Nhã tụ họp lại với nhau. Năm người các ngươi biểu hiện phi thường tốt, bổn phong chủ tâm tình tốt, ban thưởng cho các ngươi một chút, nói đi, đều có yêu cầu gì? Bạch Khinh cười nói, cả người cũng nhẹ nhàng đi không ít, các đệ tử đi tụ hội, các trưởng lão cũng đi họp, lần này không giống trước đây, Bạch Khinh ngữ xem như đại xuất danh tiếng, nhất là cái biểu tình khó chịu kia của Vệ Thanh Ngọc, càng làm cho Bạch Ngữ hung hăng thở phào một hơi. Đều trông mong Tiềm Long Phong bị thủ tiêu, hiện tại Tiềm Long Phong không chỉ không bị thủ tiêu, mà còn có được đãi ngộ giống như Thiên Phong, Dương Thương tại chỗ lại cấp cho nàng 10 vạn điểm tích lũy làm phần thưởng. Trên người có cái gì đó, nói chuyện cũng phải cứng rắn. Diệp Phàm nhìn phong chủ ra vẻ thành thục này, không khỏi mỉm cười, lắc đầu nói, lần trước ta nợ ngươi tích phân, đã không trả. Không thành vấn đề, đều là việc nhỏ, còn cần yêu cầu gì khác không? Bạch Kinh Ngữ cực kỳ dứt khoát nói, tiếp theo đặt mông ngồi ở giữa Diệp Phàm và hun khói, trên mặt tràn đầy ý cười không nhịn được. Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần nói, muội tử này không phải thích sạch sẽ, sao một khi cao hứng liền ngay cả bệnh sạch sẽ đều có thể quên. Bạch Kinh Ngữ như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm, khuôn mặt hơi đỏ lên, cũng không biết vì sao, hình như nàng không phải vô cùng bài xích mùi vị trên người Diệp Phàm. Nơi hắn ngồi qua, bản thân cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước kia nữa. Đám người Diệp Tàn đều lắc đầu, càng thêm chất phác nói Tiềm Long Phong là nhà của chúng ta, đây đều là việc chúng ta nên làm, có điều nếu không có Diệp Phàm, chúng ta cũng không thể đi đến bước này. Bạch Kinh Ngữ nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó lấy ra 5 cái nhẫn chữ vật, a, đừng nói ta keo kiệt, những cái này đều là bản phong chủ ban thưởng cho các ngươi, với chiếc nhẫn chữ vật siêu lớn này, cũng phải có giá trị đến mấy ngàn đó. Toàn bộ điểm tích lũy mà Dương Thương cho nàng đều đã dùng hết, nàng nên mua một ít đồ vật có ích cho đám người Diệp Phàm, mặc kệ nói như thế nào, những người này đều là đệ tử của nàng, nếu đã lập công, nàng nên thưởng. Diệp Phàm nhận lấy nhẫn, rất nhanh xem thấu bên trong, có chút ngạc nhiên, bên trong chỉ có một thứ, đây là một cái bao tay linh khí không quá quý trọng, loại găng tay này có thể so với găng tay huyền thiết bình thường không khác biệt gì. Nhưng là có tác dụng biến hóa, có thể căn cứ tâm ý người sử dụng biến hóa thành bất kỳ vũ khí gì. Chỉ bất quá tốc độ hơi chậm, thời điểm chiến đấu loại đặc tính này tác dụng không lớn. Dù vậy, linh khí này cũng có giá trị ít nhất 5 vạn điểm, Bạch Khinh Ngữ quả thật phí tâm, Diệp Phàm không khách khí đeo nhẫn chữ vật lên, cười nói, đa tạ phong chủ, thứ này ta rất thích. Bạch Khinh Ngữ nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ vui vẻ, nhìn Diệp Phàm một cái, giống như đang nói cho hắn biết, đây coi như thù lao lúc trước Diệp Phàm cứu nàng, phải biết rằng đại lực 4 người cộng lại cũng không chân quý bằng Diệp Phàm. Thân là phong chủ, phải công bằng công chính. Nhưng Diệp Phàm không phải là cứu nàng sao? Bạch Khinh Ngữ tự an ủi mình thì thầm, mấy người tán gẫu một hồi rồi trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn có chiến đấu, mặc dù ý của Bạch Khinh Ngữ có ý muốn tham dự nhưng Diệp Phàm không nghĩ như vậy, hắn không quen để người khác ra lệnh cho hắn trên đấu trường. Trở lại phòng ốc, Diệp Phàm lấy ra Đạp Tuyết Bách Vân Kim ra, thứ này đắt như vậy, tự nhiên có chỗ mạnh mẽ của nó, dùng vật này luyện khí, có thể đạt được một năng lực, đó chính là năng lực bách biến. Có thể biến thành bất kỳ loại vũ khí nào, cũng có thể tự ly khai, trở thành 2 món vũ khí, 3 món vũ khí vân vân, có chút tương tự với bao tay linh khí mà Bạch Khinh Ngữ đưa cho hắn, chỉ có điều Đạp Tuyết Bách Vân Kim càng thêm mạnh mẽ. Đầu tiên là tốc độ, dùng Đạp Tuyết Bách Vân Kim luyện chế vũ khí, tốc độ chuyển biến phi thường nhanh, thậm chí có thể đạt tới hiệu quả trong nháy mắt chuyển đổi, thứ nhì là độ cứng và tính trưởng thành. Vũ khí luyện chế của Đạp Tuyết Bách Vân Kim mạnh hơn vũ khí huyền thiết rất nhiều, hơn nữa có tính chất phát triển tương tự vẫn thần thiết. Có thể theo sự ôn dưỡng của chủ nhân chậm rãi tấn thăng. Lấy bao tay từ lời câm miệng đưa, khóe miệng Diệp Phàm nở nụ cười, vốn hắn còn đang lo lắng trong thời gian ngắn không cách nào luyện chế tốt vũ khí mình muốn, ít nhất ngày mai không dùng được, Bất quá có cái bao tay này, đêm nay hắn hoàn toàn có thể lấy găng tay làm khuôn đúc, luyện ra thứ mình muốn. Hắn không chút do dự lấy ra tài liệu và vũ khí, nương theo nguyên hỏa yếu ớt bắt đầu thiêu đốt. 5 canh giờ sau, cái bao màu xám nguyên bản màu xám biến thành màu trắng bạc cực kỳ bắt mắt, bôi ở trong tay giống như một lớp lụa mỏng. Diệp Phàm nhịn xuống kích động trong lòng, đeo găng tay lên, một loại cảm giác máu thịt liên tục xuất hiện, sau đó, theo suy nghĩ của Diệp Phàm chuyển động, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ. Sau đó chủy thủ biến mất, xuất hiện trường thương cực kỳ hợp lý, đây chính là sự đáng sợ của Bách Vân Kim, không thèm để tâm đến sự biến hóa của thể tích. Liên tiếp thay đổi vũ khí, Diệp Phàm chơi quên trời đất, cuối cùng biến thành găng tay màu bạc trắng, chậm rãi biến mất trong tay Diệp Phàm, giống như trọng thạch giáp có thể dung nhập vào quần áo, găng tay màu bạc có thể dung nhập vào da người. Trên tay Diệp Phàm xuất hiện một đường vân màu bạc, thoạt nhìn có chút thần bí, hắn đánh giá hai tay của mình, cười nói, về sau ngươi gọi là Thiên Vân đi. Duỗi cái lưng mệt mỏi, luyện chế cả đêm, Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút mệt nhọc, lúc này liền xinh đẹp ngủ thiếp đi. Sáng sớm, trên quảng trường lớn Thiên Phủ vây hết vòng này tới vòng khác, phía trước là cuộc thi tư cách, nhiệt độ cũng không cao, rất nhiều người chú ý đến ai mới là người mạnh nhất của tầng thứ tư. Hôm nay nhiệt tình vượt quá hai ngày trước nhiệt tình nói chuyện, sáng sớm mỗi người miệng liền được mở ra, tỷ lệ thắng của mỗi người cũng khác nhau. Tiến động cổ vũ của Ninh Hồng Trần càng kéo ra một bức hoành phi thường to lớn, trên mặt viết ca ca Hồng Trần yêu ngươi, ca ca Hồng Trần soái ngây người, các kiểu ngôn ngữ khó coi. Ngô Hoa bay lên đài cao, nhìn những đệ tử nhiệt tình, không khỏi lộ ra một nụ cười ấm áp, xem ra mọi người đối với trận đấu hôm nay vô cùng mong đợi, có điều hôm nay đệ tử Tam Tinh không có thi đấu, các ngươi giơ bảng của Ninh Hồng Trần lên xem ra có chút không đúng. Hiếm khi đùa giỡn một tí, Ngô Hoa nói tiếp, sau đây, ta tuyên bố quy tắc trận đấu lần này. Toàn bộ dùng thẻ rút thăm, có thể ghép được đối thủ như thế nào, xem vận khí của các ngươi, đệ tử nhất tinh, đệ tử nhị tinh mỗi người 10 người, trận đầu tiên lần lượt đào thải 5 người, trận thứ hai có một người luân không, lần lượt đào thải 2 người, 3 người trận thứ ba trực tiếp cùng đệ tử nhị tinh hỗn chiến, cuối cùng quyết ra người mạnh nhất. Đồng dạng, một đệ tử 2 sao trong khu thi đấu hỗn hợp biểu hiện tốt nhất là một đội trưởng nhất tinh, nhị tinh đệ tử là đội trưởng nhị tinh, nghe rõ chưa? Ta hiểu rồi, được, hiện tại tới bốc thăm đi. Ngô Hoa cất cao giọng nói, đám người Diệp Phàm lập tức đi lên đài. Oa, Hồng Trần sư huynh thật đẹp trai. Đẹp trai thật sự ngây người. Ninh Hồng Trần còn chưa tham gia thi đấu, hắn ngồi lên trên, cút sang một bên với tên Hoa Si. Bê nè thi đấu ngày hôm nay thuộc về đám người Vệ Linh, Kiếm Tiên Khách, một đám ngu ngốc. Trong lúc mọi người đang nghị luận, đám người Diệp Phàm đã rút thăm xong, con số rất đơn giản, 1. Diệp Tàn là tứ, Diệp Quỷ là nhị, Sông Khói là tứ, Đại Lực là tam. Được rồi, đệ tử nhất tinh rút được một rời khỏi hàng. Ngô Hoa nói tiếp, những người khác đi chuẩn bị chiến khu trước.